Dưới tình huống bình thường, cho dù là có tu sĩ vẫn lạc, kim đan nhóm cũng sẽ không tùy tiện ra tay giúp đỡ, nhưng là, nếu như bong thuyền cục thế sụp đổ, lại cũng không thể không ra tay tương trợ. Bạc Triều vọt lên, Phong Vân Hào bên trên trúc cơ tu sĩ cùng nhau lâm nhiên. Hiện tại, đến ngắm xem hư thực thời điểm, hy vọng Trung Tiểu Hào chiến trận chi pháp có tác dụng, bằng không, lượng lớn ngân ngư hoanh tạc phía dưới, không biết còn có thể sống sót rất nhiều tu sĩ. Trên mặt mỉm cười, thức hải chiếu dọi bên trong, Tôn Hào thần thức dẫn dắt, Phong Vân Hào bên trên, sở hữu tu sĩ nhất thời bắt đầu chuyển động. Trên biển lớn, bố trận tam tải. Có ngày đường chỗ này, có người nói chỗ này, có địa đạo chỗ này. Kim tam tải mà hai chi, cho nên sáu. Sáu người không phải nó vậy. Tam tải chi đạo. Ngân ngư đến nổ. Tôn Hào dẫn động địa chi sát cơ. Tam tải bên trong, địa chi sát cơ chủ phòng, đối mặt lượng lớn ngân ngư, lại không biết có thể hay không phòng ngự được. Địa phát sát cơ, là do ở thiên cơ mở đầu mà không sinh, chính là thiên số. Người biết rõ thần, không biết không thần sở dĩ thần, địa động nhất định đi theo thiên cơ. Vâng, vâng, vâng. Ngân ngư vọt lên. Trong nháy mắt tự bạo, cự tiếng nổ lớn tại bong tàu vang minh ra. Tôn Hào trong tay trầm hương kiếm nhất lập, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, thiên cơ dẫn, địa phát sát cơ, sóng lớn sông đá ngầm san hô. Phòng. Theo Tôn Hào hét to, bong thuyền tu sĩ chỉ cảm thấy trên thân khí thế một phát. Chân nguyên tràn vào tam tải trận bên trong, thông qua chủ trận tu sĩ, được thiên địa nhân tam tải chiến trận dẫn phát mà đi. Trúc cơ tu sĩ chân nguyên được chiến trận thu lấy. Tập trung đến cùng một chỗ, theo Tôn Hào trầm hương kiếm. Xông lên phía trên ra, tại Phong Vân Hào trên không ngưng kết ở cùng nhau, khí thế chấn động. Tam tải trận dẫn động phía dưới, Phong Vân Hào trên không xuất hiện một tòa cự đại đen kịt đá ngầm. Đen kịt đá ngầm đứng vững Phong Vân Hào trên không. Ngân ngư tự bạo rầm rầm rầm âm thanh không dứt. Trùng kích tại trên đá ngầm. Liên như là đại bên bờ biển sóng biển trùng kích đá ngầm, ngân ngư tự bạo sinh ra tầng tầng khí lãng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng đập hướng đá ngầm. Mặc cho gió táp sóng xô, gió to sóng lớn, mà tam tài trận biến thành đá ngầm vẫn không thay đổi, ta tử nguy nhưng bất động. Âm ầm tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, Bạc Triều một tầng tiếp lấy một tầng, liên miên bất tuyệt, đến không hết ngân ngư tại Phong Vân Hào phía trước nổ tung lên. Trên mặt biển, Phong Vân Hào mạn thuyền phía trên tóe lên trận trận huyết hoa, như là pháo hoa thịnh phóng, rực rỡ mà lộng lẫy. HTTP. Nước biển một mảnh đỏ bừng. Vỡ vụn ngân ngư thịt nát rơi vào trong biển rộng, đại hải được nhiễm đến một mảnh đỏ bừng. Dưới mặt nước thỉnh thoảng xuất hiện từng cái vòng xoáy, như là phễu, đem thịt nát xoay tròn lấy hấp thu xuống dưới, lại là dưới mặt nước phương song đầu hải xà còn có hổ nha trùng thiên cá mập tại thừa cơ ăn như gió cuốn. Cách mỗi thời gian một nén nhang, Tôn Hào đều sẽ đứng lên trầm hương kiếm, khiên động một lần chiến trận chi lực, bổ sung không trung đá ngầm tiêu hao. Ước vạn ngân ngư nổ tung tuy nhiên mãnh liệt, nhưng rốt cục được tam tài chiến trận cho một mực ngăn trở, nổ tung kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ, Phong Vân Hào bên trên đá ngầm hư ảnh vẫn không thay đổi. Không vì nổ tung mà thay đổi. Nơi xa, Thất Thải Thần Đồn phát giác được bong thuyền chiến trường biến hóa, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, một tầng gợn sóng vô thành vô tức truyền tới. Lượng lớn bạc triều giống như đạt được ngắm thần đồn mệnh lệnh, theo gợn sóng tuân hướng ngắm Phong Vân Hảo. Dốc sức một tiếng, gợn sóng đâm vào trên đá ngầm, nhưng là cũng không có bắn ra mà tán, mà chính là chăm chú địa liền tại ngắm trên đá ngầm. Ngân ngư theo nhau mà tới, nhưng là tại gợn sóng bên trong cũng không có lập tức nổ tung, mà chính là cấp tốc càng mệt càng nhiều. Rất nhanh, dựa vào liền tại trên đá ngầm gợn sóng, Phong Vân Hào bốn phía sông tới đại lượng không có nổ tung ngân ngư. Từ xa nhìn lại, Phong Vân Hào lúc này đã được một cái cự đại ngân sắc vòng sáng cho bao bọc vây quanh, cự đại thân tàu bên ngoài, tựa như là mặc lên ngắm một tầng ngân sắc ánh sáng. Sau đó, vang một tiếng, nổ vang rung trời. Ngân ngư nổ tung trong nháy mắt, Tôn Hào thần thức nhất động, thanh đế một đan thạch thai trưởng sinh chân nguyên tuôn trào ra, trong tay trầm hương kiếm không phải rất xinh đẹp kiếm phong hướng không trung nhất cử. Lấy trầm hương kiếm làm trung tâm, dâng lên một tòa cao lớn đáng ngầm, như là trùng thiên thạch trụ, đứng vững tại ngắm bong thuyền phía trên, thạch trụ xoay tròn, đem bong tàu sở hữu tu sĩ đều bao phủ. Cự đại huyết nhục đám mây, tại Phong Vân Hào bên trên nổ tung, phóng tới thạch trụ, xông lên trên trời. Sở hữu tu sĩ trước mắt chỉ thấy được một mảnh huyết hồng, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là ngân ngư thịt nát thịt băm. Hai tên kim đan chân nhân cùng nhau hét lớn một tiếng, Phong Vân Hào hộ thuyền đại trận quang hoa đại tác phẩm. Tới ngân ngư nổ tung cự đại khí lãng, không hết sóng xung kích bên trong, Phong Vân Hào bên trên run rẩy kịch liệt, lay động. Như là xe cắp treo đồng dạng kịch liệt sốc này, để các tu sĩ đều có chút đứng không vững. Sau đó, nổ tung khí lãng đập vào tại Tôn Hào trầm hương kiếm dẫn phát hình thành thạch trụ phía trên. Thất Thải Thần Đồn có y không chế phía dưới, tập thể cùng lúc nổ tung ngân ngư số lượng nhiều vô số kể, dù là Tôn Hào thiên địa nhân tam tài chiến trận 10 phần cao minh, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn trở. Dù là Tôn Hào đã hết sức hành động, nhưng kinh thiên đại bạo âm thanh bên trong, tam tài trận thạch trụ y nguyên lung lay mấy cái, vang một tiếng, được sinh sinh đánh tan. Thiên địa nhân tam tài chiến trận chặn lượng lớn ngân ngư nổ tung tuyệt đại bộ phận uy năng, nhưng cuối cùng là nổ bể ra qua, nổ tung dư ba sông về Phong Vân Hào. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Tôn Hào trầm hương kiếm giơ lên, lại lần nữa dẫn dắt ra một đạo đại trận uy lực, ý đồ kết thành cấp tốc kết thành vòng phòng ngự. Nhưng là lúc này, Tôn Hào phát hiện, bên ngoài không ít tu sĩ đã luống cuống tay chân, tự phát chống đỡ phòng ngự biện pháp, thiên địa nhân tam tài chiến trận trong nháy mắt có chút trận không thành trận. Lắc đầu âm thầm thở dài một tiếng, trong nháy mắt công phu, Tôn Hào vẫn là hết sức phát động ngắm một lần phòng ngự, nhưng lúc này phòng ngự đã so mấy lần trước giảm bớt đi nhiều. Thiên địa nhân tam tài chiến trận phòng ngự lực không đủ, vẹn vẹn có thể hữu hiệu bảo vệ tốt Tôn Hào bên người khu vực, hắn khá xa khu vực tu sĩ chỉ có thể trên đỉnh riêng phần mình phòng ngự biện pháp, kháng lên đại bạo tạc. Cứ việc chỉ là dư ba, đại bạo tạc uy năng ý nguyên vô cùng kinh khủng. Đại bộ phận không đang bảo vệ phạm vi bên trong tu sĩ không tự chủ được sinh sinh quăng lên, ném lên trên trời. Phong Vân Hào bên trên lại lần nữa xuất hiện thương vong, được quăng lên tu sĩ không ít đều miệng phun máu tươi, có tu sĩ thậm chí là được trực tiếp nổ rất ngắm cánh tay cùng bắp đùi, buồn bã trong tiếng kêu, huyết nhục văng tung tóe. Tôn Hào thần thức quét qua, trong lòng không khỏi thở dài. Đại bạo tạc vô cùng lợi hại, Phong Vân Hào bên trên lại lần nữa vẫn lạc 5 tên tu sĩ, trừ cái đó ra, còn có hơn 20 tên tu sĩ thụ thương, hãm hại thế nặng hơn, không xuống 10 tên. Đại bạo tạc vô cùng uy mãnh, cho dù là có Tôn Hào đại trận tiếp chiến, Phong Vân Hào y nguyên xuất hiện thương vong. Cũng may đại bạo tạc như cũ để hải thú nhóm không dám đến gần, hải thú cũng xa xa tránh qua, tránh né khu vực nổ, cũng không đến mức theo sát đại bạo tạc về sau phát động đánh bất ngờ. Phong Vân Hào bên trên, tu sĩ trận hình đánh tan, một mảnh hỗn độn, nhưng cũng thu được cực kỳ ngắn ngủi chỉnh đốn thời cơ. Tôn Hào cũng không có bởi vì vừa mới tu sĩ tự tiện hành động mà có chỗ lên án, chưa thao luyện, chưa chiến đấu kiểm nghiệm, có thể làm được loại trình độ này thực đã rất tốt, nhưng là, nổ tung về sau, trận không thành trận, lại là khá bất lợi. Tôn Hào ngự kiếm một lập, tung bay giữa không trung, cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, người trọng thương vào trận tu giã, vết thương nhẹ người nhanh chóng nhanh trở về vị trí cũ, tiếp trận, chuẩn bị chiến đấu. Tôn Hào không nói, không có nghĩa là người khác cũng không nói. Một mặt ngay ngắn Lý Vân Thông theo sát Tôn Hào về sau, quát lớn, các vị đồng đạo, chiến trận chi pháp, cần kỷ luật nghiêm minh, tối kỵ tự tiện hành động, vừa mới nếu không có đạo hữu tự tiện lên thuẫn vải phương. Chiến trận chi lực tuyệt đối có thể bảo vệ mọi người không việc gì, Tiểu Hào, ta nói đúng không? Tôn Hào đối Lý Vân Thông khẽ vuốt cằm, sau đó cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, đã mọi người tiếp trận mà chiến, như vậy, xin tin tưởng ta, ta sẽ cố gắng làm đến tốt nhất. Vừa mới một số thụ thương tu sĩ, riêng là một số trọng thương tu sĩ, trên mặt không khỏi hiện ra từng tia ửng hồng, trong lòng dâng lên từng tia hối hận. Sau cùng nổ tung dư ba phía dưới, vẫn lạc. Thủ thương đều là tự tiện lên thuẫn phòng ngự tu sĩ. Mà liền xem như cùng bọn hắn gần vị trí tu sĩ, chỉ nếu là không có tự tiện hành động, cũng bao nhiêu nhận được đại trận phòng hộ chi lực, chỗ bị thương tổn cũng tái giá đến ngắm phía trên đại trận, cho dù có bị thương, cũng vẹn vẹn vết thương nhỏ mà thôi, người sáng suốt vừa xem hiểu ngay. Trong biển rộng, hổ nha trùng thiên cá mập thân hình khổng lồ đã vượt sóng công đi qua. Lúc này cũng không phải so đo việc nhỏ không đáng kể thời điểm, cấp tốc xử lý tốt trọng thương không có thể tham chiến tu sĩ về sau. Phong Vân Hào bên trên, lại lần nữa cấp tốc kết trận. Phong Vân Hào bên trên, khí thế lại lần nữa ngưng tụ, đại trận kết thành, mơ hồ thành quân, cho người ta một loại mọi người đồng tâm hiệp lực quân đội cảm giác. Cột buồm bên trên, đón lấy cự đại bạo tạc về sau có chút chân nguyên dung chuyển hai vị người thật nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vui mừng cùng hy vọng. Trung Tiểu Hào biểu hiện, nhiều lần ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Ngoại trừ bản thân thực lực tương đối yếu kém, vẹn vẹn chỉ là trúc cơ trung kỳ bên ngoài. Trung Tiểu Hào biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ, đối chiến máy bay nắm chắc, đối với trận pháp khống chế đều vừa đúng, hai vị kim đan chân nhân có lý do tin tưởng, Trung Tiểu Hào hẳn là cũng không phải lần đầu tiên dùng chiến trận đối địch. Bằng không, tuyệt đối sẽ không như thế thuần thục. Vừa mới kinh thiên đại bạo tạc, cũng là đổi hai vị kim đan đi đón, sợ là cũng so ra kém Trung Tiểu Hào, không sẽ như thế biến nặng thành nhẹ nhàng. Một trận đủ để đánh cho Phong Vân Hào thương cân động cốt đại hải khó, có ngắm Trung Tiểu Hào tồn tại, tổn thất hội xuống đến thấp nhất. Đương nhiên, nếu như Phong Vân Hào đỉnh cấp chiến lược chiến trường thất bại, tình huống lại là một cái khác nói, thực, đỉnh cấp chiến lược nếu như thất bại, Phong Vân Hào rất có thể liền sẽ được hoàn toàn biến mất tại biển rộng mênh mông phía trên, trở thành trong lịch sử một hạt không đáng chú ý hạt bụi. Chương 604, Thần đồn bài ca phùng điếu, 2. Nhân phát sát cơ người, qua lục dục thất tỉnh, tính làm theo tính với tình ý, động làm theo động với thần cơ. Thiên địa nhân tam tài trận, tĩnh tàng ý, động thần cơ, động tĩnh ở giữa, thiên địa phiên phúc. Bong thuyền phía trên, Tôn Hảo thần thức một dẫn, toàn thể tu sĩ trong nháy mắt an tĩnh lại, tĩnh trung mang ý, thế mà cho người ta một loại như núi khí thế cảm giác. Lớn như thế quy mô hải thú tiến công, cho dù là Tôn Hảo không tiếc bại lộ thân phận, đại triển thần uy, có lẽ có thể diệt sát rất nhiều hải thú, nhưng lại rất khó cứu được Phong Vân Hảo bên trên trúc cơ tu sĩ, trừ phi là Tôn Hảo trong tiểu đội kim đan nhóm đều có thể toàn lực hành động, mới có như vậy một số khả năng đem quy mô hóa hải thú trực tiếp đánh giết tại trong biển rộng. Nhưng là Tôn Hảo trong lòng biết rõ mấy cái kim đan ẩn thân Phong Vân Hảo tự nhiên là có đặc thù mục đích, sợ là sẽ không dễ dàng toàn lực xuất thủ. Như thế, tiếp trận mà chiến liền là bảo vệ Phong Vân Hảo bên trên trúc cơ tu sĩ nhóm phương pháp tốt nhất. Thân thức lại là nhất động, tu sĩ chỉ cảm thấy trên thân hơi chấn động một chút, từng tia chân nguyên được đại trận chi lực dẫn dắt ra, hội tụ đến Tôn Hảo bên người. Tôn Hảo giơ tay lên, một cỗ ánh sáng màu nhũ bạch rời khỏi tay, vẩy vào ngắm phía trên đại trận. Bạch quang rơi vào trên người, sở hữu tu sĩ chỉ cảm thấy nhập một cam lộ, tinh thần vì đó rung một cái, cảm thụ sâu nhất lại là trong trận thụ thương tu sĩ. Nổ tung về sau, không ít tu sĩ trên người có lớn nhỏ không đều, trình độ khác biệt vết thương, mặc dù áp dụng một chút trị liệu biện pháp, nhưng nhất thời một lát chưa hẳn có thể chuyển biến tốt đẹp được. Ánh sáng màu nhũ bạch rơi vào trên vết thương, nhất thời, thụ thương các tu sĩ ngạc nhiên phát hiện, chính mình trên vết thương chuyển đến trận trận mát lạnh, sau đó mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại. Tôn Hảo mượn dùng đại trận chi lực, thêm một chút tài liệu, ném ra một cái khô mục thần rũ. Khô mục thần rũ là Tôn Hảo bản mệnh tiểu thần thông, Tôn Hảo tấn cấp kim đan về sau, thần rũ hiệu quả lại lần nữa tăng nhiều. Vẹn vẹn mấy hơi công phu, hổ nha trùng thiên cá mập còn không có giết tiến mạn thuyền, bong tàu nguyên bản thân thể bị thương nhẹ tu sĩ thông suốt phát hiện mình đã khỏi hẳn ngắm. Không chỉ là thương thế khỏi hẳn, liên liên tinh thần trạng thái, chân nguyên tiêu hao, lúc này cũng như kỳ tích khôi phục lại. Liên liên bản thân bị trọng thương một số tu sĩ, trừ phi là đứt tay đứt chân. Thương thế hắn tu sĩ đều khôi phục hơn phân nửa, có một chút sức tự vệ. Quá thần kỳ. Trung tiểu hào chiến trận chi pháp. Thật sự là quá thần kỳ. Bong tàu, bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô. Tam tài trận tại trung tiểu hào thao túng phía dưới, thế mà có thể phát ra thần kỳ như thế trị liệu thần thuật. Có này thần thuật, mọi người sinh mệnh không thể nghi ngờ lại nhiều một tầng bảo hộ. Sĩ khí đại trấn. Đại bạo tạc vừa mới kết thúc. Mạn thuyền ra trận pháp còn chưa kịp trọng sinh, hổ nha trùng thiên cá mập đã chớp động gây lưng, bay công mà lên. Không chỉ có như thế, ngay tại hổ nha trùng thiên cá mập sắp trùng kích Phong Vân Hảo trước một khắc, trong nước biển đột nhiên toát ra từng khỏa xa đầu. Xa đầu há mồm liền phun ra từng cây màu lam nhạt thủy tiễn, bốn phương tám hướng bắn về phía Phong Vân Hảo. Tiếp trận về sau, Tôn Hảo có thể dẫn mấy tên kim đan tu sĩ chân nguyên để bản thân sử dụng, để chiến trận phòng ngự càng thêm vững chắc, công kích càng thêm sắc bén. Dựa vào Tôn Hảo một tên kim đan chi lực, cũng không phải là không thể ngăn trở hai sóng hải thú, bất quá bởi như vậy, Tôn Hảo biểu hiện trận pháp cũng quá mức thần kỳ. Bởi vậy, thủy tiễn kích xạ mà tới lúc, Tôn Hảo thần thức nhất động, đại trận dẫn dắt, đại trận chi lực dẫn tới Lý Vân Thông trên thân, Lý Vân Thông chỉ cảm thấy trên thân chấn động, không tự chủ được, cơ hồ là bản năng, trong tay linh kiếm giơ lên, một cái to lớn thủy thuẫn đỉnh đi ra, trong nháy mắt, như cùng một cái trong suốt lồng nước gắn vào ngắm mọi người trên đỉnh đầu. Dốc sức dốc sức dốc sức. Thủy tiễn chuẩn bị đập nện tại thủy thuẫn phía trên, thủy thuẫn như là một đoàn bọt biển, hơi hơi co rụt lại, sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Thủy tiễn tại thủy thuẫn bên trên có chút dừng lại, sau đó như là được lò xo phản xạ, bắn ngược mà quay về, bay vụt hướng hổ nha trùng thiên cá mập. Tôn Hảo đối Lý Vân Thông khẽ gật đầu. Lý Vân Thông nao nao, sau đó cười cười, không nói gì. Ngược lại là Hạ Hùng Kiệt, nhìn lấy không trung thủy thuẫn như có điều suy nghĩ. Bắn ngược bắn về đầy trời thủy tiễn, Tôn Hảo nhìn về phía Ứng Huyền Hổ, khẽ cười nói, "Ứng huynh, dùng ngươi sở trường hỏa thuộc tính pháp thuật, chúng ta cũng tới một đợt phản kích." Ứng Huyền Hổ lớn tiếng nói, "Được." Tôn Hảo trầm hương kiếm giơ lên, Ứng Huyền Hổ lập tức cảm giác đến đại trận bên trong, một cỗ lực lượng gia tăng đến ngắm trên người mình, không khỏi giơ tay giơ lên, miệng bên trong quát to một tiếng, "Bạo liệt hỏa diễm!" Hét to âm thanh bên trong, trong tay hướng Phong Vân Hảo mấy cái phương hướng hải trong nước, tiếp ngay cả phát ra mấy cái trưởng. Mỗi một trường ra, đều có một mảng lớn biển lửa đống nhiên nổ tung lên, nổ hổ nha trùng thiên cá mập huyết nục văng tung tóe. Phong Vân Hào bốn phía, hiệu giấy lên một cái biển lửa. Chiến trận tăng thêm bạo liệt hỏa diễm hỏa lực hung mãnh, mảng lớn hổ nha trùng thiên cá mập bị tạc huyết nục bay tán loạn. Bắn ngược mà nước động tiễn, ùn ùn kéo đến hỏa diễm, trong nháy mắt chôn vùi ngắm đại bộ phận ý đồ công thượng Phong Vân Hào hổ nha trùng thiên cá mập, chỉ có ước chừng 1/10 hổ nha trùng thiên cá mập thành công địa xông lên bong thuyền. Tôn Hào trong tay trầm hương kiếm giơ lên, ánh sáng màu nhũ bạch lóe lên, thiên địa nhân tam tài trận khiên động, quang hoa rơi vào tiếp chiến tu sĩ trên thân, các tu sĩ chỉ cảm thấy trên thân mừng rỡ, lập tức có ngắm rất lợi hại phân chấn cảm giác, chỉ trong nháy mắt, chính mình chân nguyên tu vi, ngũ giác thân thể, tư duy tình huống thế mà đồng thời đạt được ngắm tăng phúc, trong nháy mắt có thực lực tăng nhiều cảm giác. Tam tam tiếp trận, tại đại trận dẫn dắt phía dưới, tam tam trận pháp uy lực đại tăng, tu sĩ cá thể tu vi trong nháy mắt tăng phúc, tại Tôn Hào thần thức chỉ huy phía dưới, cấp tốc công hướng phi dốc sức mà đến hổ nha trùng thiên cá mập. Vừa tiếp chiến, toàn diện cường hóa về sau tu sĩ nhất thời cảm thấy hải thú không chịu nổi một kích, bẻ gãy nghiền nát, đại trận rào sát mà qua, lọt lưới xông lên hổ nha trùng thiên cá mập vẹn vẹn thoáng ngăn cản một chút, liền bị toàn bộ chém xuống dưới kiếm, hóa thành từng mảnh thịt nát. Đại hoạch toàn thắng. Phong Vân Hào bên trên, các tu sĩ buộc phát ra một trận gieo họ. Mảng lớn hỏa diễm trên mặt biển lan tràn, chặn hải thú đường tấn công. Hải thú nhóm thế công lại là dừng một chút. Song đầu hải xa lại lần nữa xuất hiện mặt biển, há mồm liền phun, lam sắc màn nước từ trên trời giáng xuống, chiếu xuống mặt biển bạo liệt hỏa diễm phía trên, như là tưới nước diệt như lửa, cấp tốc dập lửa mở đường. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Hải thú điên cuồng tấn công Phong Vân Hào, thế công có thể nói hung mãnh, nhưng mà, mấy lần công kích đến, tổn binh hao tướng, tổn thất trọng đại, còn cũng không có đối Phong Vân Hào hình thành hữu hiệu đả kích. Phong Vân Hào bong tàu tu sĩ ngược lại si khí đại trấn, đấu trí đắt đỏ. Trong biển hai đại chiến trường bên trên, một chỗ phong vân đột biến, lôi điện đan sen, một chỗ sóng lớn ngập trời, bàng bạc mãnh liệt. Hai đại chiến trường kịch chiến say xưa, giằng co dây dưa, lâm vào gay cấn. Thất thải thần đồn cũng tốt, kim sa cũng tốt, đều đang toàn lực ứng phó đối chiến cường địch, đối hải thú lực khống chế yếu rất nhiều. Song đầu hải xa cầm màn nước dập lửa về sau, hổ nha trùng thiên bảy cá mập xem ra vẫn là hung mãnh dị thường, nhưng là xông lên tốc độ cũng tốt, cường độ cũng có, mật độ cũng tốt, đều trên diện rộng rút lại. Hải thú cũng có linh tính. Rõ ràng xông đi lên liền là chịu chết, không có lao đại phía sau đốc xúc, thông minh cơ linh một chút hải thú bắt đầu lềm mà lềm mề đứng lên, không ít hải thú vọt lên trên trời, còn không có xông lên bong thuyền, thật giống như khí lực không sau đó, rơi xuống mặt biển. Hải thú không muốn chết đập, Tôn Hào cũng không phải là chính mình rất, không tiếp tục độ phát động đại quy mô sát thương tính công kích, ngược lại rất phối hợp địa chi phối trận pháp theo hổ nha trùng thiên cá mập dây dưa, giữ vững chiến cục thăng bằng. Trong biển rộng, hải thú kéo dài không dứt, giết không thắng giết. Nhưng là, Phong Vân Hào thuyền kiên buồn cố, không có cường lực hải thú, cũng căn bản sông không được, ai cũng không làm gì được người nào. Ba cái chiến đoàn, chiến cục cũng bắt đầu ổn định lại. Toàn bộ đại hải chiến quan trọng, liền nhìn song phương đỉnh cấp chiến lược quyết đấu kết quả ngắm. Thất thải thần đồn không hổ là hải trung bá chủ, lấy một địch hai, đại chiến Phong Vân hai vị kim đan đại năng, thế mà còn thoáng chiêm cứ một chút ưu thế. Ngược lại là Lạc Bằng Phi, chiến lược ra ngoài ý định cường hãn, một mình cưỡi ngựa ngăn trở kim sa, thế mà cũng chiến cái tám lạng nửa cân. Kim đan cấp đại chiến, kinh thiên động địa. Bầu trời như muốn đổ sụp, đại hải như muốn lật tung. Nam Dương Thâm Hải, giống như thổi lên cự đại bão. Cự đại sóng biển thỉnh thoảng trùng kích bàng đại Phong Vân Hào. Phong Vân Hào thân tàu tại sóng biển bên trong phiêu diêu chập trùng, hai vị chấn thủ kim đan không dám chút nào chủ quan, thời khắc cẩn thận. Đại hải kích chiến, ba ngày không nghỉ. Ba ngày ở giữa, Phong Vân Hào bong thuyền phía trên, đánh chết đếm không hết hải thú, vài dặm đại hải mặt biển, một mảnh đỏ thâm huyết sắc. Liên liên có đại trận tương hộ bong thuyền cùng thân tàu, một phen kịch chiến xuống tới, cũng hiện đầy loang lổ vết máu màu đỏ sậm. Tôn Hào có ý thao túng phía dưới, bong tàu tu sĩ thay phiên lấy được phải nghỉ ngơi, chiến đến hiện tại y nguyên ngắm tốt hơn chiến đấu lực. Ba ngày kịch chiến về sau, song phương đỉnh cấp chiến cục cũng chậm chậm phân ra ưu khuyết. Thất thải thần đồn không hổ là trong truyền thuyết sinh vật, huyết mạch thần thông cao minh, lấy một địch hai y nguyên chiếm được ngắm thượng phong, Phong Vân hai vị kim đan đại năng được nó một mực áp chế, thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Lạc Bằng Phi thực lực chiến đấu có chút vượt quá Tôn Hào ngoài ý liệu. Ba ngày kịch chiến, Nam Dương Bá Vương Kim Sa đều đã có chút hậu lực không tụ, công ảm, thủ chất lượng bắt đầu hạ xuống. Mà Lạc Bằng Phi y nguyên sinh long hoạt hổ, lấy được ngắm so sánh đại ưu thế, thủ thắng hẳn là cũng không nói chơi. Hai nơi đỉnh phong chiến đoàn, hoàn toàn khác biệt ưu khuyết, cái nào chiến đoàn trước phân ra thắng bại, khả năng liền sẽ chính thức quyết định chiến cục hướng đi. Tôn Hào thần thức ba phần, quan sát đến hai cái chiến đoàn, trong lòng như có điều suy nghĩ, trên mặt lộ ra từng tia hiểu rõ nụ cười. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai cái chiến đoàn cơ hồ lại ở đồng thời phân ra thắng bại. Nếu thật là như thế, này chính là một cái rất lợi hại có ý tứ chiến quả. Có lẽ, hai cái chiến đoàn phân ra thắng bại một khắc, cũng chính là rất nhiều nghi vấn công bố một khắc. Phong Vân Hào bên trên, chiến trận phía dưới, trúc cơ tu sĩ tiến thối có theo, thay phiên xuất kích, giữ vững tốt hơn chiến đấu lực, chỉ cần Tôn Hào chỉ huy không phạm sai lầm, chiến cục sẽ tiếp tục tiếp tục. Tôn Hào hiện ra tiếp tục năng lực tác chiến cũng lần nữa để Phong Vân Hào bên trên các tu sĩ rất là kinh ngạc. Kịch chiến mấy ngày, hắn tu sĩ đều có thay phiên nghỉ ngơi, nhưng là chủ trận Tôn Hào tiểu đội 4 người, nhưng Thủy Trung đang kéo dài tác chiến, 3 người hắn giữ vững tốt hơn tinh thần trạng thái còn dễ lý giải, dù sao thời gian cũng không phải là rất dài. Nhưng là Tôn Hào biểu hiện liền để mọi người cảm thán. Trong mấy ngày, Tôn Hào thời khắc tại khống chế đại trận, không nói hắn, tâm thần nhất định sẽ mỏi mệt đi. Thế nhưng là cho tới bây giờ, trong mắt mọi người thiếu niên Thủy Trung là mặt mỉm cười, không chút hoang mang, thành thạo. Chương 605, Thần Đồn Bài Ca Phùng Điếu, 3. Hôm nay chương 3, 6 điểm có chương 4, nguyện phiếu kém hơn 10 phiếu, phiếu đề cử kém 100 hữu có thể tăng thêm. Đại hải chiến cục quả nhiên như là Tôn Hào đoán trước đồng dạng phát triển. Hữu chiến nửa ngày, lôi vân phong bạo bên trong, nhớ tới liên tiếp oanh minh tiếng nổ mạnh, thất thải thần đồn thân hình khổng lồ nhảy lên. Cự cái đuôi to mang theo tầng tầng gợn sóng, hướng trong lôi vân bỗng nhiên quật mà đi. Trong lôi vân, ba một tiếng bạo hưởng, nương theo mà ra là hai tiếng kêu đau đớn. Lại là một trận lôi vân điên cuồng rơi xuống, lốp ba lốp bốp nổ bể ra tới. Hai cái cháy đen nhân thể từ trong lôi vân phi tốc thoát ra, lảo đảo, đi lại bất ổn, phi tốc hướng Phong Vân Hào chạy như bay đến. Cùng lúc đó, sóng lớn phía trên, Lạc Bằng Phi cưỡi tại ngắm cự đại kim sa phía trên, đấm ra một quyền. Kim sa một cái cự mắt to được nhất quyền oanh bạo. Há mồm phát ra một tiếng gào thét, chìm xuống hải trong nước, toát ra liên tiếp dòng máu. Lạc Bằng Phi nhanh chân bay lên không trung, hoành không một bước, cũng phóng tới Phong Vân Hảo. Phong Vân hai vị kim đan đại năng phi tốc tiến vào trong trận, không dám thất lễ, khoanh chân ngồi tại cột buồm phía trên, lấy ra đan dược, nhét vào trong miệng. Nhìn thấy hai vị đại năng tu sĩ hình tượng, Phong Vân Hảo trúc cơ tu sĩ không khỏi cùng nhau trong lòng giật mình, nói thầm một tiếng không tốt. Phong Thiếu Vũ cùng Vân Thiên Không lúc này trạng thái thật không tốt. Râu tóc đốt cháy khét, chuẩn bị dựng đứng, khuôn mặt tiểu tụy, chân nguyên bất ổn. Trên thân còn có không ít vết thương, trong vết thương có nước mắt máu tươi chảy ra. Phong Thiếu Vũ tay trái, Vân Thiên Không tay phải đều mềm mại địa bưng phóng. Tích tích kim huyết theo ống tay áo nhỏ xuống bong thuyền. Hai vị kim đan chiến bại, không thể không trốn về Phong Vân Hảo. Lôi Vân Phong bạo không nhanh không chậm theo đuôi mà đến. Thất thải thần đồn thân thể khổng lồ phiêu phù ở Phong Vân Hào phía trước, vây lưng bên trên thả ra một tầng mắt trần có thể thấy màu trắng gợn sóng, rơi vào đại hải. Trong biển rộng, kim sa thân thể khổng lồ nâng lên, màu trắng gợn sóng dập dờn, rơi vào kim sa trên thân, kim sa vết thương trên người cấp tốc khép lại, ngửa mặt lên trời miệng rộng mở ra. Kim sa hướng không trung phun ra một đạo thủy tiễn. Lại lần nữa khí thế đại tác, khôi phục năm chiến đấu năng lực. Lạc Bằng Phi cũng bay trở về Phong Vân Hào, ngưng khoảng không mà đứng. Trên mặt lộ ra thần sắc cẩn cẩn, Phong huynh, Vân huynh, các ngươi vẫn khỏe chứ? Phong Thiếu Vũ gật gật đầu. Sau đó một mặt trầm trọng nói ra, Bàng Phi, toàn lực phong bị, ta cùng bầu trời cần một chút thời gian khôi phục. Vân Thiên Không đã hai mắt nhắm chặt, bắt đầu điều tức. Lạc Bàng Phi gật gật đầu, lớn tiếng nói, tốt. Sau đó, trên mặt lộ ra từng tia khó xử thần sắc, nhưng là, ta sợ là rất khó chống đỡ được thất thải thần đồn. Phong Thiếu Vũ nhẹ nhàng nói một tiếng. Hết sức đi. Sau đó, Phong Thiếu Vũ cũng nhắm hai mắt lại, bắt đầu khôi phục. To lớn thất thải thần đồn chậm rãi tiếp cận. Kim sa lạc hậu nửa cái ngư đầu theo sát, cự đại sóng biển theo chúng nó tới gần bành bái địa đánh thẳng vào Phong Vân Hào. Phong Vân Hào tại sóng biển bên trên nâng lên hạ xuống. Ba trượng chỗ, Phong Vân Hào hộ thuyền đại trận bên ngoài. Thất thải thần đồn chậm rãi đình chỉ tiếp tục đi tới, một tầng gợn sóng nhộn nhạo lên, cả thuyền giống như nghe được nàng tại nghiêm nghị nói ra, thả ra con ta, tự đoạn cánh tay. Giao ra hắn đến, có thể tha các ngươi không chết. Thất thải thần đồn gợn sóng 10 phần thần kỳ, tuy nhiên nàng chưa hề nói muốn người nào tự đoạn cánh tay, nhưng là tất cả mọi người minh bạch biết, nàng chỉ phải là Phong Vân Hào bên trên kim đan tu sĩ, nàng muốn mỗi cái kim đan tu sĩ tay cụt tạ tội. Tuy nhiên thất thải thần đồn không có vạch muốn giao ra người nào, nhưng là tất cả mọi người rất tự nhiên hiểu được, thất thải thần đồn chỉ là Trung Tiểu Hào. Thất thải thần đồn trí tuệ cao minh, lần này yêu cầu trực chỉ hạch tâm. Nam tên kim đan chân nhân từ không cần phải nói là Phong Vân Hào chiến lược chủ yếu, Trung Tiểu Hào chiến trận chi pháp cũng là chỉ huy trúc cơ tu sĩ đối kháng hải thú chủ yếu thủ đoạn. Nếu như Phong Vân Hào đáp ứng nàng điều kiện, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị tan rã ngắm đại bộ phận chiến lược. Vong tàu tu sĩ cùng nhau nhìn về phía không trung. Không trung, Phong Thiếu Vũ cùng Vân Thiên Không đối thất thải thần đồn đề nghị ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn còn đang nắm chặt thời gian khôi phục. Lạc Bằng Phi thú vị nhìn thoáng qua Tôn Hào, sau đó ngửa mặt lên trời cao giọng cười to. Muốn đánh thì đánh, ha ha ha, có bản lĩnh ngươi liền giết đi lên đi. Thất thải thần đồn giận tím mặt, một tầng gợn sóng từ thân thể bên trên bừng lên, phóng tới Phong Vân Hảo. Lạc Bằng phi mũi chân một hồi, dẫm phía trước cột buồm phía trên, đại trận kích phát, sáng lên trận trận quang hoa, phong vân hảo thân tàu thoáng chấn động, sau đó liền bình ổn xuống tới, như vô sự. Thất thải thần đồn cùng Lạc Bằng phi đối một chiều, lại lần nữa phát ra một trận gợn sóng, nghiêm nghị nói ra, thả ta Hải Nhi, giao ra tiểu tử, bỏ qua cho các ngươi. Thanh âm tuy nhiên phẫn nộ, nhưng điều kiện hàng một mảng lớn. Chỉ yêu cầu thả thất thải ấu đồn, giao ra tôn hảo. Không ít tu sĩ trong lòng thoáng nhất động, đại hải khó xem như yên ổn vượt qua, chỉ cần Lạc Bằng phi thả ấu đồn, chắc hẳn liền vấn đề không lớn, về phần trung tiểu hảo, hẳn là còn có đảm. Lạc Bằng phi cười ha ha, mơ tưởng, muốn đánh thì đánh, hai điều kiện, một cái cũng đừng nghĩ. Thất thải thần đồn giận tí mặt, làm bộ lấn tới, nhưng chợt hữu thoáng nhục trí, phát ra một đạo gợn sóng, thanh âm vậy mà nhu hòa rất nhiều, một lần cuối cùng, buông tha con ta, không phải vậy không chết không thôi. Phong vân hào bên trên, sở hữu tu sĩ thần sắc khẽ động. Này kết quả, không hề nghi ngờ, đã là trước mắt lựa chọn tốt nhất, chỉ cần Lạc Bằng phi buông tha thất thải ấu đồn, mọi người liền có thể bình an vô sự. Cột buồn bên trên, bốn tên kim đan tu sĩ cũng không khỏi cùng nhau trong lòng hơi động. Thất thải thần đồn thực lực cứng hãn, Phong Vân Hào đã khó cản phong mang, có như thế kết cục thực cũng không tệ. Phong Thiếu Vũ cùng Vân Thiên không thần thức đụng một cái, đã đạt thành nhất trí. Chỉ là, không đợi Phong Thiếu Vũ phát biểu ý kiến. Không chung, Lạc Bằng Phi đã ha ha cười lớn nói, đổi điều kiện, cá heo nhỏ ta giữ lại, hắn cho ngươi, như thế nào? Trong tiếng cười lớn, Lạc Bằng Phi đưa tay đối Tôn Hào nhất chỉ. Phong Vân Hào bên trên, sở hữu tu sĩ cùng nhau khẽ giật mình. Tôn Hào cũng hơi cảm giác ngạc nhiên, một vẻ kinh ngạc nổi lên khuôn mặt. Chật trên mặt ý nguyên lộ ra lạnh nhạt nụ cười, không nói gì. Lý Vân Thông cùng Ứng Huyền Hổ liếc nhau, không nói gì. Hạ Hùng Kiệt một đôi thịt hồ hồ lỗ thai lần nữa đỏ bừng ướt át. Thất thải thần đồn cũng thoáng sững sờ, chợt phát ra một trận sóng âm, thả ta Hải Nhi, không phải vậy không chết không thôi. Thất thải thần đồn tuy nhiên rất ngạc nhiên một đêm kia Tôn Hảo là như thế nào né tránh nàng âm thanh đợt công kích, muốn bắt giữ Tôn Hảo chắc thí một phen, nhưng là, so sánh dưới, nàng càng là để ý chính mình Hải Nhi. Lại là sẽ không đáp ứng Lạc Bằng Phi điều kiện. Muốn ta buông tha ấu đồn. Lạc Bằng Phi râu tóc phấn khởi, bắp thịt giống như đều cười đến đứng thẳng, cửa nhỏ đều không có, muốn chiến liền chiến, không phục liền đến, nếu như ngươi muốn tiểu tử này. Đảo là có thể thương lượng. Trong lúc nói chuyện, lại lần nữa đối Tôn Hảo nhất chỉ. Một chỉ điểm ra, một tia u quang theo đầu ngón tay kích xạ Tôn Hảo, hướng Tôn Hảo điểm đi qua. Bong tàu, sở hữu trúc cơ tu sĩ trong lòng hiện lên một tia thật không thể tin suy nghĩ. Bằng phi người thật muốn làm gì? Đánh giết Trung Tiểu Hảo. Không phải liền là tự hủy vạn lý trường thành sao? Tôn Hảo chân nhẹ nhàng vừa nhấc, đang muốn trốn tránh. Chợt trong lòng hơi động, thần thức một rát. Bên cạnh hắn, Lý Vân Thông đống nhiên nhảy tới một bước. Song trưởng dựng lên, một mặt màu xanh ngọc thủy thuẫn dọc tại ngắm Tôn Hảo trước mặt. Phúc! Lạc Bằng phi đầu ngón tay u quang trùng kích tại thủy thuẫn phía trên, thủy thuẫn hơi hơi co rụt lại, được đánh ra một cái thật sâu lõm. U quang lóe lên. Tại đánh xuyên thủy thuẫn trước đó, năng lượng hao hết, tiêu tán tại ngắm không trung. Tôn Hảo trên mặt hiện ra lạnh nhạt nụ cười, đối Lý Vân Thông khẽ vươn cằm, cảm ơn Vân Thông sư huynh. Vừa mới, Lý Vân Thông hẳn là kích phát kim đan thực lực, mượn từ Tôn Hảo chi thủ, bố trí ngắm thủy thuẫn, dùng hành động thực tế biểu thị ra đối Tôn Hảo giữ gìn chi tâm. Tôn Hảo một tiếng cảm ơn cũng là tùy tâm mà phát. U quang nhất kích thế mà được cản lại, Lạc Bằng phi trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc thần sắc. Nhìn về phía Lý Vân Thông cùng Tôn Hảo trong ánh mắt cũng tràn đầy không khỏi lộng lẫy. Chỉ là, không chờ hắn báo nổi, trong biển rộng thất thải thần đồn lại lần nữa truyền ra gợn sóng, nghiêm nghị hét lớn, nguyên lai là ngươi, chẳng cần biết ngươi là ai, giao ra con ta, bằng không, lên trời xuống đất, truy sát chí tử. Lạc Bằng phi hai mắt từ trên người Tôn Hảo quay lại, thẳng tắp nhìn về phía thất thải thần đồn. Thất thải thần đồn một đôi ngư nhãn mang theo lửa giận, theo Lạc Bằng phi tức giận đối mặt. Lạc Bằng phi nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ. Miệng bên trong thanh âm ngược lại là trở nên nhu hòa rất nhiều, tiểu đồn, ngươi bây giờ cứ thế mà đi, ta không vì mình rất, bằng không. Nói, tia tia huyết sắc nổi lên hai mắt, như có huyết quang bắn ra, nhìn về phía thất thải thần đồn. Huyết quang vừa hiện, thất thải thần đồn toàn thân hơi hơi lắc một cái, tựa như là gặp nguy hiểm, thân hình khổng lồ không tự chủ được hướng lui về phía sau mở mấy trượng xa. Ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông lại lần nữa liếc nhau. Tôn Hào trong lòng hơi động, trong lòng tự nhủ quả là thế. Rút lui mấy trượng về sau, thất thải thần đồn lúc lắc đầu, trên thân lại lần nữa phóng xạ gợn sóng, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu địa vị, thả ta Hải Nhi, bằng không, không chết không thôi. Đã ngươi khăng khăng tìm chết, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Lạc Bằng phi mang trên mặt từng kia bí hiểm nụ cười, tự lẩm bẩm địa nói vài câu chú ngữ, sau đó, hai tay mở ra, phi thân mà lên, đứng tại Phong Vân Hào chính giữa trên không trung, miệng bên trong lớn tiếng nói, Phong Huynh, Vân Huynh, mời giúp ta một chút sức lực. Trong lúc nói chuyện, song trưởng hướng lên nhất cử. Cột buôn phía trên, ngồi xếp bằng Phong Thiếu Vũ cùng Vân Thiên Không đống nhiên thân thể chấn động, trên trán đồng thời hiện ra một cái huyết ấn. Huyết ấn từ hai người cái trán lóe lên, bay vụt Lạc Bằng Phi, rơi vào Lạc Bằng Phi song trưởng bên trên. Huyết ấn bay ra, Phong Thiếu Vũ cùng Vân Thiên Không giống như hao hết ngắm chân nguyên trong cơ thể, ngồi xếp bằng thân thể chậm rãi hướng bong tàu hạ xuống. Đỏ thâm huyết ấn, mang theo từng tia quỷ dị khí tức, tại Lạc Bằng Phi trên song trưởng quay tròn chuyển động. Lạc Bằng Phi trên mặt, lộ ra hài lòng nụ cười, miệng hơi mở, như là trường kính hấp thủy, hai cái huyết ấn hóa thành hai vệ huyết quang, hướng Lạc Bằng Phi miệng bên trong bay đi. Lạc Bằng Phi giống như rất đã, hấp thu hai đạo huyết ấn về sau, thở phào một hơi, thân thể khẽ rung lên, nhất thời khí thế liên tục tăng lên, trên mặt có nụ cười quỷ dị, Lạc Bằng Phi trong giọng nói, đã mang theo ngắm nồng đậm sắc cơ, tiểu đồn, sau cùng cho ngươi một cơ hội, Lan. Lúc này, Lạc Bằng Phi hình tượng rất là quỷ dị. Dưới ánh mặt trời, huyết khí ung tùm, cho người ta rất lợi hại huyết tinh cảm giác. Thấy thế nào, hiện tại Lạc Bằng Phi cũng không tính là chính đạo tu sĩ. Thấy thế nào, đều cảm thấy sự tình có chút tà dị. Thần thức quét qua Phong Vân hai vị kim đan tu sĩ, Tôn Hào trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài. Lạc Bằng Phi chờ đợi hôm nay, sợ là chờ đợi đã lâu. Ứng Huyền Hổ mục tiêu cũng là miêu tả sinh động ngắm. Chương 606, Thần Đồn Bài Ca Phung Điếu, 4. Đối mặt quỷ dị huyết tinh Lạc Bằng Phi, thất thải thần đồn không chút do dự, trên thân gợn sóng lóe lên, tầng tầng lớp lớp gợn sóng phóng tới Phong Vân Hảo. Song đầu hải xà cùng nhau ngẩng đầu, vọt ra mặt biển, hướng Phong Vân Hảo phun ra màu lam nhạt thủy tiễn, hổ nha trùng thiên cá mập đẳng lãng mà đến, tấn công mạnh mà tới. Trong nước biển, càng nhiều hải thú vận sức chờ phát động, ám ảnh trùng điệp. Dù là địch nhân cường đại tới đâu, thất thải thần đồn cũng phải cứu ra thất thải ấu đồn. Liều mạng nhất chiến, không chối từ. Hừ lạnh một tiếng, Lạc Bằng Phi nhanh chân bay lên không trung, vừa sải bước ra, như cùng một con đại bằng điểu, đã đi tới ngắm thất thải thần đồn trên đỉnh đầu. Lạc Bằng Phi tốc độ quá nhanh, đã có từng tia thuấn di huyền ảo. Phong Vân Hào bên trên, Ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông lại lần nữa nhìn nhau. Tôn Hào trong lòng cũng là nhất động, bất quá lại không kịp nghĩ nhiều. Trong tay trầm hương kiếm nhất dựng thẳng, miệng bên trong thanh quát một tiếng, tam tài ta dùng, vạn hóa định máy bay, Vân Thông huynh, phòng. Chiến trận chi lực phát động, dẫn dắt Lý Vân Thông chân nguyên, tại Phong Vân Hảo bên trên bố trí ra một mặt màu xanh ngọc thủy thuẫn, phòng ngự như nước thủy triều hải thú tiến công. Phong Vân Hảo bên trên, hai vị tọa chấn tu sĩ cũng ngưng thần mà đối đãi, toàn lực hành động, ra sức bảo vệ Phong Vân Hảo không mất. Chiến trường trọng điểm lại là Lạc Bằng Phi phương hướng. Tôn Hào trong thần thức, Lạc Bằng Phi nắm tay phải một nắm hồng quang chớp động, phi thân đập xuống, quyền như sơn nhạc, đánh tới hướng trong nước biển thất thải thần đồn. Thất thải thần đồn miệng hơi mở, đột xuất tầng tầng gợn sóng, phóng tới Lạc Bằng Phi, đồng thời, thân hình khổng lồ cấp tốc lui lại, ý đồ né tránh Lạc Bằng Phi nắm đấm màu đỏ ngòm. Nắm đấm màu đỏ ngòm phía trước, như cùng một thanh kiếm sắc, phá vỡ thất thải thần đồn tầng tầng gợn sóng, cường thế hướng thất thải thần đồn bản thể rơi xuống. Trong nháy mắt công phu, Lạc Bằng Phi huyết quyền đã cường thế đánh rơi, mắt thấy thất thải thần đồn né tránh không kịp, sắp trúng quyền, đột nhiên một cái miệng to như chậu máu từ hải trong nước vọt lên, hổ nha trùng thiên cá mập sa vương từ hải trong nước một nhảy ra, lệ răng ung tùm, ngăn ở thất thải thần đồn phía trước, cắn về phía Lạc Bằng Phi. Huyết buồn đại khẩu như cùng một căn phòng kích cỡ tương đương, thể thân thể cao lớn Lạc Bằng Phi tại miệng rộng trước mặt như cùng một con ruồi đồng dạng không chút nào thu hút, giống như một thanh xuống tới, liền sẽ được sinh sinh nuốt mất. Lạc Bằng Phi trong hai mắt hàn quang lóe lên, miệng bên trong quát to một tiếng, muốn chết. Hét to âm thanh bên trong, nắm đấm màu đỏ ngòm bên trên huyết quang lóe lên, xông vào huyết buồn đại khẩu bên trong. Huyết quang lướt qua, kim sa cường hãn nhục thể căn bản là ngăn cản không nổi, huyết quang theo nó đại trong miệng tấn công vào tới. Một đường thế như trẻ tre, xinh xinh đánh xuyên kim sa một nửa thân thể. Theo nó phần lưng xông lên mà ra, vang một tiếng rơi vào trong biển, vang trúng một mảng lớn hải thú. Tóe lên đầy trời tinh hồng nước biển. Kim sa gầm lên giận dữ, không quan tâm. Miệng rộng hợp lại, muốn nuốt Lạc Bằng Phi. Lạc Bằng Phi không tránh không né, duỗi bàn tay bắt lấy ngắm kim sa cự đại hổ nha, có thể đâm xuyên cương khí, đâm xuyên phòng ngự hổ nha, đâm không thủng Lạc Bằng Phi trên tay nhàn nhạt huyết quang. Kim sa hổ nha bị bắt, cắn không được Lạc Bằng Phi, độc trong mắt lộ ra từng tia không hiểu. Lạc Bằng Phi trong hai mắt hiện lên một tia khinh thường, tay phải bỗng nhiên hướng lên nhất cử, to lớn to như một ngọn núi nhỏ sa vương bỗng nhiên được xách cách mặt biển, cái đuôi không ngừng lay động, dãy rủa không nghỉ. Cánh tay phải giơ lên, kim sa thân hình khổng lồ thế mà được Lạc Bằng phi cao cao địa dơ lên. Con kiến nhỏ dơ lên cự tượng. Phong Vân Hào bên trên, không ít tu sĩ cùng nhau bạo phát ra trận trận gieo họ. Bất kể nói thế nào, Lạc Bằng phi lúc này đều đại biểu Phong Vân Hào đỉnh phong chiến lực, hắn lợi hại như thế, tự nhiên là để Phong Vân Hào tu sĩ sĩ khí đại trấn. Thất thải thần đồn thoáng lui ra phía sau, lập tức phát hiện kim sa đã rơi vào trên tay địch nhân, mà lại là bị địch nhân sinh sinh cho nâng lên giữa không trung. Không dám thất lễ, thất thải thần đồn miệng hơi mở, tầng tầng thủy lam sắc gợn sóng phóng tới Lạc Bằng phi, đồng thời, không trung một tiếng vang thật lớn, một đạo thiểm điện xẹt qua, đánh phía Lạc Bằng phi. Lạc Bằng phi tay phải giơ kim sa, trên thân hồng quang lóe lên, xuất hiện một cái huyết sắc lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng huyết quang lóe lên, bắn ra ngắm thất thải thần đồn gợn sóng, tiếp nhận lôi điện, bình yên vô sự. Ngón trỏ trái dọc tại bên miệng, khoảng chừng nhẹ nhàng lắc lư mấy vòng về sau, Lạc Bằng phi miệng bên trong quát to một tiếng, trên thân huyết quang lóe lên, từng tia huyết quang thông qua tay phải, kéo dài lấy kim sa hổ nha, phi tốc tràn vào kim sa thể nội. Bất quá 2-3 hơi công phu, to lớn kim sa trên người đã hiện đầy như là mạng nhện huyết sắc đường vân. Trong mắt hồng quang lóe lên, Lạc Bằng phi tay phải làm gào một cái nắm động tác. Để cho người ta dùng mình một màn xuất hiện, to lớn kim sa thân thể, tiểu như núi nhục thể, liền ở trong mắt mọi người tầng tầng tăng dã, bất quá mấy hơi công phu, Lạc Bằng phi cười ha ha âm thanh bên trong, kim sa một thanh lệ răng khỏa khỏa rơi xuống hải trong nước, mà bàng bít sạc thân thể, lại toàn bộ biến thành một đoàn hơn một trượng phương viên dòng máu đoàn, tung bay ở Lạc Bằng phi trên tay phải. Lạc Bằng phi miệng bên trong một trương, hơn một trượng phương viên dòng máu đoàn liên tục không ngừng bay về phía trong miệng hắn. Tuy nhiên hình thể cao lớn, nhưng so sánh dòng máu đoàn, Lạc Bằng phi thật đúng là một cái tiểu bất điểm. Tiểu bất điểm lại nuốt cự đại dòng máu đoàn, không chỉ có lan ướt, nuốt xong, Lạc Bằng phi vô vô bụng mình, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, trong hai mắt huyết quang lấp lóe, nhìn về phía thất thải thần đồn. Lạc Bằng phi tuy nhiên rất mạnh, thủ đoạn cũng là cao minh, nhưng là, Phong Vân Hào bên trên, lúc này lại là lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trong lòng, đều dâng lên rất lợi hại không tốt cảm giác. Lạc Bằng phi trong tay huyết quang, theo đoạn thời gian trước vô thanh vô tức đánh giết Phong Vân Hào bên trên trúc cơ tu sĩ huyết quang 10 phần cùng loại. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Lạc Bằng phi rất có thể cũng là đoạn thời gian trước liên tục thảm án hung thủ một trong. Phong Vân Hào bên trên, hai tên chấn thủ kim đan cũng là kinh nghi bất định, nhìn lẫn nhau liếc một chút, hữu nhìn xem khoanh chân ngồi tại bong tàu Phong Vân hai vị người thật, trong lòng dâng lên rất bất an cảm giác. Hạ Hùng Kiệt hai lỗ tai đỏ bừng, như đồng tâm bẩn thùng thùng nhảy không ngừng. Ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông lúc này ngược lại là an tĩnh lại, lặng lặng mà nhìn xem Lạc Bằng phi, giống như đang lặng lẽ đợi cục thế phát triển. Tôn Hào trong lòng, phun lên trận trận kiên kỵ, cũng có trùng điệp nghi hoặc, Lạc Bằng phi là lai lịch gì, vì sao ẩn thân Phong Vân Hào, hiểu tại sao lại như thế cường hãn. Lúc này Lạc Bằng phi, thực lực vô cùng cường hãn, Tôn Hào chưa thấy qua Nguyên Anh đại năng xuất thủ, nhưng là, Lạc Bằng phi lúc này hẳn là vô cùng tiếp cận Nguyên Anh tu sĩ tồn tại. Phong Thiếu Vũ là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, Vân Thiên Không cũng là trong Kim Đan kỳ tu sĩ, Phong Vân Hợp Bích, có thể đối đầu phổ thông Kim Đan đại viên mãn, nhưng y nguyên khó cản thất thải thần đồn. Thất thải thần đồn có thể đánh bại Phong Thiếu Vũ liên thủ với Vân Thiên Không, lại không phải Lạc Bằng phi chi địch. Lạc Bằng phi hung hãn có thể thấy được lốm đốm. Kim sa hóa thành một đoàn dòng máu, được Lạc Bằng phi nuốt, thất thải thần đồn giận tím mặt ở giữa, quên ngắm hoàng sợ, miệng hơi mở, tầng tầng thời gian gợn sóng phóng tới huyết quang trùng thiên Lạc Bằng phi, vây lưng lóe lên ánh bạc, lôi quang đánh xuống. Lạc Bằng bay người lên huyết khí cuồn cuộn, tầng tầng huyết sắt vần quanh, như là huyết tương. Hai mắt hồng lóng lánh, Lạc Bằng phi trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười. Huyết khí chấn động, huyết tương như nước thủy triều, tách ra ngắm thất thải thần đồn gợn sóng, gánh vác ngắm lôi quang. Nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị thất thải thần đồn công kích không gì hơn cái này, sau đó, Lạc Bằng phi thủ trưởng vung lên, một cái huyết hồng trưởng ấn rời khỏi tay, xoay tròn lấy tươi đẹp hồng quang, phóng tới thất thải thần đồn. Thất thải thần đồn miệng hơi mở, một mảnh lam sắc thủy quang, như là tầng tầng tiến dần lên gợn sóng, phóng tới huyết thủ ấn. Thủy quang gợn sóng cọ rửa, huyết thủ ấn không nhúc nhích chút nào, phi tốc xoay tròn lấy. Phốc một tiếng, đập vào thần đồn đầu. Huyết thủ ấn một trưởng vỗ bên trong, thần đồn cứng rắn xương sọ nhất thời lõm lún xuống dưới, xuất hiện một cái cự đại thủ ấn vết lõm. Thần đồn há mồm một tiếng rú thảm, cái đuôi vỗ mặt biển, cấp tốc hướng trong biển rộng một bên đắm chìm. Một bên chìm xuống, thân hình khổng lồ một bên liều mạng du động, ở trong nước biển, lăn lộn dày vò, giống như đang cố gắng chỉ muốn thoát khỏi cái gì, cũng rất giống là người tại trong cơn ác mộng dãy rủa. Trên trán, cứng rắn bên trong xương sọ huyết thủ ấn như ẩn như hiện, như là đính tại ngắm xương sọ phía trên, thần đồn mãnh liệt đong đưa đầu, khu động toàn thân huyết mạch lực lượng, muốn tiêu diệt huyết thủ ấn, nhưng là bài xích bất động mảy may. Ngược lại, chậm rãi mà kiên định, huyết thủ ấn dần dần hướng thất thải thần đồn xương sọ bên trong, thẩm thấu đi vào, càng tiến càng sâu. Đỏ tươi thủ ấn chậm rãi thấm vào, nhan sắc giảm đi, mà lõm xương sọ bên trên đã từ từ hiện ra từng tia bí hiểm chấm đỏ. Kim sa bị diệt, thất thải thần đồn đắm chìm, hải thú bảy lần nữa đã mất đi chỉ huy, thế công không khỏi một hồi. Lạc Bằng Phi trên mặt hiện ra trận trận hồng quang, trong mắt huyết quang lấp lóe, thật sâu nhìn thoáng qua đại hải thâm sử, sau đó, nhanh chân hoành không, vừa sải bước ra, cao lớn một thân mùi máu tanh, còn giống như tại rơi xuống điểm điểm huyết tích thân thể đã lâm khoảng không trôi lơ lửng ở phong vân hào trên không. Nồng đậm huyết sát chi khí từ Lạc Bằng bay người lên tràn ngập ra, hung sát chi khí để cho người ta trong lòng run sợ, liền liền đang tấn công mạnh phong vân hào hải thú, tại Lạc Bằng Phi bay trở về phong vân hào về sau, cũng là khí thế một tiết. Hổ nha trùng thiên cá mập nhóm càng là sợ hãi dẫm chân tại chỗ. Không nói gì địa uy ép từ Lạc Bằng bay người lên truyền mở đi ra, phong vân hào bốn phía hải thú ầm vang mà tán, không đánh mà lui. Lạc Bằng Phi ngửa mặt lên trời cười to, cũng không có truy kích bỏ trốn hải thú bầy, trong tiếng cười lớn, ánh mắt nhìn về phía phong vân hào băng thuyền. Phong vân hào bên trên, đại chiến dấu vết khắp nơi có thể thấy được. Bởi vì có tôn hào tại, thương vong cũng không phải là rất lớn. Hiện tại, sở hữu tu sĩ đều nhìn về ngắm không trung. Nhìn lấy Lạc Bằng Phi. Hiện tại Lạc Bằng Phi, cho người ta cảm giác thật không tốt. Hào sảng thu kịch Lạc Bằng Phi không thấy, một cái toàn thân huyết sát như tường, huyết quang trùng thiên, thần thái quỷ dị Lạc Bằng Phi tung bay ở ngắm phong vân hào trên không. Các vị huynh đệ, Lạc Bằng Phi giọng nói như chuông đồng, mở lời lúc hình như có huyết quang dâng trào. Bằng Phi hôm nay bí pháp đối địch, tại phong vân hai vị huynh trưởng trợ giúp phía dưới, may mắn diệt sát cường địch, ta phong vân hào yên ổn vượt qua lần này đại hải khó. Phong vân hào bên trên, các tu sĩ ngươi nhìn ta xem một chút, có chút nghi hoặc, có chút tâm thần bất định. Lạc Bằng Phi phiêu lập không trung, nghiêm nghị quát, các vị huynh đệ, nhiều năm trước tới nay, mọi người đồng sinh cộng tử, huynh đệ tình thâm, ta chỉ là bí pháp mà thôi, chẳng lẽ vẫn chưa tin ta sao? Bong tàu, không ít tu sĩ nhớ tới Lạc Bằng Phi ngày xưa tình cảm, thần sắc trên mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, thậm chí có tu sĩ còn rất dài trường địa hô thở ra một hơi. Ừm, đây mới là ta Phong Vân Hảo. Lạc Bằng Phi đứng thẳng không trung, gật đầu, giơ ngón tay cái lên, trong mắt hồng quang lóe lên, thẳng tắp nhìn về phía Tôn Hảo. Chương 607, Ma Đầu Hóa Thân. Tôn Hảo trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, không tránh không né, ánh mắt hướng Lạc Bằng Phi. Huyết Hồng hai mắt nhìn chằm chằm Tôn Hảo, nháy mắt cũng không nháy mắt, Lạc Bằng Phi trên mặt hiện ra nghiền ngẫm nụ cười. Tôn Hảo thanh tịnh con mắt cũng là nháy mắt cũng không nháy mắt, không chút nào yếu thế. Sau nửa ngày, Lạc Bằng Phi tráng kiện ngón tay đối Tôn Hảo nhất chỉ, miệng bên trong mùi máu tanh bay vọt mà ra, Trung Tiểu Hảo, là ngươi. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, Vân Đạm Phong khinh đáp lê nói, hẳn là ngươi mới đúng. Lạc Bằng Phi chỉ Tôn Hảo, cao giọng quát, Trung Tiểu Hảo, ngươi chính là tiềm phục tại ta Phong Vân Hảo bên trên hung thủ là đi, từ khi ngươi lên ta Phong Vân Hảo, trên thuyền nhận việc cho nên xuất hiện nhiều lần, ngươi rõ ràng tu vi không cao, vì sao ngươi hội không có việc gì? Ngươi rõ ràng niên cấp nhẹ nhàng, tại sao lại có như thế nhiều thủ đoạn? Hết thể nói rõ, âm thầm giết hại ta Phong Vân Hảo tu sĩ, cũng là ngươi. Bong tàu, không ít tu sĩ trên mặt hiện ra từng tia kinh nghi thần sắc. Trung Tiểu Hào nhìn rất hòa thuận, đối với người cũng nho nhã lễ độ, còn giúp ngắm mọi người không ít, nhưng tu sĩ thế giới, cái dạng gì sự tình cũng có thể, Lạc Bằng Phi nói đến cũng không phải là không có đạo lý, Trung Tiểu Hào cũng thật là tương đương khả nghi. Tôn Hào y nguyên một mặt lạnh nhạt nụ cười, chậm rãi rõ ràng lớn tiếng nói đến, một thân huyết sát, đầy người huyết tinh, Lạc Bằng Phi, trên người người, lây dính bao nhiêu đạo hưu máu tươi. Quỷ dị huyết ấn căn bản chính là gây sóng gió huyết quang phiên bản. Bong tàu, không ít tu sĩ nhìn về phía Lạc Bằng Phi trong hai mắt cũng tràn đầy hoài nghi. Lạc Bằng Phi trong lòng, có thật sâu không hiểu, ngày đó ban đêm, Trung Tiểu Hào đến là thế nào tránh thoát chính mình huyết quang. Càng làm cho hắn kiêng kỵ là Trung Tiểu Hào chiến trận chi pháp, chiến trận có thể thống ngự Phong Vân Hào sở hữu tu sĩ vì sử dụng, một khi Phong Vân Hào thượng hạ đồng lòng. Sự tình hữu hội bằng thêm rất nhiều biến số. Có người hay không hoài nghi mình cũng không trọng yếu. Chỉ cần có người kinh nghi bất định hoài nghi Trung Tiểu Hào liền tốt. Tráng kiện huyết chỉ hướng Tôn Hào, Lạc Bằng Phi quát lên một tiếng lớn, ta muốn thế thiên hành đạo, cho ta Phong Vân Hào đồng đạo báo thủ, yêu nghiệt, nạp mạng đi. Hét to âm thanh bên trong, nhanh chân hoành không. Một bước hướng Tôn Hào lao đến. To lớn quả đấm to vung vẩy, mang theo trận trận huyết quang, công hướng Tôn Hào. Chính như Lạc Bằng Phi đoán trước, vong tàu tu sĩ. Trong lòng kinh nghi bất định, không biết nghe ai tốt. Liên liên không chung hai vị còn hoàn hảo kim đan chân nhân. Một lát cũng khó có thể quyết đoán. Tôn Hào thần thức nhất động, phát hiện mình thiên địa nhân tam tài chiến trận đã rất thưa thớt, trận không thành trận. Hiển nhiên là không thành ngắm, đảo là bên cạnh mình tiểu đội mấy người. Y nguyên thời khắc đề phòng, quay chung quanh bên cạnh mình, mơ hồ kết trận tứ tượng. Lạc Bằng phi tốc độ cực nhanh, giống như chỉ là thân thể thoáng nhoáng một cái, đã xuất hiện ở Tôn Hảo bên người. Huyết hồng cự quyền, mang theo trận trận gió tanh, huyết lãng quần quần phóng tới Tôn Hảo. Tôn Hảo trong lòng hơi động, cũng không có dẫn động trận pháp chi lực, mà chính là thân thể nhoáng một cái, xuất hiện tám thân ảnh, cấp tốc hướng về sau nhanh chóng thối lui. Lạc Bằng phi trong mắt huyết quang lấp lóe, chuẩn xác không sai đánh giá ra Tôn Hảo bản thể, huyết lãng mãnh liệt mà tới. Mắt thấy Tôn Hảo né tránh không kịp, lập tức liền muốn bị huyết quang đánh. Bên trái, đông nhiên một cỗ đại lực truyền đến, lực lượng đưa tới, Tôn Hảo thân thể xa xa dứt bỏ. Lạc Bằng phi trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn thoáng qua Ứng Huyền Hổ, miệng bên trong quát to một tiếng, chạy đi đâu, quyền ảnh theo đuôi Tôn Hảo, truy sát mà tới. Mắt thấy Tôn Hảo sắp được huyết quyền truy sát mà lên, trên thân lại lần nữa tiếp vào một cỗ lực lượng, như là quả cầu, Tôn Hảo lần nữa bị bắn ra. Lạc Bằng phi máu mắt đỏ bên trong, đã có hừng hực lửa giận, sông Lý Vân Thông hừ một tiếng, lại là không quan tâm, tiếp tục đuổi giết Tôn Hảo. Không đợi Lạc Bằng phi đuổi kịp Tôn Hảo, Phong Vân Hảo bên trên đụng một tiếng vang thật lớn, cột buồm chính bắt đầu lay động mãnh liệt, đồng thời Hạ Hùng Kiệt cao giọng kêu lên, Kim tiền bối, Lý tiền bối, tiểu Hảo không thể chết, chết không ai trị được huyết ma, các ngươi minh xét ta. Hai vị người thật lập thân cột buồm một trận lắc lư, lại là hai lỗ thai đỏ bừng Hạ Hùng Kiệt trực tiếp đối cột buồm xuất thủ. Khẽ cho mày, Ly người thật rốt cục được thoáng đả động, mở miệng nói ra, Bằng phi chấm đã. Lạc Bằng phi hai mắt huyết quang lóe lên, ngẩng mặt làm ngơ, tiếp tục đánh giết Tôn Hảo. Đúng một tiếng, Tôn Hảo rốt cục không có tránh thoát hắn huyết quang quyền đầu, được nhất quyền đánh trúng, cao cao quăng lên, miệng bên trong sông ra một ngụm huyết tiễn, không trung lộn mấy vòng, lảo đảo rơi xuống đất, đứng không vững, đằng đằng đằng, không tự chủ được rút lui mấy bước, thần thái bề ngoài, tay trái ấn ở vai phải thụ thương bộ vị, bình một tiếng, quỳ một gối xuống tại ngắm bong thuyền phía trên, miễn cưỡng tan mất ngắm mạnh đại trùng tràng lực lượng. Mà hắn phải trên vai, máu long lánh, tựa như là một tầng chấm đỏ, cấp tốc hướng Tôn Hảo toàn thân lan tràn mà đi. Giống như nhận lấy cự đại thống khổ, Tôn Hảo miệng bên trong nhẹ tiếng kêu đau đớn, hai đầu gối một bàn, cũng mặc kệ Lạc Bằng phi phải chăng truy sát, khoanh chân ngồi xuống, cương mới vừa ngồi vững, trên mặt đã hiện ra như ẩn như hiện hồng sắc vết máu. Lạc Bằng phi nhìn thoáng qua mặt có vết máu Tôn Hảo, hoàn toàn yên tâm, đầu vừa nhấc, nhìn về phía không trung, cười ha ha, Lý huynh, ngươi có lời nói. Lý Chân Nhân nhìn xem ngồi xếp bằng Tôn Hảo, nhíu mày, nhẹ nói nói, Bằng phi huynh, ngươi cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Lạc Bằng phi nhìn xem Tôn Hảo, nhìn nhìn lại Lý Chân Nhân, nhún nhún vai, hai tay bại xuống, biết nghe lời phải nói, vậy được rồi, tùy ngươi, đã Lý huynh ra mặt, hôm nay liền tạm thời tha cho hắn một cái mạng nhỏ, hô hô hô, Lý huynh, Kim huynh, trận chiến ngày hôm nay, Bằng phi bí pháp hao tổn quá lớn, đến tiếp sau công việc liền giao cho các ngươi, ta trước mang Phong huynh cùng Vân huynh đi vào liệu thương. Trong lúc nói chuyện, sải bước hướng bong tàu ngồi xếp bằng Phong Vân đi tới. Không chung, Kim Lý hai vị người thật nhìn nhau, ngầm cho phép Lạc Bằng phi cách làm. Lạc Bằng phi đi vào Phong Vân hai vị người thật, duỗi ra hai tay, đang muốn qua nâng dịu bọn hắn, Ứng Huyền Hổ nhìn thoáng qua Lý Vân, sau đó thở dài một hơi, mở miệng nói ra, Lạc huynh chấm đã, Phong Vân hai vị người thật, lại là không nên di động cho thỏa đáng. Ồ, Lạc Bằng phi nhìn về phía Ứng Huyền Hổ, trên mặt hiện ra trận trận đỏ mặt, ngươi là người phương nào? Lại dám nói như thế, muốn không chết được. Ứng Huyền Hổ phi thân nhảy lên, thân thể bay lên không trung, phiêu lập tại cột buồm phía trên, trong trời cao, nhìn xuống Lạc Bằng phi, miệng bên trong cao giọng nói ra, ta là ai? Vấn đề này hỏi rất hay, hiện tại, ta cũng phải hỏi, ngươi là ai? Hoặc là ta nên hỏi, ngươi hiểu là cái gì? Ứng Huyền Hổ thế mà cũng là kim đan tu sĩ. Liên liên Kim Lý hai vị tu sĩ đều thoáng địa kinh ngạc một chút, bong tàu tu sĩ càng là đại đa số hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cảm giác Phong Vân Hảo bên trên tình huống nhìn có chút không hiểu. Ngay tại mọi người chú ý lực, bao quát Lạc Bằng phi chú ý lực đều ở trên không Ứng Huyền Hổ trên thân thời điểm. Bong tàu, một mặt bình tĩnh Lý Vân Thông đột nhiên dương lên tay phải, một đạo hàn quang từ trên tay bắn ra, đồng nhiên bắn về phía Lạc Bằng phi. Hàn quang tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới. Lạc Bằng phi miệng bên trong hừ lạnh một tiếng, trên thân huyết quang lấp lóe, thân thể chấn động mạnh mẽ, tầng tầng huyết quang ngăn tại ngắm thân thể trước đó. Hàn quang bá, đập nện tại huyết quang lồng ánh sáng bên trên, Lạc Bằng phi trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, loại công kích này, căn bản là không phá được hắn phòng ngự. Nhưng là, để Lạc Bằng phi ngoài ý muốn sự tình phát sinh ngắm. Tiếng vang qua đi, hàn quang thế mà tùy theo vỡ vụn, hai đạo thất thải quang mang từ hàn quang bên trong sông lên mà ra, như là thác nước vung vai tại ngắm hắn huyết quang khoác lên. Huyết quang che đậy thế mà ngăn không được thất thải quang mang xâm lấn. Thất thải quang mang như là tắm rửa, vào đầu chiếu xuống Lạc Bằng phi trên đỉnh đầu. Chuyện đột nhiên xảy ra, tăng thêm sự tình ra dự kiến, cho dù là Lạc Bằng Phi thực lực đến, dưới sự khinh thường, cũng bị thất thải quang mang cho xối vừa vạn. Lạc Bằng Phi thật bất ngờ, lập tức, đưa tay ở trên mặt một vòng, đầu lĩnh trên mặt thất sắc quang mang xóa đi, miệng bên trong thở dài một hơi, làm gì như thế? Dạng này thật tốt sao? Thở dài ở giữa, Lạc Bằng Phi ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không trung, Ứng Huyền Hổ chậm chạp mà trầm thấp nói ra, thất thải phá vọng, lộ ra nguyên hình, đây là thất thải ấu đồn trên thân phá vọng thần huyết, Lạc Bằng Phi, ngươi đến là cái gì? Lạc Bằng Phi trên mặt một trận dữ tợn, toàn bộ thân thể giống như cũng đang run rẩy, thanh âm một mảnh âm hàn, ta là cái gì, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi nhất định phải như thế, là muốn kéo toàn bộ Phong Vân Hào chôn cùng a. Nói nói, Lạc Bằng Phi trên mặt thế mà trở nên máu thịt be bét đứng lên, có chút không giống hình người, nhưng thanh âm ý nguyên hồng lượng vô cùng, ngươi cho rằng, trên đời liền ngươi một người thông minh sao? Ứng Huyền Hổ, vừa mới, bọn họ biết rõ ta có vấn đề, vẫn không có cản ta, không phải liền là hy vọng ta giết đủ rồi, uống đã ngắm, tự động rời đi sao? Vì sao ngươi nhất định phải làm cái minh bạch đây? Cột buồn bên trên, giống như có đại phong thổi lên, thổi đến Kim Lý hai vị người thật quần áo hào hào rung động. Hai vị người thật một mặt hàn sương, nhìn lấy Lạc Bằng Phi, không nói gì. Ứng Huyền Hổ trên không trung cười ha ha, thế nhưng là, ngươi sẽ tự động rời đi sao? Lạc Bằng Phi lẻ lưỡi, liếm liếm trên đầu thất thải ấu đồn thân huyết, miệng bên trong chật chật có tiếng, sau đó cười ha ha. Trong tiếng cười lớn, Lạc Bằng Phi thân thể mỗi cười một tiếng liền cất cao một đoạn, trong nháy mắt đã dáng dấp cao đến ba trượng có thừa. Máu thịt be bét đầu bay xuống, hai cái bén nhọn, vốn lượn sừng vọt ra, lại bay xuống, giống như hất ra giọt nước một dạng, vứt bỏ trên đầu dòng máu, cũng rất giống là bỏ rơi một tầng da mặt, lộ ra ngắm một bộ khuôn mặt dữ tợn. Lúc này Lạc Bằng Phi, thân thể cao ba trượng, cơ nhục khối khối hở ra, đầu có hai sừng, nhãn như đồng linh, trên lỗ mũi còn xuyên ngắm một cái đồng vòng. Hai tay chấn động, dưới hai tay, lại rỗi ra ngắm hai đôi tráng kiện cánh tay. Lục tí dơ cao, Lạc Bằng Phi ngửa mặt lên trời cười ha ha, ta liền lộ ra nguyên hình, ngươi có thể làm khó dễ được ta, ha ha ha. Hai vị đạo hữu, trên không, Ứng Huyền Hổ đối Kim Lý nhị vị hơi hơi chắp tay, trầm giọng nói ra, các ngươi cũng nhìn thấy, bản thể hắn chính là cổ ma biến thành, các ngươi cảm thấy, dạng này ma đầu, sẽ bỏ qua Phong Vân Hào tu sĩ sao? Kim Lý hai vị người thật nhìn nhau. Lý Chân Nhân tay đối Lạc Bằng Phi biến thành cổ ma hai tay chắp tay, lớn tiếng nói, Bằng Phi, nể tình Phong Vân Hào nhiều năm tình cảm, cứ thế mà đi được chứ? Kim Chân Nhân cũng mở miệng nói ra, đúng vậy à, Bằng Phi, Phong Vân Hào đã kinh không vậy vùng nổi, nhiều năm giao tình, mở một mặt lưới, ngươi lập tức rời đi được chứ? Chương 608, đại chiến mở ra. Tóc đen tử đồng, lục tí hai sừng, hình thể khôi ngô. Điển hình cổ ma nhất tộc đặc thủ. Cổ ma nhất tộc theo ma tu có bản chất khác nhau, ma tu cũng là nhân tộc tu sĩ, chẳng qua là con đường tu luyện lựa chọn khác biệt mà thôi. Cổ ma nhất tộc lại là đại lục nhân tộc tử địch. Trong truyền thuyết thời viễn cổ, cổ ma từng theo nhân tộc tranh bá, tranh đoạt đại lục quyền thống trị, sau bại vào nhân tộc chi thủ, trốn vào hư không, nhưng quay về đại lục chi tâm cho tới bây giờ liền không có tuyệt qua. Lịch sử không đồng thời kỳ, khác biệt triều đại, cổ ma nhất tộc hiện thế làm loạn có nhiều ghi chép. Mỗi có ma tộc xuất thế, tất có thiên địa đại loạn, kiếp nạn mọc thành bụi, đại kiếp xuống tới. Tôn Hào đã từng dùng thiên thiên thiên tự văn qua một thiên truyền từ viễn cổ đại hạ thời kỳ cổ điện tịch, bên trong kỹ càng ghi chép ngắm cổ ma nhất tộc nơi phát ra, về phần này nơi phát ra là có hay không thực, y nguyên không thể thi. Tương truyền, giới này hỗn độn, bản cổ khai thiên kiệt lực, bản cổ vẫn, tinh, khí, thần phân hóa trở thành phục hy, thần nông, nữ hoa tam hoàng. Bên trong, thần nông lấy khắp nơi đất đá cây cỏ vì thể, quán chú tự thân khí lực tạo thú, bởi vì thần nông chú trọng số lượng cùng năng lực, thú chủng loại, số lượng rất nhiều, năng lực đa dạng, nhưng tâm trí không có vỡ lòng. Thần nông tử vong, bách thú bên trong, nhân tộc quật khởi, đại lục tranh bá. Sivu, hiên viên thị tranh giành nhất chiến. Sivu bại, dùng hết dư lực, mở ra dị giới thông đạo, đem tàn quân đưa đạt dị giới, tu luyện thành ma, ma giới dần dần hình thành. Sivu chỗ mở ra thông đạo. Hậu thế xưng là thần ma chi tỉnh. Hậu thế, thường có ma tộc đại năng hạng người thông qua thần ma chi tỉnh đến đại lục, gây sóng gió. Không nghĩ tới, Phong Vân Hào bên trên, nay nhật xuất hiện ngắm cổ ma nhất tộc. Cổ ma nhất tộc thần thông quỷ dị, Kim Chân Nhân không muốn khai chiến, muốn khuyên Lạc Bằng Phi hóa thân ma đầu tự động rời đi. Ma đầu nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười ha ha, nhân ma không đội trời chung, đã bức ta hiện thế, cái kia chính là không chết không thôi, hôm nay ta mở một mặt lưới. Ngày mai cũng là không hết truy sát. Ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, ma đầu nhất chỉ Ứng Huyền Hổ, các ngươi muốn đoán nghiệm, liền đoán nghiệm hắn, là hắn bức ta. tới đi, nhìn xem ngươi còn có thứ gì thủ đoạn. Kim Chân Nhân nhìn về phía Ứng Huyền Hổ. Ứng Huyền Hổ trầm giọng nói ra, con ta Ứng Thiên Bá cùng Lý huynh hậu bối Lý Văn Thành dắt tay sông Nam Dương. Giao phó cho Phong Vân hai vị đạo hữu, kết quả hai vị tiểu bối không minh bạch vẫn lạc Nam Dương bên trong, mà Phong Vân hai vị đạo hữu. Thế mà biết không được ta cùng Lý huynh, chung. Kỳ quặc khó hiểu. Ứng Huyền Hổ nói chuyện thời điểm, Lý Vân Thông hướng bong tàu ngồi xếp bằng hai vị người thật nhẹ nhàng vung ra nhất trưởng. Hai vị người thật thân thể theo trưởng mà đảo, trên mặt một mảnh cho tàn. Khí tức hoàn toàn không có, xem ra. Đã vẫn lạc đã lâu. Phong Vân Hào bên trên tu sĩ cùng nhau một mảnh xôn xao. Không đợi Ứng Huyền Hổ cho ra đáp án, ma đầu Lạc Bằng Phi đã ngửa mặt lên trời cười ha ha, rất sảng khoái địa thừa nhận, không tệ. Bọn họ sớm liền thành ta huyết nô, có thể nhớ được các ngươi mới là lạ, ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, ma đầu Lạc Bằng Phi tay đối bong tàu ngồi xếp bằng Tôn Hào nhất chỉ, tiểu tử này, thế mà có thể đỡ nổi ta huyết sát tập kích, không ra ba canh giờ, cũng sẽ thành ta huyết nô, các ngươi bọn này ngu xuẩn, hy vọng các ngươi đến lúc đó có thể tận mắt nhìn thấy cái gì gọi là huyết nô, ha ha ha. Bong tàu tu sĩ cùng nhau nhìn về phía Tôn Hào. Chỉ gặp lúc này, Tôn Hào anh tuấn trắng non trên mặt đã hiện ra từng mảnh quỷ dị chấm đỏ, muốn đến liền là trở thành huyết nô điểm báo ngắm. Hạ Hùng Kiệt một đôi đỏ bừng lỗ tai kịch liệt điệu nhảy lên, không ít tu sĩ miệng bên trong phát ra tiếc hận tiếng thở dài. Trung Tiểu Hào tuổi còn trẻ, đã tu luyện tới trúc cơ trung kỳ, hơn nữa còn là trên đời hiếm thấy cấp 3 chiến trận sư, có thể nói là tiền đồ rộng lớn, chỉ cần không vẫn lạc, tiền cảnh đều có thể. Thế nhưng là, hắn vậy mà tại Phong Vân Hào bên trên gặp cổ ma nhất tộc, thân chúng cổ ma nhất tộc bí hiểm bí thuật liền Phong Vân dạng này kim đan đại năng đều không thể may mắn thoát khỏi, muốn đến Trung Tiểu Hào cũng rất khó may mắn thoát khỏi. Nhân vật thiên tài như vậy chết yểu, sao không khiến người ta bóp cổ tay thở dài. Tôn Hào ngồi xếp bằng, đối Lạc Bằng Phi lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, giống như đang toàn lực ứng phó ma đầu vết máu, nhưng là, vết máu liền Phong Vân hai vị chân nhân đều trúng chiêu, hắn một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, có thể trốn được thoát sao. Ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông nhìn nhau, trong mắt hiện ra một chút tiếc nuối thần sắc. Tuy nhiên theo Trung Tiểu Hào tiếp xúc không lâu, nhưng cái này vạn bối đối xử mọi người nho nhã lễ độ, tu luyện có thành tựu, xử sự làm người trầm ổn châu báu, nếu có thể, bọn họ cũng muốn giúp hắn một chút, nhưng là, bọn họ cũng không nghĩ tới, đối thủ lại là cổ ma nhất tộc, mà không phải nguyên lai tưởng rằng ma tu. Hiện tại, bọn họ cũng là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo, đối Trung Tiểu Hào cũng chỉ có thể nói lực bất tòng tâm. Lời xã giao giao phó xong, đại chiến mở ra. Ma đầu Lạc Bằng Phi vĩ nạn trên thân thể, huyết quang trùng thiên, huyết sát như tường, khí thế hung hùng, ngang mà đứng. Hắn đối diện là Phong Vân Hảo nhân tộc tu sĩ, sở hữu tu sĩ, bao quát một mực không muốn khai chiến Kim Lý hai vị người thật, lúc này cũng biết đại chiến không thể tránh được, toàn thân chân nguyên khuấy động, quần áo tung bay, theo Ứng Huyền Hổ Lý Vân Thông cùng một chỗ, liên thủ ngăn trở Lạc Bằng Phi như núi huyết khí. Ma đầu Lạc Bằng Phi vô cùng lợi hại, bốn tên kim đan cũng không phải quả hờ mềm, riêng là Ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông, đều không chỉ là kim đan sơ kỳ, trên thân hai người khí tức trầm ổn, chân nguyên khuấy động, tu vi sợ là không kém Phong Vân. Đại chiến mở ra. Duy nhất không có tham chiến, vì hai bên tu sĩ chỗ xem nhẹ, khả năng cũng là một bên ngồi xếp bằng trúc cơ tu sĩ Trung Tiểu Hảo. Bóp chết Kim Sa, trưởng kích thần đồn ma đầu Lạc Bằng Phi cũng không có đem cả thuyền tu sĩ để ở trong mắt, bất quá một đám ô hợp người, tùy tiện đứng thẳng không trung, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, dù bận vẫn ung dung, không để bụng, để Ứng Huyền Hổ bọn người trước công. Ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông nhìn nhau, thân thể hai người giao thoa, đi lại một đuổi, bắt quái dị vị, song trường gỗ. Lam hồng lưỡng sắc quang mang ở trên người lấp lóe, riêng phần mình giơ lên thất bại đơn trưởng cùng nhau hướng ma đầu Lạc Bằng Phi phát ra nhất trưởng. Chân nguyên màu xanh lam, chân nguyên màu đỏ từ hai người trong lòng bàn tay cuồng lao ra, không trùng, hai màu chân nguyên như là hai con du long, long đầu kéo lấy dài đuôi dài, hình xoắn ốc vần quanh, giao thoa tiến lên, như đồng nhất tháng cùng sáng, bắn về phía Lạc Bằng Phi. Tôn Hào trong lòng hơi động, nhớ lờ mờ lên một chút tư liệu, đối hai người thân phận có ngắm một cái cơ bản phán đoán. Kim Lý hai vị người thật nhìn nhau, đối hai người thân phận cũng có một chút suy đoán, nếu thật là bọn họ hai vị, như vậy hôm nay liền phải toàn lực ứng phó, hiệp trợ bọn họ đối chiến ma đầu ngắm. Hai màu chân nguyên nhật nguyệt giao thế, như là hai đầu trường long gấp công mà tới. Lạc Bằng Phi trong hai mắt huyết quang lóe lên, miệng bên trong quát to một tiếng, đến được tốt, không tránh không né, thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, hai tay ở trước ngực giao nhau quét ngang, mang theo một mặt huyết sắc nửa vòng tròn hình cung thuẫn chặn hai màu trường long. Lam hồng hai đầu trường long đột kích tại huyết sắc nửa vòng tròn thuẫn bên trên, huyết sắc nửa vòng tròn thuẫn hơi hơi một lõm, hai màu nửa vòng tròn thuẫn vọt vào mấy tấc, nhận tới, tốc độ thoáng một chậm. Lạc Bằng Phi cười ha ha, mặt khác hai cái huyết quang hai tay bỗng nhiên vơ vét ra, hai tay cực kỳ chuẩn xác vô cùng, bắt lấy ngắm hai đầu chân nguyên trường long long đầu, hai tay ra sức lắc một cái, hai đầu trường long giống như trong nháy mắt được run thẳng tắp, sinh sinh được tách ra tới. Huyết quang lấp lóe, Lạc Bằng Phi song trường bỗng nhiên co rụt lại, hai ngày chân nguyên trường long đã được hắn co lại thành hai cái to lớn trùng sáng, ra hiện tại hắn cự trên lòng bàn tay. Cự trường ném đi, hai màu trùm sáng quăng lên, miệng rộng mở ra, đống nhiên hấp khí, hai màu trùm sáng như là viên thịt, nhanh chóng đầu nhập hắn đại trong miệng, cũng là bị hắn sinh sinh nuốt. Nuốt hai đoàn chân nguyên, Lạc Bằng Phi không có chút nào tiêu hóa không tốt cảm giác, ngược lại là vô vô cái bụng, đại thủ sông ứng huyền hổ cùng Lý Vân Thông rối ra, Google ngón tay, lại đến. Nhật Nguyệt Thần Tiễn thế mà được Lạc Bằng Phi huyết buồn đại khẩu nuốt. Ứng huyền hổ cùng Lý Vân Thông trong lòng không khỏi có chút đắng chát chát, Phong Vân Hảo bên trên tu sĩ. Bao quát Kim Lý hai vị người thật cùng nhau lạnh cả tim, cổ ma di tộc thủ đoạn cũng quá lợi hại một chút đi. Cơ hồ là đồng thời, cũng cơ hồ là không cần nghĩ ngợi. Ma đầu Lạc Bằng Phi dẫn ra ngón tay đồng thời, bốn vị người thật rất có ăn ý, không cần thương lượng, trên thân chân nguyên khuấy động, bốn loại nhan sắc sáng lên, hai hai hợp lực, tề công Lạc Bằng Phi. Bong tàu, chúc cơ tu sĩ nhóm tránh ra thật xa Lạc Bằng Phi chỗ phương vị, khẩn trương quan chiến, bất chi bất giác. Bọn họ chỗ đứng phương hướng hoàn toàn cũng là Tôn Hảo ngồi xếp bằng phương hướng, Hạ Hùng Kiệt các loại đối Tôn Hảo trong lòng còn có hảo cảm tu sĩ thậm chí là ngăn tại ngắm Tôn Hảo phía trước, tránh cho Tôn Hảo được tên Lạc Dạng chân nguyên dư ba cho làm bị thương. Mật thiết chú ý chiến trường trúc cơ tu sĩ nhóm không có phát hiện, bốn vị kim đan chân nhân phát động tiến công đồng thời, ngồi xếp bằng Tôn Hảo thân thể cũng là nhẹ nhàng chấn động, tựa như là đối kháng vết máu đến ngắm khẩn yếu con đầu. Cột buôn phía trên, đối trưởng giao thoa chân nguyên kích phát ứng huyền hổ cùng Lý Vân Thông hồng lam hai sắc trong quang mang lóe ra, dương trưởng hướng Lạc Bằng Phi chém thẳng bay đi. Theo lấy bọn hắn trường thế, không trung liên tục xuất hiện năm thanh hồng lam giao nhau, cao đến hơi dài, dày đến một thước rưỡi tháng loan đao hình cung, từ năm cái phương hướng gào thét lên cực nhanh tiến tới Lạc Bằng Phi. Công kích phát ra, Lý Vân Thông cùng ứng huyền hổ nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt từng tia nghi hoặc. Trong lòng hai người rõ ràng biết, dưới tình huống bình thường, bọn họ lúc này phát ra hẳn là tam nhật ngự trạm, chỉ có thể kích phát ba đạo loan đao hình cung, nhưng là, hiện thực là bọn họ hiện đang phát ra lại là càng thêm lợi hại Nhật Nguyệt Luân Trảm, uy lực trọn vẹn tăng cường không chỉ một lần. Nói cách khác, trong lúc vô hình, bọn họ phát ra công kích bị cực đại cường hóa. Liên thủ trước đó, bọn họ cảm nhận được từng tia trận pháp dẫn dắt chi lực, tựa như là bọn họ vẫn còn đang trong trận pháp, chỉ là, Trung Tiểu Hào không phải thân chúng huyết ấn, không thể động đậy sao. Thì là ai, đang lợi dụng trận pháp chi lực tương trợ đâu? Hoặc là Trung Tiểu Hào còn có dư lực thao túng trận pháp. Nghi hoặc chợt lóe lên, bốn tên kim đan chân nhân phát ra công kích đã thẳng đến Lạc Bằng Phi mà đi. Kim Lý hai vị người thật liên thủ tiến công cũng có điểm đặc sắc. Hai vị người thật chân nguyên là hai màu trắng đen, hai màu chân nguyên trên không trung giao hội hình thành thái cực âm dương đồ tốc độ cao xoay tròn, nhưng tốc độ phi hành chậm chạp, theo sát năm thanh hình cung nửa tháng loan đao về sau, hướng Lạc Bằng Phi vọt tới. Trong điện quang hỏa thạch, năm thanh nửa tháng hình cung chân nguyên loan đao từ năm cái phương hướng gào thét lên, như muốn chạm phá không gian tập kích mà đến. Đến được tốt, Lạc Bằng Phi tóc đen phấn khởi, từ đồng ngầm máu, miệng bên trong quát to một tiếng, hai tay trước người thập tự giao nhau chặn lại, xuất hiện một mặt huyết sắc tuấn bài. Lại có hai tay nâng quá đỉnh đầu, chắp tay trước ngực cầm nắm, một thanh khoan nhận đen kịt bên trong hiện ra đỏ sầm lộng lây cử kiếm xuất hiện tại trong hai tay. Còn lại hai cánh tay làm theo đại thủ mở ra, năm ngón tay như là bổ phiến, vận sức chờ phát động. Chương 609, âm thầm tương trợ. Có người âm thầm tương trợ, hai vị kim đan chân nhân tam nhật nguyệt chém đến gia trì, lột sắc thành nhật nguyệt luân trảm, uy lực đại tăng. Năm đạo nửa tháng hình cung hồng lam giao nhau loan đao. Phốc phốc phốc phốc phốc, liên tục ngũ thanh. Chuẩn xác không sai, không kém chút nào, năm đạo nửa tháng loan đao tuần tự đánh chém tại huyết thuẫn cùng một bộ vị. Cho dù là Lạc Bằng Phi thân là cổ ma, thực lực cường hãn, năm đạo gia chỉ nửa tháng loan đao đánh chém tại cùng một bộ vị về sau, vẫn là cường thế phá vỡ ngăm trước người hắn huyết thuẫn, tiếng ầm vang bên trong, đụng, chính giữa trước người hắn thập tự giao nhau hai tay. Huyết hoa nộ phóng, Lạc Bằng Phi hai tay một mảnh máu thịt bé bét, được nửa tháng loan đao hình cung chém ra một đạo trường xích hứa, sâu một tấc trùng điệp vết thương. Cự đại đánh chém lực đạo để Lạc Bằng Phi thân hình khổng lồ hơi hơi ngửa ra sau, hai chân bỗng nhiên trên mặt đất một ngồi xổm, miệng bên trong quát to một tiếng a. Lạc Bằng Phi thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, một mực đứng vững tại ngắm bong thuyền phía trên, cũng không có được đánh chém mà bay. Hai vị người thật một trạm kiến công, bong tàu, không ít tu sĩ buộc phát ra cao giọng reo hò, được. Theo sát loan đao hình cung về sau, đen trắng chân nguyên âm dương đổ lượn vòng lấy, cũng bay công mà tới. Lạc Bằng Phi nghe được bong thuyền tu sĩ cao giọng gọi tốt, trong lòng khó chịu, miệng bên trong nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, hai tay huy động đen kịt phiếm hồng cự kiếm, đống nhiên phát lực, nhắm ngay Âm Dương Đồ đống nhiên vào đầu chém xuống. So sánh Nhật Nguyệt Luân Trảm, đen trắng Âm Dương Đồ cường độ kém không ngừng chút điểm. Cự kiếm một kiếm chém xuống, to lớn chân nguyên có thể kích phát, Âm Dương Đồ được xông lên mà tán, tiêu tán tại ngắm không trung, không đả thương được Lạc Bằng Phi mảy may. Một kiếm chém xuống Âm Dương Đồ, Lạc Bằng Phi hai tay ném đi. Cự kiếm ném không trung, hai tay không trung làm một cái xoay tròn động tác. Cự đại kiếm thể trên không trung nhanh chóng xoay tròn, biến thành một mặt âm thầm mang hồng la bàn. Không đợi bốn tên kim đan chân nhân lại lần nữa phát động tiến công, Lạc Bằng Phi hai tay bỗng nhiên chỉ về phía trước, cự kiếm xoay tròn mà thành la bàn đã lượn vòng lấy hướng bong tàu trúc cơ tu sĩ nhóm phương hướng bay giết tới. Lý Vân Thông trong lòng hơi động, hét lớn một tiếng, kết trận tam tài. Mặc kệ vừa mới là ai tương trợ bọn họ, đã có người âm thầm ra tay, chắc hẳn liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bong tàu tu sĩ bỗng nhiên kịp phản ứng, tam tam kết trận, cấp tốc tạo thành một cái chỉnh thể. Hạ Hùng Kiệt chỉ cảm thấy trên thân chấn động mạnh một cái, đại trận dẫn dắt chi lực phát động. Ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, phi kiếm trong tay nhất động, một thanh khổng lồ ánh kiếm, ngân quang lóng lánh ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, ra chỉ tại hắn trên phi kiếm bắn ra, bay cao mà đi, nên chiến đỏ thấm cử kiếm la bàn. Phanh phanh phanh, hai đoàn quang ảnh trên không trung phát ra liên tiếp giao kích thanh âm, năng lượng khổng lồ chạy tứ tán bay giật. Như đồng căn căn lợi kiếm bắn tung tóe ra. Tiếng va đập bên trong, bá một tiếng. Hạ Hùng Kiệt phát ra ánh kiếm thứ nhất duy trì không được, được đỏ thấm la bàn đánh tan. Phi kiếm ngao ô một tiếng, trở lại Lạc Bằng Phi trên tay. Đỏ thâm la bàn thế tới thoáng dừng một chút, nhưng ý nguyên xoay tròn lấy công đi qua. Không biết Hạ Hùng Kiệt có thể hay không giống Trung Tiểu Hào đồng dạng thao túng chiến trận, lại một lần nữa, la bàn công kích buông xuống trước đó, bong tàu tu sĩ top 5 top 3, chống lên tự thân phòng ngự bọc thép. Cũng may đỏ thâm la bàn được ánh kiếm tới về sau, uy năng hơi hàng, la bàn đảo qua, tuy nhiên mang theo từng mảnh huyết quang, chém bị thương không ít tu sĩ. Nhưng cũng không có bất kỳ tu sĩ nào nhận chí mạng thương hại, chờ phần lớn là được chạm ra chóc thịt bong, chảy máu không ít mà thôi. Lạc Bằng Phi trên mặt lộ ra từng tia nụ cười, vẫy tay, đỏ thâm la bàn hữu xoay tròn lấy, mang theo tu sĩ từng tia huyết quang, bay trở về hắn đại trong tay, bang một tiếng, biến thành cự kiếm nguyên hình. Cự kiếm tới tay, Lạc Bằng Phi trên mặt hiện ra từng tia nụ cười, run run kiếm thể. Theo hắn run run động tác, sở hữu tu sĩ thông suốt phát hiện. Cự kiếm kiếm tích bên trong có cái thật sâu lỗ khảm, lõm trong máng lúc này lưu động đỏ tươi huyết dịch. Huyết dịch theo chuôi kiếm chảy vào Lạc Bằng Phi trong lòng bàn tay, sau đó, cấp tốc hướng chảy hắn một đôi được Nhật Nguyệt Luân Trảm chém bị thương cánh tay. Lạc Bằng Phi cười ha ha âm thanh bên trong, một đôi thụ thương cánh tay thế mà nhanh chóng khép lại, khoảng cách công phu, đã khôi phục như lúc ban đầu. Phệ huyết ma kiếm, có tu sĩ kinh hô, đây là phệ huyết ma kiếm. Lạc Bằng Phi giơ lên nhận qua thương tổn hai tay, cẩn thận nhìn một cái. Phát hiện vết thương đã khép lại, huyết hồng da thịt lưu động huyết dịch lộng lẫy, đã không thấy nửa điểm thụ thương dấu vết, không khỏi hữu ngửa đầu cười ha ha, không tệ, chính là phệ huyết ma kiếm, ha ha ha, các người đám này đổ con lợn, bất quá là lao tử kho máu, ha ha ha. Bong tàu tu sĩ cùng nhau trong lòng đau thương. Ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông nhìn nhau, trong lòng không khỏi trầm xuống. Ma đầu Lạc Bằng Phi không chỉ có công kích siêu cấp cường hãn, thế mà còn có phệ huyết năng lực tái sinh, chính như chính hắn nói tới. Bong tàu trúc cơ tu sĩ rất có thể cũng là hắn trọng sinh chất dinh dưỡng, trận chiến còn thế nào đánh. Lạc Bằng Phi cười ha ha về sau, nụ cười bỗng nhiên thu vào, dựng thẳng lên một ngón tay, tại bên miệng nhẹ nhàng địa đung đưa trái phải, các người, không được, hôm nay liền chơi đến nơi đây, cẩn thận, ta tới, tiếp chiêu. Tiếp chiêu hai chữ lối ra, vĩ ngạn thân thể bỗng nhiên vọt lên, tráng kiện bắp đùi trên không trung bước ra một bước. Hai tay cầm kiếm, hai tay khoanh chắp tay trước ngực, còn có hai tay cây cung nổ tiễn. Một trước một sau, giơ lên huyết hồng quyền đầu, kéo theo một trận huyết quang, cùng dã vô cùng địa mãnh công mà lên. Mục tiêu công kích chính là thực lực mạnh nhất Ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông. Ma đầu sáu tay khởi động, nhanh chân hoành không, khí thế hung hung. Hai tên chủ yếu đối tượng công kích, Ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông không dám thất lễ, thân thể một sai, trao đổi một cái tư thế cơ thể, song song đan duỗi tay ra, trên tay riêng phần mình xuất hiện bản mệnh pháp bảo, sử xuất ép dương bản lĩnh, nên chiến ma đầu. Kim Lý hai tên kim đan sơ kỳ tu sĩ cũng không có luyện ra bản mệnh pháp bảo, thân thể di động, thoáng tránh ra điểm, đang mở không trung chiến trường, để ba người đại chiến. Lý Vân Thông trên bàn tay, nâng một cái dương chi bạch ngọc bình. Bình ngọc cao chừng một thước, trắng như tuyết bình thể, bên trên vẽ thủy mặc sơn thủy, hoa điểu trùng ngư, miệng bình tinh tế, cắm có cảnh liễu mấy cái nhánh. Ứng Huyền Hổ trong tay nắm một cái tử sắc hồ lô dài ước chừng một thước có thừa, hồ lô trên người có đỏ đậm sắc vân tay. Hai vị người thật lẫn nhau biết rõ căn biết rõ, cộng đồng nên địch nhiều năm, tâm ý tương thông, pháp bảo xuất thủ, không cần lẫn nhau thông khí, đã riêng phần mình phát động pháp bảo uy năng. Pháp bảo, lại gặp pháp bảo. Được chứng kiến Bạch Yêu Dạ bản mệnh pháp bảo âm dương càn khôn kính lợi hại, Tôn Hào đối Kim Đan tu sĩ bản mệnh pháp bảo tràn ngập tò mò. Cũng không biết hai vị người thật pháp bảo hội có diệu dụng gì. Trong lòng hơi động, Tôn Hào ở ngực áo quần không gió mà lay. Thoáng mở rộng từng tia cổ áo, dưới cổ áo, một mặt âm dương kính như ẩn như hiện. Lý Vân Thông tay trái kéo bình, tay phải cấp tốc bắt được miệng bình cây liễu nhánh, rút mạnh đi ra. Cây liễu nhánh từ bạch trong bình ngọc mang ra một giọt đen kịt giọt nước, cành hất lên, giọt nước bay về phía rậm chân bay giết mà tới ma đầu Lạc Bằng Phi. Đen kịt giọt nước không chút nào thu hút, nhưng là mỗi cái nhìn thấy nó tu sĩ đều giống như thấy được một tòa núi lớn cảm giác, rõ ràng chỉ là một giọt đen kịt giọt nước, lại cho người ta vô cùng trầm ngưng cảm nhận. Ứng Huyền Hổ nhổ một cái nắp hồ lô, nhắm ngay Lạc Bằng Phi, miệng bên trong cũng là nói lẩm bẩm, tiểu tiểu hồ lô đột nhiên toàn thân hỏa quang lóe lên, một cỗ đen kịt liệt diễm xông lên mà ra, phun ra không ngừng, theo sát đen kịt giọt nước về sau chạy tới. Kim Lý hai vị người thật nhìn nhau, khẽ gật đầu. Nếu như nói lúc trước chỉ là hoài nghi, bây giờ thấy hai kiện pháp bảo về sau, lại là có thể khẳng định biết ngắm Ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông thân phận. Dương Chi Bạch Ngọc Bình, màu tím hỏa hồ lô cũng là hai người bọn họ thân phận biểu tượng. Lạc Bằng Phi tử đồng huyết nhãn hơi hơi co rụt lại. Phệ huyết ma kiếm bỗng nhiên luân chuyển đứng lên, hướng đen kịt giọt nước chém xuống. Hợp tay hình chữ thập bên trên lên huyết sắc thuẫn bài, cản tại thân thể phía trước, huyết quang song quyền xông ra một cỗ quyền kình, xông vào trong biển lửa, thế muốn phá vỡ hồ lô liệt diễm. Phệ huyết ma kiếm thế đại lực trầm, nhưng chạm không trúng tiểu giọt nước nhỏ. Đen kịt giọt nước quay tít một vòng, linh hoạt tránh đi phệ huyết ma kiếm đánh chém, không trung nhẹ nhàng rung động, đi tới Lạc Bằng Phi đỉnh đầu. Không chút nào thu hút giọt nước vào đầu rơi xuống, Lạc Bằng Phi trong lòng dâng lên một cỗ quái dị suy nghĩ, giống như rơi xuống không phải một giọt nước, mà chính là một tòa núi cao nguy nga. Phệ huyết ma kiếm huy kiếm chẳng không, thế đi chưa hết, Lạc Bằng Phi hai tay vừa nhấc, cấp tốc giơ lên kiếm thể. Miệng bên trong quát to một tiếng, hoàng thúc thật nặng trọng thủy, Bằng Phi linh giáo, hét to âm thanh bên trong, cự kiếm lên đỉnh đầu quét ngang, ngăn tại ngắm trên đầu mình, có vẻ như là chặn ngàn vạn quân trọng áp, gánh ở giọt này đen kịt trọng thủy. Được xưng là hoàng thúc Lý Vân Thông không vì Lạc Bằng Phi ngôn ngữ mà thay đổi, tay nâng Dương Chi Bạch Ngọc Bình nói lẩm bẩm, không ngừng huy động nhánh, khu động pháp bảo chi lực, cho trọng thủy thực hiện trọng lượng, áp bách Lạc Bằng Phi. Trọng thủy, nặng như núi nước. Cổ điển, Lữ Thị Xuân Thu có nói, khinh thủy chỗ nhiều trọng cùng anh người, trọng thủy chỗ nhiều cùng tích người. Đại lục phổ biến trọng thủy có nhất nguyên, nhị nguyên, tam nguyên phân chia, mỗi nhiều nhất nguyên, trọng thủy liền nặng nghề một phần, nhị nguyên trở lên, nặng như núi. Đại lục phía trên, nhất nguyên trọng thủy đã tương đương hiếm thấy, nhị nguyên trọng thủy đã có thể xưng kỳ vật, Lý Vân Thông luyện hóa trọng thủy vì bản mệnh pháp bảo, chí ít cũng là nhị nguyên trở lên, nhị nguyên trọng thủy lấy bí thuật thôi động, sinh ra vô biên cự lực áp bách Lạc Bằng Phi. Lạc Bằng Phi hạng gì lực lượng? Nhưng có sinh dơ lên kim sa tuyệt thế thần lực. Nhưng nhị nguyên trọng dưới nước, Lạc Bằng Phi nhưng cũng không thoải mái, hai tay cầm kiếm, gánh ở trọng thủy, thế mà rằng co không xong, nhất thời bán hội, khó phân thắng bại. Hỏa hồ lô hắc viêm cũng tương đương khó chơi, Lạc Bằng Phi huyết quang quyền kình xuyên thấu hắc viêm độ khó khăn không tại thần đồn gợn sóng phía dưới. Để Ứng Huyền Hổ thoáng an tâm là, lúc này Lạc Bằng Phi cũng không có tiện tay đánh ra tính xuyên thấu cực mạnh huyết quang thủ ấn, nếu thật là Lạc Bằng Phi cầm huyết quang thủ ấn đối phó chính mình, Ứng Huyền Hổ cảm thấy không thể so với thần đồn tốt bao nhiêu. Huyết quang quyền kình tuy nhiên lợi hại, nhưng là so với huyết thủ ấn kém rất nhiều. Có lẽ, huyết thủ ấn bí thuật có nhất định thi triển điều kiện. Lạc Bằng Phi lúc này cũng không có đủ điều kiện, bằng không, chính mình liền phiền thoái. Trong đầu Phi tốc hiện lên một số suy nghĩ, Ứng Huyền Hổ hồ lô đống nhiên thúc giục, hiệu một cô hắc viêm mãnh liệt liền xông ra ngoài, phóng tới Lạc Bằng Phi. Hoàn toàn lúc này, không trung giống như có một tia sáng hiện lên, một sợi chiếu sáng bắn tại Lạc Bằng bay người lên. Khua tay quyền đầu, chịu trách nhiệm trọng thủy, đỉnh lấy huyết sắc thuẫn bài Lạc Bằng Phi được quang mang vừa chiếu, tựa như là đột nhiên được định trụ ngắm, thân thể không khỏi thoáng một hồi. Thời khắc mấu chốt, Lạc Bằng Phi thế mà xảy ra vấn đề. Lý Vân Thông cùng Ứng Huyền Hổ không kịp nghĩ nhiều, bản mệnh pháp bảo năng lực trong nháy mắt khu động đến lớn nhất, nhị nguyên trọng thủy, đen kịt hắc viêm thừa cơ tấn công mạnh mà lên. Chương 603, thủ đoạn ra hết. Trùng sáng tới kỳ quặc, lóe lên tức không, trong lúc kịch chiến Lạc Bằng Phi không có làm rõ ràng đường đi, lờ mờ chỉ thấy được đến từ Hạ Hùng Kiệt phương hướng. Trùng sáng năng lực rất là quỷ dị, lấy Lạc Bằng Phi chi năng, thế mà cũng bị đột nhiên định trụ. Có như vậy mấy hơi thời gian không thể động đậy. Lạc Bằng Phi thầm mắng một tiếng đáng chết, toàn thân huyết khí bỗng nhiên bừng bừng phân chấn, cùng ra xông lên, trong nháy mắt giải khai chùm sáng định thân hiệu quả. Nhưng là lúc này, như núi trọng thủy đã ầm vang rơi xuống, đen kịt hắc viêm cũng thừa cơ xông phá ngắm huyết thuẫn, hướng bản thể hắn đốt đi qua. Vang một tiếng, nhị nguyên trọng thủy đập trúng vệ huyết ma kiếm, như núi cự lực gia tăng Lạc Bằng bay người lên, trọng áp phía dưới, Lạc Bằng phi cao lớn thân thể rốt cuộc không bay lên được, bay một tiếng, rơi xuống bong thuyền, phát ra một tiếng vang thật lớn, một gối vừa quỳ, quỳ gối ngắm bong tàu, hai tay khó khăn chịu trách nhiệm vệ huyết ma kiếm, ra sức toàn thân chi lực, miễn cưỡng ổn định. Hắc viêm theo nhau mà tới, phần phật một tiếng, bao vây Lạc Bằng phi, hô hô bốc cháy lên. Bong tàu, các tu sĩ bạo phát ra trận trận gieo họ. Mắt thấy qua Lạc Bằng phi hung hãn, bong tàu tu sĩ một mực kinh hồn bạt vía bên trong, rất sợ Lạc Bằng phi uy đại tác phẩm, đổ diệt toàn bộ Phong Vân Hảo. Cũng may ứng đảo chủ cùng Lý Hoàng Thúc thực lực đến, pháp bảo uy năng càng tại cổ ma Lạc Bằng phi phía trên, hai người hợp lực, lại là một mực chế trụ ma đầu, thật sự là đại khoái nhân tâm. Bong thuyền tu sĩ sĩ khí đại trấn. Ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông nhìn nhau, miệng lẩm bẩm, bí thuật không ngừng chút nào công kích Lạc Bằng phi, nhưng trong lòng hai người đều lòng dạ biết rõ. Phong Vân Hào bên trên, còn có người trong bóng tối tương trợ. Âm thầm tương trợ người tương đương lợi hại. Thế mà làm cho ma đầu Lạc Bằng phi ngắn ngủi định thân thất thần. Bằng không, hai người bản mệnh pháp bảo tuyệt đối sẽ không có như thế chiến quả. Nhị nguyên trọng thủy như núi. Một mực đem trở tay không kịp Lạc Bằng phi áp chế ở bong thuyền phía trên. Màu tím hỏa hồ lô hắc viêm thừa cơ mãnh liệt nung khô. Nung khô Lạc Bằng phi huyết quang bản thể. Kim đan tu sĩ tu chân hỏa. Cựu chuyển chân hỏa nhan sắc khác nhau. Từ thấp đến cao, theo thứ tự là xích tranh hoàng lục thanh lam tử đen trắng. Không biết Ứng Huyền Hổ chân hỏa tu luyện đến trình độ nào, có thể hay không cũng tại tu luyện chân hỏa cựu truyền. Từ hắn bản mệnh pháp bảo hỏa diễm đến xem, hắn chân hỏa cũng không yếu, màu tím hỏa hồ lô phun ra chính là ngọn lửa màu đen, hỏa diễm cường độ không hề kém. Lạc Bằng bay người lên, như là huyết tương đồng dạng thật dày huyết sắt được hắc viêm thiêu đến từ từ rung động, thân hình khổng lồ bốc lên ra trận trận khói xanh. Nhất thời không quan sát, thế mà được hai tên kim đan ngăn chặn, Lạc Bằng phi trong lòng dâng lên trận trận lửa giận. À, miệng bên trong mãnh liệt phát ra gầm lên giận dữ, Lạc Bằng phi nguyên bản tấn công mạnh huyết quang song quyền bỗng nhiên hướng lên giơ lên, cũng cầm phệ huyết ma kiếm, bốn tay phát lực, giơ lên cự kiếm, đỉnh lấy trọng thủy áp lực, thân thể chậm rãi đứng lên. Miệng bên trong lại là một trường, một ngụm huyết tiễn vọt ra. Giao nhau trên hai tay, huyết quang lấp lóe. Lại là một mặt thuẫn bài đỉnh đi ra. Huyết tiễn phun ra, máu quang đại tác. Lạc Bằng phi bạo trong tiếng hô, bốn tay ra sức, phệ huyết ma kiếm đột nhiên búng ra, nhị nguyên trọng thủy chấn động, được xa xa bắn ra. Nhanh chân một bước, thân thể trên không trung xoay tròn lấy, bay lên, trên thân hắc viêm theo hộ thân huyết tương cùng một chỗ tứ tán chấn động rất xuống mở đi ra. Xoay quanh mà lên, Lạc Bằng phi mãnh liệt địa quát to một tiếng, uống, trên thân huyết quang đại phóng, nồng đậm hắc viêm được chấn động mà tán. Lý Vân Thông cành liễu lay động, nhị nguyên trọng thủy bay trở về, chuẩn xác không sai rơi vào Dương Chi Bạch Ngọc trong bình. Ứng Huyền Hổ đọc chú ngữ, đối hắc viêm giơ lên, tản mát hắc viêm như là giang hà vào biển, bay vào trong hồ lô. Không trung, Lạc Bằng phi trạng thái không thể nói tốt, toàn thân được thiêu đến đen nhánh, như tương huyết sắt cũng mang tới một tầng hắc sắt cho tàn, mang tới đỏ sẫm nhan sắc. Bốn cái giơ lên phệ huyết ma kiếm tráng kiện trên cánh tay, máu thịt bé bét, hiển nhiên sông mở nhị nguyên trọng thủy cũng tương đương cố hết sức. Khoảng không bên trong một cái xoay tròn, Lạc Bằng phi trong tay phệ huyết ma kiếm hữu ném ra ngoài. Không trung xoay tròn thành một mặt đỏ sẫm la bàn, lại lần nữa hướng trúc cơ tu sĩ trong phương trận giết tới đây. Vừa mới giao thủ, Lạc Bằng phi hao tổn không nhỏ, chính như chính hắn nói tới, hiện tại, liền lấy phệ huyết ma kiếm hấp thu trúc cơ tu sĩ chi huyết, dùng để đền bù tự thân tiêu hao. Lý Vân Thông tay nâng bình ngọc, nhẹ lay động cánh liễu, lớn tiếng nói, toàn lực tiếp trận, tin tưởng ta, nhớ lấy chiến trận kỷ luật, không muốn tùy ý loạn trận, phòng. Bong thuyền trúc cơ tu sĩ cùng nhau đáp, được. Trung tiểu hào đang đối kháng với huyết ấn, không thể động đậy, may mắn Lý Hoàng Thúc cũng có thể chủ trận, bong thuyền tu sĩ sĩ khí đại trấn. Mắt thấy nhị nguyên trọng thủy chi huy, lúc này, bong thuyền tu sĩ đối Lý Hoàng Thúc lòng tin tăng gấp bội, tiếp trận mà chiến, đâu vào đấy. Lý Vân Thông trong lòng biết không phải mình, tuy nhiên không có biết rõ ràng là ai trong bóng tối hỗ trợ, nhưng là lúc này, nỗi hoa nước này, hắn Lý Vân Thông chỉ có trên lưng ngắm. Trúc cơ tu sĩ tiếp trận mà chiến, Hạ Hùng Kiệt lần nữa cảm thấy mừng rỡ. Đại trận dẫn dắt chi lực buông xuống trên người mình, trong lòng hơi động, một thanh ngân sắc mảnh kiếm xuất hiện trong tay. Mảnh kiếm mỏng như vũ dực, dài ba xích, lưu tuyến thuận hoạt, ngân quang lấp lóe. Mảnh kiếm giơ lên, đại trận chi lực đã ra chỉ mà tới. Tinh tế mỏng trên thân kiếm, nhất thời trắng loãng quang hoa đại tác phẩm, trắng xóa hoàn toàn quang hoa rơi vào mảnh trên thân kiếm, bám vào ở chung quanh, hình thành một cái kiếm hình bọc thép. Thế IZNNET mảnh kiếm nhìn qua, trong nháy mắt biến thành một thanh ngân quang lấp lóe khoan nhận kiếm bản rộng. Tay ném đi, ngân quang kiếm bản rộng bay đến giữa không trung, đối diện đối mặt xoay quanh phi vũ mà đến vệ huyết ma kiếm đỏ sẫm la bàn kiếm ảnh. Ngân quang kiếm bản rộng đối đầu vệ huyết ma kiếm, không trung lại là một mảnh giao kích và chạm thanh âm. Không trung bốn vị người thật vận sức chờ phát động, nhưng cũng không có phát động tiến công, ngược lại ngưng thần mà đối đãi, chuẩn bị tùy thời đối trúc cơ tu sĩ phương trận thân xuất viện thủ. Nếu quả thật để phệ huyết ma kiếm nhẹ nhõm hút máu bổ sung Lạc Bằng Phi tiêu hao, chiến cục liền mười phần bất lợi. Vô luận như thế nào, Lạc Bằng Phi không có hướng bọn họ phát động tiến công trước đó, trước quấy nhiễu Lạc Bằng Phi hút máu. Phệ huyết ma kiếm lần thứ nhất đối đầu Hạ Hùng Kiệt Phi kiếm lúc, liên tiếp va chạm về sau, cường thế đánh tan phi kiếm xông vào trúc cơ tu sĩ bên trong. Dưới tình huống bình thường, hiện tại chiến quả hẳn là không kém nhiều mới là. Nhưng là ngoài ý muốn phát sinh ngắm. Ngân quang cử kiếm ngăn lại phệ huyết ma kiếm, liên tiếp trong đụng chạm, thế mà không chút nào yếu thế. Ngân quang long lánh, kiếm thể trong suốt, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Phút chốc đối kháng ngắm không dưới 110 lần. Thẳng đến hai thanh kiếm năng lượng đều tiêu hao sạch sẽ. Vẫn là không phân thắng thua. Lạc Bằng Phi tử đồng huyết nhãn hiện lên một tia nghi hoặc cùng không hiểu, vẫy tay, phệ huyết ma kiếm không công mà lui, rơi vào hắn đại trong tay. Nhưng nhìn về phía Hạ Hùng Kiệt trong hai mắt, đã có từng tia bất thiện cùng kiên kỵ. Hạ Hùng Kiệt thịt hồ hồ hai lỗ thai một trận đỏ bừng, nhảy động không ngừng, nhưng trên mặt không thấy chút nào bối rối, nhìn về phía Lạc Bằng Phi ánh mắt cũng là bình tĩnh vô cùng. Không chung bốn vị kim đàn tu sĩ nhìn nhau, lộ ra ngắm một cái hiểu ý ánh mắt, trong lòng không khỏi đại định. Nếu như bong tàu toàn bộ là trúc cơ tu sĩ tổ thành phương trận, căn bản không thể có thể đỡ nổi Lạc Bằng Phi. Nếu như mảnh kiếm chỉ là phổ thông linh kiếm, cho dù là có đại trận gia trì, cũng căn bản ngăn không được phệ huyết ma kiếm. Hạ Hùng Kiệt chủ chiến trận thế mà có thể ngăn cản Lạc Bằng Phi, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là Hạ Hùng Kiệt bản thân cũng không đơn giản, thực lực tu vi không đơn giản, mảnh kiếm một dạng không đơn giản. Ứng Huyền Hổ trên không trung cười ha ha, hạ huynh tốt tu vi, hảo thủ đoạn. Bội phục. Tuy nhiên không biết Hạ Hùng Kiệt là lai lịch gì, nhưng là hiện tại mọi người lập trường là nhất trí. Đều tại nên chiến cổ ma Lạc Bằng Phi. Hạ Hùng Kiệt tay khẽ vẫy, thu hồi ngân kiếm, hai tay ôm một cái ngân kiếm, xong Ứng Huyền Hổ chắp tay một cái, vừa cười vừa nói, quá khen, ứng đảo chủ mới là hảo tâm cơ tốt thiết kế, Hùng Kiệt cũng không thể không vì đảo chủ đánh một trận. Hạ Hùng Kiệt ý bên trong, lại là mơ hồ nói ra phong vân hảo bên trên hệ liệt biến cố đều theo Ứng Huyền Hổ thoát không khỏi liên quan. Ứng Huyền Hổ gật gật đầu, thẳng thắn, hào phóng thừa nhận, không tệ, thật là Huyền Hổ thiết kế bắt buộc ma đầu hiện ra nguyên hình, nhưng là, Hạ huynh, ngươi không cảm thấy rất lợi hại có cần phải sao? Hạ Hùng Kiệt nhìn xem Lạc Bằng Phi, miệng thảo luận nói, có cần thiết hay không ta không biết, ta chỉ biết là hiện tại tất cả mọi người tại trên một cái thuyền, ta phụ trách bong thuyền tu sĩ an toàn, chặt đứt hắn tiếp tế, có thể hay không trừng trị hắn, liền xem các ngươi ngắm. Ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông nhìn nhau, lớn tiếng nói một câu, được. Sau đó, không trung bốn tên kim đan tu sĩ cùng nhau chuyển hướng Lạc Bằng Phi, trên thân chân nguyên bừng bừng phân chấn, bắt đầu ấp ủ đợt tiếp theo tiến công. Lạc Bằng Phi huyết hồng trên mặt âm tình bất định, mấy cái người lúc nói chuyện cũng không có thừa cơ động thủ, mà là tại khẩn cấp phán đoán tình thế. Không nghĩ tới phong vân hào bên trên thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy kim đan tu sĩ, Lạc Bằng Phi cảm thấy mình quá bất cần ngắm. Càng mấu chốt là, Lạc Bằng Phi mơ hồ cảm giác được, vừa mới định trụ chính mình không khỏi trùm sáng cũng không phải là Hạ Hùng Kiệt thủ đoạn. Như vậy nói cách khác phong vân hào bên trên còn có một cái âm thầm địch thủ. Trùm sáng địch nhân tồn tại, để Lạc Bằng Phi trong lòng kiêng kỵ nhất, một khi chiến đến thời khắc mấu chốt, đối phương hữu tới một lần, không cần định trụ chính mình bao lâu, chỉ cần mấy hơi thời gian liền đầy đủ chính mình uống một bầu. Ban đầu vốn cho là mình hội bẻ gãy nghiền nát tiêu diệt đối thủ, nhưng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế chiến cục, Lạc Bằng Phi nhất thời cũng có chút chủ trừ. Cố kỵ âm thầm địch nhân, Lạc Bằng Phi không dám buông tay hành động. Bốn tên chủ công kim đan lại không có cố kỵ, toàn lực xuất thủ. Kim Lý hai vị kim đan ngự sử ra hai thanh phi kiếm, xoay quanh phi vũ, phối hợp tiến công. Lý Vân Thông nhị nguyên trọng thủy, Ứng Huyền Hổ hắc viêm chủ công, không có không nương tay, xông Lạc Bằng Phi chuốt xuống mà tới. Lạc Bằng Phi thủy chung giữ lại một tia dư lực, một mặt theo bốn tên kim đan tu sĩ dây dưa, một mặt tỉ mỉ quan sát bốn phía, ý đồ đánh giá ra âm thầm bắn ra chùm sáng sẽ là ai. Cổ ma thực lực vượt qua bốn tên kim đan không chỉ một bậc. Lực bổ kim sa huy mãnh để bốn tên kim đan cũng là lòng còn sợ hãi. Nhưng là, Lạc Bằng Phi buồn bực là, âm thầm đối thủ ẩn tàng rất sâu, một mực cẩn nhận không phát, giống như cũng là âm thầm như gián độc, thời khắc tại nhìn mình chằm chằm, hết lần này tới lần khác trùm sáng định thân năng lực rất là quỷ dị, khó lòng phong bị, cũng không thể không phòng. Phong Vân Hào bên trên, bốn tên kim đan vây công cổ ma Lạc Bằng Phi, đại chiến liên tục. Chiến cục rằng co không xong, khó phân thắng bại. Nhưng là, theo chiến cục phát triển, Lạc Bằng Phi phát hiện chiến cục hướng đi bắt đầu gây bất lợi cho chính mình đứng lên. Bó tay bó chân, bốn tên kim đan công kích thủ đoạn hữu đều có đặc sắc, Lạc Bằng bay người lên không khỏi bị đến một số lẻ tẻ thương tổn. Thời gian càng lâu, thương tổn tích lũy càng nhiều, hết lần này tới lần khác Hạ Hùng Kiệt hữu ngăn cản vệ huyết ma kiếm, để Lạc Bằng Phi trong lòng thật sự là bực bội vô cùng. Từ đồng máu trong mắt, dần dần càng thêm hung lệ, xem ra, chỉ có cưỡng ép khu động huyết quang thủ ấn ngắm. Chương 601, Hiến tế triệu hoán. Chính như ứng huyền hổ suy đoán, Lạc Bằng Phi huyết quang thủ ấn chính là một loại cường hãn bí thuật. Bí thuật uy năng cường đại, cũng có một chút hạn chế. Lạc Bằng Phi trước sau ngưng luyện ra hai cái huyết thủ ấn. Phía trước thời gian mấy năm, dựa vào hai cái huyết thủ ấn, Lạc Bằng Phi lặng lẽ khống chế ngắm phong vân hai vị kim đan tu sĩ, trải qua thời gian mấy năm, hiệu thừa hai vị tu sĩ đại chiến thần đồn thời cơ, phương chỉ toàn công, hút hết hai vị kim đan tinh huyết chân nguyên, hóa thành Lạc Bằng Phi tu vi tiến giai chất dinh dưỡng, cũng làm cho Lạc Bằng Phi chiến lực từ kim đan sơ kỳ trực chỉ kim đan đại viên mãn. Tiêu hóa phong vân huyết thủ ấn giải phóng ra ngoài, nhưng đại chiến tùy theo mà đến. Lạc Bằng Phi đỏ mắt thất thải thần đồn một thân thần huyết, đại chiến thời khắc, đem bên trong một cái huyết thủ ấn đánh vào thất thải thần đồn thể nội, trước mắt đang cùng thần đồn dây dưa, từng bước xâm chiếm thần đồn. Mà đổi thành một cái huyết thủ ấn, lại đánh vào trung tiểu hào thể nội, nguyên ý chính là khống chế trung tiểu hào, để hắn không thể dùng chiến trận chi pháp trợ giúp bong tàu trúc cơ tu sĩ, thuận tiện chính mình cầm phệ huyết ma kiếm hấp thụ tu sĩ chi huyết để bản thân sử dụng. Kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết. Làm sao ngoài ý muốn xuất hiện? Phong Vân Hào bên trên thế mà còn ẩn tàng một cái thực lực quỷ dị tu sĩ. Có thể định thân. Không chỉ có như thế, giống như còn ẩn tàng một cái đại trận sư, trận đạo tạo nghệ không kém trung tiểu hào, một dạng có thể chỉ huy bong thuyền trúc cơ tu sĩ tiếp trận tự vệ, để cho mình một phen tính toán thất bại. Lạc Bằng Phi không phải bong tàu trúc cơ tu sĩ. Tự nhiên năng nhìn ra được, âm thầm chủ trì đại trận, tuyệt đối không phải Hoàng Thúc Lý Vân Thông. Bởi vì Lý Vân Thông đang toàn lực ngự sử nhị nguyên trọng thủy, căn bản liền đẳng không ra tinh lực tới. Lớn nhất khả năng ngược lại là Hạ Hùng Kiệt, bất quá cũng có chút không giống. Chiến cục càng ngày càng tệ. Kéo dài như thế, Lạc Bằng Phi cảm thấy mình sợ là khó kiếm cơ hội thắng, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có cưỡng ép khu động huyết thủ ấn, chỉ cần hai cái huyết thủ ấn trở về, tin tưởng mình có cơ hội thu hoạch ưu thế. Khu động huyết thủ ấn thời cơ cũng không thành thục. Riêng là thất thải thần đồn trên thân huyết thủ ấn, thất thải thần đồn một thân thần huyết, chậm rãi tiêu hóa lời nói, có thể trợ giúp Lạc Bằng Phi nâng cao một bước. Tuyệt đối đại bổ. Bởi vậy, Lạc Bằng Phi thứ nhất lựa chọn là khu động trung tiểu hào trên thân huyết thủ ấn. Lúc này khu động huyết thủ ấn cũng có chút không thành thục, không chiếm được trung tiểu hào bao nhiêu tinh huyết, rất có thể sẽ dẫn đến trung tiểu hào trực tiếp bạo thể mà chết, nhưng chiến cục bất lợi, cũng không lo được nhiều như vậy. Nhưng là, để Lạc Bằng Phi tình huống ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh ngắm. Khu động huyết thủ ấn, thế mà không có phản ứng chút nào. Trung tiểu hào đã không có bạo thể mà chết, cũng không có được hút thành người khô. Tương phản, hắn huyết thủ ấn giống như được thứ gì cho không trụ. Cùng hắn tâm thần liên hệ cũng biến thành như có như không, nhạt rất nhiều. Lạc Bằng Phi một bên phi tốc ứng đối bốn vị kim đan chân nhân tấn công mạnh, trong lòng một bên đoán thầm, tại sao lại như thế? Thần thức đảo qua ngồi xếp bằng trung tiểu hào, phát hiện trung tiểu hào vẫn là một mặt chấm đỏ, thần sắc trên mặt cũng lộ ra tương đối cố hết sức, hẳn là đang toàn lực ứng đối huyết thủ ấn. Như vậy, ngoài ý muốn nổi lên nguyên nhân rất có thể cũng là trung tiểu hào tu luyện có một loại bí thuật, chính đang đối kháng với chính mình huyết thủ ấn xâm nhập. Lạc Bằng Phi cũng không lo lắng trung tiểu hào bí thuật có thể thế nào chính mình huyết thủ ấn, bởi vì đó thật là quá mức hoang đường. Bất quá, tình huống bây giờ là, không biết nguyên nhân gì, trung tiểu hào trên thân huyết thủ ấn chính mình khu động không ra ngoài. Cường thế niệm lên khẩu quyết, hiệu thử mấy lần, vẫn không có mảy may hiệu quả. Lạc Bằng Phi thầm mắng một tiếng đáng chết, rất bất đắc dĩ, mục tiêu nhất chuyển, bắt đầu khu động thất thải thần đồn thể nội huyết thủ ấn. Rất nhanh, Lạc Bằng Phi liên hệ với thất thải thần đồn thể nội huyết thủ ấn. Huyết thủ ấn đã theo thất thải thần đồn chìm vào biển rộng mênh mông, sâu không biết mấy phần, cái này mai huyết thủ ấn muốn bình thường nhiều, tuy nhiên tại bên trong biển sâu, nhưng là liên hệ với về sau, so trung tiểu hào trên thân huyết thủ ấn cảm giác muốn rõ ràng nhiều. Khẩu quyết khu động, Lạc Bằng Phi cưỡng ép ngự sử huyết thủ ấn hướng mình tiếp cận, đồng thời, thêm đại bí thuật hành động, cưỡng ép hấp thụ thất thải thần đồn tinh huyết tiến vào huyết thủ ấn bên trong. Thất thải thần đồn một thân tinh huyết chính là bảo dược, liền xem như vội vàng khu động, cũng phải vớt lên một thanh, không thể tùy tiện bỏ lỡ. Cảm giác được huyết thủ ấn chính đang hướng về mình tốc độ cao tiếp cận, Lạc Bằng Phi trong lòng thoáng an định lại. Từ đồng máu trong mắt, lạnh lòng lánh. Một khi huyết thủ ấn trở về, lập tức liền có thể lấy cường thế diệt đi mấy cái kim đan đối thủ. Thế mà được mấy cái kim đan tu sĩ ngăn chặn, Lạc Bằng Phi trong lòng nhẫn nhịn một cỗ tà hỏa. Tôn Hào bên trong đan điền, hai tầng cương khí như là sợi bông cực kỳ chặt chẽ bao trùm huyết thủ ấn. Huyết thủ ấn tại năm tấc thần cương bên trong, giống như một cái siêu đại cá huyết tinh, đang bị dần dần tiêu hóa hấp thu. Lạc Bằng Phi huyết thủ ấn bí thuật hẳn là dùng trên thân kỳ diệu huyết sắt ngưng luyện mà thành. Huyết sắt hung manh khó chơi, đối với hắn tu sĩ tới nói cũng là hồng thủy manh thú, tương đương khó chơi, nhưng đối ngưng luyện ngắm tam sát máy bay Tôn Hào tới nói, huyết thủ ấn bất quá là cái đầu lớn điểm, ngoan cố một điểm, tiêu hóa tương đối khó khăn loại cực lớn huyết tinh mà thôi. Lạc Bằng Phi khu động huyết thủ ấn thời điểm, huyết thủ ấn tại thần cương trong bao bắt đầu nhảy nhót, nỗ lực nhảy lên mấy lần, sau đó liền bị Tôn Hào hai loại cương khí chấn áp thô bạo xuống dưới. Lạc Bằng Phi quá mức tự tin, không có hướng Tôn Hào có thể luyện hóa huyết thủ ấn phương hướng qua suy nghĩ, chỉ là cho rằng Tôn Hào bất quá là có bí thuật có thể đối kháng mà thôi, thế mà không có đột nhiên gây khó khăn, cái này khiến đã làm tốt ứng chiến chuẩn bị Tôn Hào thoáng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bốn minh hai tối, hết thể sáu tên kim đan tu sĩ, mới có thể chiếm cứ nhất định thượng phong, áp chế Lạc Bằng Phi. Tôn Hào trong lòng, đối cổ ma Lạc Bằng Phi chiến lực cũng là vô cùng kiêng kỵ, tuy nhiên tại luyện hóa huyết thủ ấn, nhưng đại bộ phận tinh lực vẫn còn đang mật thiết chú ý chiến cục, để tùy thời làm viện thủ. Huyết thủ ấn cảm thụ càng ngày càng rõ ràng, Lạc Bằng Phi trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn. Trong biển rộng, sóng biển lại lần nữa cao lên, ba đảo hung dũng. Có tu sĩ phát hiện dị trạng, lớn tiếng hô lên, hải thú lại tới, mọi người cẩn thận. Trong tiếng gào thét, trong biển rộng nổi lên thất thải quan mang. Thất thải thần đồn thân hình khổng lồ chậm rãi nâng lên. Lúc này thất thải thần đồn, vây lưng không ngừng lay động, cái đuôi không ngừng đập mặt biển, nhấc lên từng đợt sóng lớn, nhưng là đâu nhưng thật giống như được vô hình địa lực lượng dắt, thân thể không tự chủ được, chậm rãi hướng Phong Vân Hào nhích lại gần. Vong tàu, tu sĩ cùng nhau kết trận đề phòng. Kim đan đại chiến say xưa, trong lúc mấu chốt, thất thải thần đồn thế mà lại lần nữa xuất hiện, đến đây đảo trận, các tu sĩ khẩn trương lên. Tôn Hào thần thức quét qua thất thải thần đồn, trong lòng hơi động một chút. Thất thải thần đồn hoàn toàn phù trên mặt biển, một đôi chớp động lên nổi giận quang mang ngư nhãn. Gắt gao nhìn về phía Lạc Bằng Phi. Lạc Bằng bay người lên trước đó không lâu xối qua thất thải ấu đồn thần huyết. Thất thải thần đồn nhìn một cái, lập tức liền có phát giác. Huyết mạch tương liên, cảm nhận được ấu đồn chi huyết, thất thải thần đồn trong lòng nhất thời dâng lên căm giận ngút trời. Lúc này thất thải thần đồn trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, đáng chết ma đầu, thế mà giết con ta, lấy con ta thần huyết. Thân thể được huyết ấn khống chế, tinh huyết được huyết ấn cưỡng ép hấp thu. Hiện tại, lại tại Lạc Bằng bay người lên cảm nhận được ấu đồn thần huyết. Thất thải thần đồn lửa giận cùng không cam lòng liên tục tăng lên. Nàng cảm thấy, đáng giận ma đầu ý đồ thông qua quỷ dị huyết ấn hấp thụ chính mình tinh huyết. Ý đồ đem chính mình tinh huyết xem như chất dinh dưỡng. Căm giận ngút trời, vô biên oán khí phun lên thất thải thần đồn trong lòng. Trong biển rộng gợn sóng dập dờn. Thất thải thần đồn thê lương thảm thiết thanh âm vang vọng trên biển lớn, đoạt nhi chi mệnh, thương tổn ta chi thần, an ta chi huyết, an nhi chi tinh. Tam giang tứ hải, đau khổ oán niệm sâu, đại hải ta thần, nghe ta kể ra, cho ta thương hại. Hận chi hoán niệm chi, rửa chi chú chi, lên trời xuống đất, bích lạc thanh minh, cuồn cuộn thai nạn trên biển, truy ngươi cả đời. Bên trên bầu trời, lại lần nữa hiện ra một tòa đen nhánh cầu vồng phía trên, màu đỏ sầm huyết tích giống như tại tích tích tích rơi. Giọt giọt máu đen giọt trên mặt biển, khuấy động lên trận trận gọn sóng bên trong, thất thải thần đồn nguyền rủa từng tầng, từng vòng truyền lại mà đến. Lạc Bằng Phi mặt lộ khinh thường, không để bụng. Với hắn mà nói, thất thải thần đồn bất quá là bát phụ chửi đồng. Cổ ma nhất tộc vốn là bị nguyền rủa nhất tộc, nguyền rủa đối bọn hắn tới nói cũng là tăng thêm, càng nhiều càng tốt không phải. Bất vi sở động, Lạc Bằng Phi thêm đại lực lượng khu động huyết thủ ấn hấp thu thất thải thần đồn chi huyết, chuẩn bị thoáng ăn no một điểm, lập tức thu hồi. Thất thải thần đồn giống như hoàn toàn từ bỏ tới một dạng, thân thể hiện hiện trên mặt biển, mặc cho huyết thủ ấn hấp thu chính mình tinh huyết, miệng bên trong lại một lần phát ra trận trận ai oán gợn sóng, không ngừng nguyền rủa Lạc Bằng Phi. Phát hiện Lạc Bằng Phi không gì kiên kỵ, đối với mình nguyền rủa hoàn toàn miễn dịch về sau, thất thải thần đồn trong hai mắt hiện lên kiên quyết thần sắc, thanh âm biến đổi, giống như đang cầu khẩn, ai oán địa đọc lên một đoạn chú ngữ. Ngươi đau lòng thời điểm triệu hoán ta, muốn ta là ngươi thời gian ngực dòng, tin ta theo ta tới đi, thời gian thuộc về ngươi, ngươi chỉ cần chờ đợi, tí tách toàn bộ thực hiện đi, không thể được ngươi ôm ấp liền dẫm lên ta thân thể đứng lên đi, tí tách toàn bộ thực hiện đi, nước mắt chìm không thế giới ta vẫn còn, vì ngươi, ta tuyệt sẽ không tiếc rẻ thân ta thể, tí tách toàn bộ thực hiện đi. Tí tách, hắc cầu vồng bên trên tích tích đỏ sẫm huyết tích giọt trên mặt biển. Trên mặt biển, gợn sóng tầng tầng nhộn nhạo lên. Dập dờn gợn sóng trên mặt biển dần dần hình thành một cái lục mang tinh đồ án, tối đồ án màu đỏ bên trên mảnh liệt thất thải quang mang phát sáng lên, quang mang xông thẳng lên khoảng không, đầu nhập trên trời màu lam nhạt tầng mây, cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện một cái bao trùm chừng thiên trượng phương viên thất thải đồ án, treo ở ngắm phong vân hào trên không. Mà thất thải thần đồn gợn sóng thanh âm giống như dần dần thu nhỏ, thanh âm càng ngày càng nhỏ, giống như khẽ đảo cầu nguyện tiêu hao hết nàng sinh mệnh một dạng, ngư nhãn chậm rãi nhắm lại, khí tức như có như không, thân thể vô lực lơ lửng ở ngắm trên mặt biển. Chẳng biết tại sao, Tôn Hào nhìn lấy bất lực phù ở trong nước biển thất thải thần đồn, trong lòng dâng lên nhàn nhạt không đành lòng. Thất thải thần đồn mặc dù là đại hải con cưng, nhưng ở chiến thiên đấu địa nhân loại tu sĩ trước mặt, nhưng cũng thành ngắm con cờ trong tay, tránh thức người yếu. Chính như thần đồn ai hóa nguyên rủa, nhân loại tu sĩ cầm nàng con út làm mồi nhử, cầm nàng làm quân cờ, bước bách cổ ma hiển hình. Đứng tại nhân loại tu sĩ góc độ đi xem, chính là thiên kinh địa nghĩa. Đứng tại thất thải thần đồn góc độ đi xem, hữu có thể là công bằng. Chẳng biết tại sao, nhìn lấy trên biển lớn, trong tầng mây, trường thiên trượng đường kính thất thải đồ án, Tôn Hào trong lòng còn dâng lên nồng đậm bất an. Thất thải thần đồn lấy sinh mệnh mình làm đại giá, đầy ngập oán khí phát ra bí thuật, sợ là cũng thật không đơn giản. Cũng là không biết thất thải đồ án hữu đại biểu cái gì, hội là dạng gì bí thuật. Chưa xong còn tiếp. Chương 602, hư không cự vĩ. Không chỉ có Tôn Hào có cảm giác bất an cảm giác, Phong Vân Hào bên trên, mấy tên đại chiến tu sĩ không khỏi cùng nhau dừng một chút, công thủ chi thế dừng lại một chút, chú ý lực đều đặt ở trên biển lớn, chú ý thất thải lục mang đồ. Thất thải quang mang càng thả càng thịnh. Bay thẳng giữa không trung, cao đến trăm ngàn trượng, bao trùm trăm ngàn trượng, tạo thành một mặt kỳ cảnh. Thất thải thần đồn thanh âm càng ngày càng yếu, sau cùng, nỗ lực phun ra mấy chữ, tích đáp, tí tách, toàn bộ, thực hiện đi, thanh âm vừa xong, đầu rủ xuống, hoàn toàn đã mất đi khí tức. Mà ngàn cao trăm trượng khoảng không chỗ, thất thải quang mang chiếu dọi ra một cái cự đại thất thải lục mang tinh đồ án. Đồ án tốc độ cao xoay tròn, hóa thành cự đại thất thải vòng xoáy. Vòng xoáy chuyển động, một chùm sáng chiếu xạ mà xuống, chiếu ở thất thải thần đồn thân thể trên hạ thể. Thất thải thần đồn to lớn thân thể giống như nhận cự đại sức hấp dẫn, đằng không mà lên, hướng vòng xoáy bên trong đống nhiên bay đi. Liên vào giờ phút này, Lạc Bằng Phi đột nhiên kinh hãi phát hiện, chính mình huyết thủ ấn, chui vào thất thải thần đồn thể nội huyết thủ ấn thế mà trong nháy mắt đã mất đi liên hệ. Cuồng hống một tiếng, không muốn, Lạc Bằng Phi trơ mắt nhìn thấy thất thải thần đồn thân hình khổng lồ tốc độ càng lúc càng nhanh, bay vụt vòng xoáy bên trong. Không có cam lòng, Lạc Bằng Phi nhanh chân một bước, thoát ly dây dưa, hoành không bước ra. Đuổi sát thất thải thần đồn, huyết thủ ấn thế nhưng là hắn lo liệu việc nhà bí thuật, không thể sai sót. Không trung, Lý Vân Thông xem xét ứng huyền hổ khẽ lắc đầu. Không trung thất thải vòng xoáy chính là thất thải thần đồn sinh mệnh hiến tế mà thành. Không thể coi thường, tình huống không rõ, vẫn là không nên tùy tiện đuổi theo cho thỏa đáng. Lạc Bằng Phi thân thể chấn động, phi tốc phóng tới thất thải thần đồn. Chỉ là, vừa mới tới gần một điểm. Thất thải thần đồn trên thân vòng xoáy chi lực đống nhiên hất lên. Thất thải thần đồn lay động cái đuôi hung hăng rút ra đánh tới. Lạc Bằng Phi quát to một tiếng, á hai tay một hồ sơ. Không trung, cự đại vô bằng địa lực lượng đống nhiên chuyển tới, Lạc Bằng Phi như cùng một con viên đạn được vỗ mà xuống, thẳng tắp hướng trong biển rộng rơi xuống. Trong biển rộng đống nhiên rất mạnh, Lạc Bằng Phi lại là một tiếng lệ khiếu, lại lần nữa hướng lên vọt mạnh, vừa mới hắn đã cảm nhận được huyết thủ ấn. Huyết thủ ấn được một cỗ khí tức thần bí che lấp, không phải muốn tới gần khoảng cách nhất định tài năng cảm thụ được. Lạc Bằng Phi trong lòng biết, nếu như mình không đuổi tại thần đồn đầu nhập vòng xoáy bên trong trước kia thu hồi huyết thủ ấn, sợ là cũng đừng nghĩ lấy về được ngắm. Thất thải thần đồn nhưng cũng quyết tuyệt. Biết mình ngăn cản không nổi huyết thủ ấn, vậy mà lấy mạng sống ra đánh đổi, phát động bí thuật, chết cũng phải kéo huyết thủ ấn cho mình chôn cùng. Lạc Bằng Phi lại lần nữa mãnh liệt vọt lên, chỉ là còn không có tới gần thất thải thần đồn, trên mặt đã hiện ra vô biên hoảng sợ thần sắc, giống như gặp quỷ, hướng bay biến đổi. Cấp tốc bay ngược mà quay về. Tu sĩ trong ánh mắt, trên bầu trời, giống như mở ra một cái thất sắc cửa sổ mái nhà. Hoặc là nói, thương thiên phá một cái hố. Trong động, một đầu cự đại không biết là sinh vật gì cái đuôi chậm rãi chen vào. Tất cả mọi người trong lòng không khỏi phù bên trên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ nói, thất thải thần đồn lấy mạng sống ra đánh đổi, cũng là triệu hoán. Triệu hoán nhân vật cường hãn vì chính mình báo thù sao. Cái đuôi tráng kiện vô cùng, phía trên che kín đen nhánh tinh tế lân thiến, nói là lân mịn. Cũng là tương đối cự vĩ thể tích mà nói, trên thực tế, mỗi một khối lân phiến đều có bồ đoàn kích cỡ tương đương, tóc đen sáng. Sinh vật bản thể không biết sẽ có bao lớn, lộ ra một đoạn hẳn là chỉ là chóp đuôi bưng, nhưng chính là chóp đuôi bưng đã lớn không biết Phong Vân Hào gấp bao nhiêu lần. Nguyên bản để Tôn Hào nhìn mà than thở, kinh hãi là lạ xem bảng đại phong vân hảo. Tại gạt ra Thương Thiên cái đuôi trước mặt, biến thành một cái tiểu chấm đen nhỏ. Cái đuôi từng tấc gạt ra Thương Thiên, tựa như là sâu ở trên trời, đung đưa trái phải. Lạc Bằng Phi một bên phi tốc bỏ trốn, miệng bên trong một bên nguyền rủa, đáng chết, lại là hư không cự thú. Giờ này khắc này, hắn đã không để ý tới chính mình huyết thủ lần ngắm, mà chính là làm mọi thứ có thể để khống chế thân thể của mình, tránh cho mình bị tùy ý lắc lư cái đuôi to cho quét vừa vạn. Thất thải thần đồn cấp tốc bay lên, cự vị xuất hiện một khắc, đã chỉnh thể hóa thành một đạo thất thải quang mang, dung nhập vòng xoáy bên trong. Quang mang chui vào vòng xoáy bên trong một khắc, cự vị giống như vi ba phát hiện trên thân đốt con ruồi, đống nhiên hất lên, quất hướng không trung Lạc Bằng Phi. Lạc Bằng Phi nói thầm một tiếng hỏng bét, né tránh không kịp, trong mắt, cự đại vô bằng cái đuôi cấp tốc mở rộng. Trước mặt chống lên huyết thuẫn, điều chỉnh một chút chính mình phương hướng, chỉ nghe thấy ba một tiếng, mắt tối sầm lại, không thể kháng cự lực lượng rút ra đánh vào người. Như cùng một cái không chút nào thu hút hạt bụi, Lạc Bằng Phi được một đuôi rút chúng, máu tươi cuồn phún, dài đầy trời, mang theo một chuỗi huyết quang, như là một viên sao băng, theo trời rơi xuống phía dưới, thẳng tắp hướng về Phong Vân Hảo. Đông. Một tiếng vang thật lớn, Lạc Bằng Phi thân thể hung hăng đập vào Phong Vân Hảo bong thuyền phía trên. Hung hãn vô cùng Lạc Bằng Phi giống như được sinh sinh kích choáng, ghé vào ngắm bong tàu, khí tức hoàn toàn không có. Phong Vân Hảo bên trên các vị tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Sở Hưu tu sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy không trung đung đưa, càng ngày càng gần cự cái đuôi to, tâm như cho tàn. So sánh cự vĩ, Phong Vân Hảo bất quá là một cái hơi lớn một chút con rồi mà thôi. Mọi người có thể tưởng tượng được, cái đuôi to quét qua mà xuống, cho dù là Phong Vân Hảo có đại trận tương hộ, cũng tuyệt đối là quét qua mà hóa thành cho bụi. Xong. Mỗi người trong lòng, đều xông lên một cái ý niệm trong đầu, thật sự là thai kiếp khó thoát. Cái đuôi to tới lui, càng ngày càng gần. Trong lòng mỗi người, đều đang chửi mắng Lạc Bằng Phi cái này đáng chết ma đầu. Vừa mới nếu không phải hắn điều chỉnh phương hướng, liền sẽ không vừa lúc được phiến Lạc Phong Vân Hảo. Cái đuôi to rõ ràng là xông Lạc Bằng Phi mà đến, đừng nhìn cái đuôi to tốc độ không nhanh, nhưng mọi người sợ là không có năng lực ngăn cản. Mấy vị thật trên mặt người hiện ra vô cùng lo lắng thần sắc. Hạ Hùng Kiệt một đôi đỏ bừng nhục nhĩ đoá nhảy không ngừng. Đứng trước cự đại không biết tên sinh vật cự vĩ, cho dù là kim đan tu sĩ, lúc này đều có một loại vô lực hồi thiên cảm giác. Cự vĩ đủ để quấy không gian, quét hủy hết thảy. Kim đan chân nhân trong lòng có cái cảm giác, nếu như mình dám động, gây nên cự vĩ chú ý, một cái đuôi quét xuống đến, hạ chàng tuyệt đối so với Lạc Bằng Phi càng thê thảm hơn. Cự cái đuôi to nhìn như chậm rãi từ từ, thực tế tốc độ rất nhanh địa lắc lư tới. Không ít tu sĩ đã nhắm hai mắt lại, lặng lặng chờ đợi, như là bị phán tử hình tù đồ chờ đợi hành hình một khắc. Hạ Hùng Kiệt sau lưng, ngồi xếp bằng Tôn Hảo khoan thai mở hai mắt ra, phải duỗi tay ra, khoác lên ngăn tại thân thể mình chính phía trước Hạ Hùng Kiệt trên vai. Hạ Hùng Kiệt nhìn lại, một giọng nói, "Tiểu Hảo, ngươi đã tỉnh, chớ lộn xộn, ta giúp ngươi cản nó chặt lại." Trên mặt cười nhạt một tiếng, Tôn Hảo từ dưới đất đứng lên, tay phải thoáng ra sức, đem Hạ Hùng Kiệt thân thể đẩy ra một điểm. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, "Hạ huynh giữ gìn tri ân, Tiểu Hảo cảm kích trong lòng, bất quá, Hạ huynh mời lui lại một điểm, ta muốn hội nó một hồi." Nói xong, Tôn Hảo trong hai mắt toát ra hừng hực chiến ý, nhìn về phía không trung cự vĩ. "Hội nó một hồi?" Hạ Hùng Kiệt cảm thấy mình có nghe lầm hay không? Tôn Hảo bên người tu sĩ cũng cảm thấy mình có nghe lầm hay không? Không trung cự vĩ chi năng, nếu như không phải Nguyên Anh đại có thể trình diện, ai dám nói hội nó một hồi? Trung Tiểu Hào sẽ không phải là được quỷ dị huyết quang cho cháy hỏng đầu óc ca. Không ít tu sĩ thầm nghĩ đến. Hạ Hùng Kiệt trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc, nhưng là thân thể lại chậm rãi lui lại. Tránh ra phía trước nói đường. Tôn Hào từ Hạ Hùng Kiệt bên người dậm chân mà ra, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Bong tàu, có tu sĩ lớn tiếng nói, Trung Tiểu Hào, ngươi làm gì? Thanh âm đột nhiên ngừng lại. Bọn họ phát hiện, Trung Tiểu Hào động. Tôn Hào hai tay bỗng nhiên chấn động. Phân phật một tiếng. Một đôi rộng thùng thình lam sắc cánh từ Tôn Hảo dưới hai tay mở ra mà ra. Hai cánh khẽ vỗ, thả người nhảy lên, Tôn Hảo đã bay đến giữa không trung. Tay hướng phía trước duỗi, đầu hướng phía trước nghiêng. Tê đầu, thân ngựa, sư đuôi. Toàn thân lam vũ, có ngân quang lưu chuyển thái cổ lôi thú xuất hiện ở giữa không trung, xuất hiện tại các vị tu sĩ trước mắt. Thái cổ lôi thú bay lên không trung, ngửa mặt lên trời thét dài, ngao. So sánh cự đại vô bằng cự vĩ, hình thể còn không bằng Phong Vân Hảo thái cổ lôi thú không thể nghi ngờ cũng là một cái tiểu bất điểm. Nhưng là, từ hắn tiếng thét dài bên trong, các tu sĩ cảm nhận được hắn vô biên đấu trí, còn có vô biên ngạo nghễ, vô biên tự tin. Từng có lúc, thái cổ lôi thú cũng ngang dọc hư không. Từng có lúc, thái cổ lôi thú cũng là hư không một phương bá chủ. Hư không cự vĩ lâm thời, Tôn Hảo thái cổ lôi thú hồn liền nóng lòng muốn thử, dâng lên vô biên đấu trí. Quá khứ, thái cổ lôi thú cùng hư không cự vĩ sinh vật chiến đấu qua, còn chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Hiện tại, dù là chỉ là tàn hồn trạng thái, viễn cổ bá chủ tôn nghiêm vẫn còn, không cho phép hư không cự vĩ ở trước mặt mình diệu võ dương ai. Thái cổ lôi thú khiêu chiến ý thức, tăng thêm Tôn Hảo cũng muốn hết sức nỗ lực, cứu vãn toàn thuyền tu sĩ. Rốt cục, thời khắc mấu chốt, ngay tại Phong Vân Hảo đứng trước bị tiêu diệt trước giờ, Tôn Hảo đứng ra, đứng lên, bay lên trên trời, như là con kiến nhỏ khiêu chiến con voi, đối chiến hư không cự vĩ. Được nghe đến thái cổ lôi thú ngửa mặt lên trời thét dài, hư không cự vĩ trên không trung tốc độ thoáng ngừng lại một chút, giống như có chút chần chờ, sau đó, tốc độ dừng một chút, không hề hướng Phong Vân Hảo tới gần. Ngược lại là sông thái cổ lôi thú phương hướng lắc lư tới. Là hắn, bong tàu, có tu sĩ chỉ Tôn Hảo hóa thân thái cổ lôi thú, đồng nhiên lớn tiếng kêu lên, là hắn xua tán đi lôi vân, hiểu biết ngắm Phong Vân Hảo nguy hiểm. Mọi người định thần nhìn về phía không trung. Cũng không phải, Trung Tiểu Hảo biến thành không phải là trước mấy ngày giải trừ mọi người Phong Vân Hảo lôi điện phong bạo thần bí thần thú sao. Bong tàu, nhất thời một trận gieo họ. Lý Vân Thông cùng Ứng Huyền Hổ nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hỉ cùng rung động. Ban đầu vốn cho là mình hai người ẩn thân Phong Vân Hảo xem như tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng sự thực là, Phong Vân Hảo bên trên tàng long ngọa hổ. Hạ Hùng Kiệt không đơn giản. Nhìn tu vi không cao, hòa ái dễ gần Trung Tiểu Hảo thế mà càng không đơn giản. Ban đầu vốn cho là mình ẩn tàng sâu, ai ngờ người ta càng sâu. Riêng là Ứng Huyền Hổ, trên mặt là trận trận phát sốt. Trong lòng rốt cuộc minh bạch tới, khó trách ngày xưa chỉ có Nguyễn Thị Tam Kiệt trúng chiêu, nhìn như là ngẫu nhiên, thực tế cũng là tất nhiên đi. Ứng Huyền Hổ trong lòng có từng tia may mắn, còn tốt chính mình trong lòng còn có nhất niệm chi thiện, hẳn là thu được Trung Tiểu Hảo một chút hảo cảm, bằng không, chính mình kế hoạch sợ là không hội thuận lợi như vậy. Cũng khó trách Thất Thải Thần Đồn cùng Lạc Bằng Phi đều tuần tự nhằm vào Trung Tiểu Hảo, nguyên lai cũng không phải là không tối tha. Sợ là chúng nó đã sớm phát hiện Trung Tiểu Hảo không ổn. Bên trên bầu trời, thái cổ lôi thú chung quanh lôi vân dày đặc, ngân quang phi vũ, mang theo viễn cổ vinh diệu, mang theo cả thuyền người hy vọng. Tôn Hảo nghĩa vô phản cố đối mặt hư không cự vĩ. Chương 603, Vinh Diệu Chi Chiến. Đã từng đứng tại nguy nga đỉnh núi trên đỉnh, nên đón vạn thú sùng bái. Đã từng ngao du hư không, đấu qua vạn thiên cự thú, độc bá ở trong gầm trời. Thái cổ lôi thú hồn có một cố khắc vào thực chất bên trong tiêu ngạo, hư không cự vĩ hoặc là đã từng địch nhân, hoặc là đã từng bằng hữu. Bất kể có phải hay không là tàn hồn trạng thái, bất kể có phải hay không là đã được Tôn Hảo hồn hóa. Hư không cự vĩ hiện thế. Thái cổ lôi thú hồn thực chất bên trong tiêu ngạo liền bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng Tôn Hảo. Chiến ý dâng cao, nóng lòng muốn thử. Tôn Hảo cảm giác, chính mình đối lôi điện khống chế, trong nháy mắt đạt đến một cỗ cực cao trình độ. Tôn Hảo cảm giác, chính mình giống như theo hư không cự vĩ giao thủ qua trăm ngàn lần, biết rõ căn biết rõ. Tôn Hảo cảm giác, chính mình hoàn toàn có thể theo khủng bố cùng cực cự đại vô bằng cự vĩ nhất chiến. Cự vĩ từ hư giữa không trung được triệu hoán mà đến, bản thể không biết lớn bao nhiêu. Cái đuôi chỉ vươn ra một đoạn, liền đã chất đầy thất thải vòng xoáy, tựa như là phiêu ở giữa không trung, khoảng chừng lay động. Cự vĩ giống như không có quá nhiều chủ chốt ý thức, càng nhiều là như là cậy như vi ba quét con rồi con muỗi đồng dạng tại tùy ý đông đưa. Trước sau chỉ có hai lần, cự vĩ xuất hiện công kích cùng công kích khuynh hướng. Một lần cũng là thất thải thần đồn toàn thân hóa quang chui vào vòng xoáy bên trong, tựa như là nguyền rủa có tác dụng, cự vĩ hung hăng đánh quét Lạc Bằng Phi, đem cổ ma đánh rơi tại bong thuyền phía trên. Không rõ sống chết. Lần thứ hai ngay tại lúc này, Tôn Hảo hóa thân thái cổ lôi thú. Tiếng thét dài bên trong, sông cự vĩ lộ ra vô biên chiến ý về sau. Cự vĩ thoáng chần chờ một chút, vung tha Lạc Bằng Phi, truy kích Tôn Hảo mà đến. Vong tàu. Sở hữu tu sĩ đều ngưng thần tĩnh khí. Không dám tùy ý loạn động. Sợ là không cẩn thận, rước lấy cự vĩ lưu ý, tùy tiện quét truy cập, Phong Vân Hảo sợ là chịu không được nhất kích. Vong tàu. Sở hữu tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nhìn lấy không trung toàn thân ngân quang lóng lánh thái cổ lôi thú. Mọi người nhớ kỹ, trước mấy ngày, hắn xuất hiện. Phong Vân Hảo thoát khỏi được vô tận lôi vũ phong bạo chôn vùi nguy cơ. Mọi người cũng nhớ kỹ, ngay tại trước đó không lâu, Trung Tiểu Hảo thao túng chiến trận chi pháp, đem tất cả từ vô tận hải thú uy hiếp bên trong cứu vớt ra. Hiện tại, mọi người trong lòng không chờ mong Trung Tiểu Hảo có thể như là nuốt chỉ lôi điện như phong bạo, đại phát thần uy, chiến thắng cổ ma Lạc Bằng Phi trong miệng hư không cự thú. Cự vĩ đong đưa lấy, chụp về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo còn không có động tác, trong lòng đã dâng lên một cái cảm giác, tiểu nhi khoa. Không gì hơn cái này. Lập tức Tôn Hảo hiểu được, cảm giác hẳn là đến từ thái cổ lôi thú hồn. Cự vĩ đánh ra đối với hiện tại Tôn Hảo tới nói cũng không là trò trẻ con. Tôn Hảo trong lòng còn dâng lên một cỗ xúc động, một cỗ trực tiếp đụng tới, so tài một chút người nào càng hung người nào càng có thể đụng xúc động. Lập tức Tôn Hảo hữu nở nụ cười khổ, xúc động cũng là đến từ thái cổ lôi thú hồn, khả năng tại nó đã lâu hư không kiếp sống bên trong, sông ngang sông thẳng đã quen, bản năng liền có thô bạo trực giác thói quen. Hiện tại, Tôn Hảo cũng không thể cũng không dám vào thẳng. Tại cự vĩ trước mặt, Phong Vân Hảo chỉ là một cái tiểu bất điểm. Tôn Hảo hóa thân thái cổ lôi thú so với Phong Vân Hảo còn nhỏ hơn rất nhiều, có thể chịu không được cự vĩ nhất kích. Từ thái cổ lôi thú hồn bản năng xúc động bên trong, Tôn Hảo đột nhiên có ngắm một cái minh ngộ, cái kia chính là, chính mình biến thành thái cổ lôi thú khả năng chỉ tương đương với mới sinh kỳ, có lẽ, đôi tránh thức bay lượn hư không thái cổ lôi thú tới nói, chính mình bất quá gào khóc đòi ăn trẻ sơ sinh mà thôi. Cự vĩ nhìn như chậm rãi lắc lư đập mà tới, tốc độ lại là cực nhanh. Tôn Hảo thái cổ lôi thú trong tầm mắt, cũng không phải là một đầu cái đuôi công đi qua, mà chính là một mảnh đen kịt, một tòa khổng lồ đại sơn hướng mình đè ép đi qua. Cự vĩ đánh tới, lực lượng khổng lồ mang theo một cơn gió lớn. Đại sơn chưa đến, đại phong đã cào đến địch nhân ngã trái ngã phải. Không gian xung quanh giống như đều đang run rẩy, lực lượng khổng lồ giống như muốn xé rách không gian. Sở Hữu tu sĩ nín thở ngưng thần, không chớp mắt nhìn lấy cự vĩ vỗ. Cảm giác cự vĩ không tính là gì, lại có đụng vào xúc động. Cảm giác không hề nghi ngờ là ảo giác, xúc động liền là ma quỷ. Tôn Hảo trong hai mắt, một mảnh thư thái, hai cánh bỗng nhiên một cái, khoảng không bên trong một cái xoay quanh, lui lại hướng bên bay nhanh mà ra. Giờ này khắc này, bản năng, Tôn Hảo giống như theo cự vĩ chiến đấu qua bao nhiêu lần, có thể rõ ràng mà cực nhanh cảm nhận được cự vĩ đánh ra góc độ, tốc độ. Tôn Hảo minh bạch, chính thức đáng tin, thiên truy bách luyện về sau, khắc sâu tại thực chất bên trong chính xác cảm giác tới. Một bên lui lại, một bên hướng bên bay nhanh, góc độ, tốc độ, tính toán không sai chút nào. Bàng lớn như núi cự vĩ như là lấp kín đen kịt rắn chắc sơn thể từ Tôn Hảo trước mặt, từng mặt bay qua, cuối cùng vỗ mà khoảng không. Bong tàu, tu sĩ đã nhìn thấy cự vĩ vỗ, trung tiểu hào hóa thân nhẹ nhàng lóe lên, cơ hồ là sát cự vĩ, từ cự vĩ đánh ra phạm vi bên trong, nhất phi mà ra, đứng tại không trung. Các tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt lộ ra khó mà kiểm chế địa hưng phấn thần sắc. Trung tiểu hào tránh thoát cự vĩ vỗ. Kỳ diệu tới đỉnh cao, kinh tâm động phách mà hưu kinh vô hiểm tránh thoát cự vĩ đánh quét về sau, thái cổ lôi thú trên không trung ngửa mặt lên trời lại là hét dài một tiếng. Hai cánh vừa thu lại mở ra, toàn thân bạc quang đại tác, trên không trung một hồi, sau đó hai cánh vỗ, cấp tốc phi thăng mà lên. Cự vĩ quét qua thất bại. Như là Ngưu Vĩ Ba, hưu không có chút nào mục đích quét mấy lần, không có kể đến Tôn Hảo một tia góc áo. Đối Tôn Hảo đã mất đi hứng thú, cự vĩ chậm rãi rủ xuống, lại bắt đầu hướng Phong Vân Hảo phương hướng đãng đi qua. Thất thải thần đồn bí thuật quan hệ, cự vĩ được triệu hoán mà đến chủ yếu nhiệm vụ cũng là diệt sát Lạc Bằng Phi, vừa mới bất quá là Tôn Hảo phân tán nó chú ý lực mà thôi. Vong tàu tu sĩ, hữu bất an. Nhìn về phía Lạc Bằng Phi ánh mắt cũng tràn đầy bất thiện. Tất cả mọi người hiểu được, chỉ cần ma đầu Lạc Bằng Phi còn tại Phong Vân Hảo bên trên, sợ là Phong Vân Hảo thủy chung đều là cự vĩ mục tiêu công kích. Cự vĩ mới vừa tới đến Phong Vân Hảo trên không, còn không có tạo động tác, bên trên bầu trời, nhớ tới một tiếng cự đại kinh lôi thanh âm. Ầm ầm. Ngân xà lóe lên, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, vang một tiếng, bổ vào cự vĩ phía trên. Cự vĩ bên trên bốc lên một làn khói xanh. Tựa như là được con muỗi đốt cắn một cái, cự vĩ chóp đuôi bưng cuốn lên, vỗ một cái vừa mới được tia chớp bộ vị. Chú ý lực lại lần nữa được Tôn Hảo dẫn dắt rời đi. Vung tha Phong Vân Hảo. Đuổi theo bỏ khoảng không dâng lên Tôn Hảo đập đánh qua. Vong tàu tu sĩ cùng nhau thở dài một hơi, đồng thời trong lòng sông lên cảm kích tâm tình. Vừa mới không hề nghi ngờ là Trung Tiểu Hào lạc lôi dẫn đi cự vĩ hiểu biết ngắm Phong Vân Hảo nguy hiểm. Tôn Hảo cấp tốc trèo lên, rất lợi hại sắp tiếp cận ngắm thất thải thần đồn bố trận triệu hoán cự vĩ lục mang tinh tầng mây phụ cận. Cự vĩ truy kích mà đến, nhưng là, Tôn Hảo đến ngắm kể tầng mây độ cao về sau, cự vĩ quét đập động tác đã không phải là rất lợi hại trôi chạy ngắm. Không khác, Tôn Hảo bay quá cao, sát bên ngắm tầng mây. Sát bên ngắm hắn buông xuống cự vĩ dễ cây ngắm, cự vĩ rất lợi hại trắng kiện, cũng rất lợi hại linh hoạt, nhưng là Tôn Hảo hiện tại độ cao làm cho nó rất là khó chịu, có chút miễn cưỡng với tới, nhưng cũng không phải rất lợi hại cảm giác thoải mái cảm giác. Cái đuôi to cắm ở trong tầng mây, thân thể quá mức to lớn, hư không cự thú không thể hoàn toàn buông xuống. Ngay tại kẹp lại cái đuôi phụ cận, Tôn Hảo vờn quanh xoay quanh phi hành, hư không cự thú đánh ra liền có chút không chiếu biếng ngắm. Luôn luôn kém một chút như vậy vỗ chúng Tôn Hảo. Mấy lần không có vỗ chúng, hư không cự thú liền đối Tôn Hảo đã mất đi hứng thú. Bắt đầu rủ xuống, chuẩn bị qua đập Phong Vân Hảo. Tôn Hảo há miệng, phun ra một cái lôi cầu. Ầm ầm, ầm ầm. Một trận lôi tiếng vang lên, hư không cự thú hữu quay đầu tới quay Tôn Hảo. Chỉ bất quá, hư không cự thú thật sự là hình thể quá to lớn, đủ để điện giật chết một con voi lớn phi nước đại lôi đỉnh, rơi xuống người nó, bất quá là đúng như con muỗi trích một miếng, tạo không ra bao lớn thương tổn, nhiều lắm là chỉ khả năng hấp dẫn nó chú ý lực, kiềm chế lại nó mà thôi. Bong tàu, các tu sĩ nhìn Tôn Hảo một lần lại một lần dẫn đi hư không cự vĩ, trong lòng cảm kích, đồng thời, cũng nghĩ đến quét dọn Lạc Bằng Phi cái này gây họa ngọn nguồn. Chỉ là, khi Ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông chuẩn bị hướng Lạc Bằng Phi động thủ, chuẩn bị đem hắn quét xuống đại hải thời điểm, lại phát hiện sinh mệnh lực ương ngạnh cổ ma không biết lúc nào đã bò lên, tại bong tàu ngồi xếp bằng. Một đôi mắt tím huyết nhãn, không chớp mắt nhìn chằm chằm bong thuyền tu sĩ, trong ánh mắt có nồng đậm cảnh cáo. Mọi người từ hắn trong ánh mắt mình bạch ngắm. Hắn rõ ràng đang nói, nếu như ai dám làm loạn, ta liền sẽ làm mọi thứ có thể để dẫn tới hư không cự vĩ, người nào cũng đừng hỏng tốt hơn, mọi người cùng nhau xong đời. Bên trên bầu trời, cự vĩ mỗi một kích đều sẽ cuốn lên cự đại gió bão. Mỗi một quét, đều giống như phá vỡ một vùng không gian. Nếu không phải thái cổ lôi thú đối hư không cự vĩ có bẩm sinh cảm giác quen thuộc, có thể chuẩn xác không sai lầm đánh giá ra cự vĩ công kích quy tích, công kích khí lưu cường lượng, Tôn Hảo liền hoàn toàn không thể dễ dàng như thế né tránh cự vĩ lần lượt tiến công. Coi như thay cái kim đan đại viên mãn tu sĩ đến đây, kết quả nhất định không bằng Tôn Hảo. Liền xem như giới này xưng bá nguyên anh đại tu sĩ đến đây, có thể hay không làm gì được hư không cự thú cũng là chuyện khác, có thể hay không hướng Tôn Hảo một dạng nhanh nhẹn địa tránh đi cũng là chuyện khác. Thái cổ lôi thú kéo dài trong cuộc sống, không chỉ một lần đối đầu qua hư không cự thú, không chỉ một lần cường thế diệt sát qua hư không cự thú, có khắc vào cốt tủy chiến đấu kinh nghiệm, đây mới là Tôn Hảo có thể một lần lại một lần, tại tầng mây phủ cận tránh đi đánh quét chỗ căn bản. Hư không cự vĩ vô cùng to lớn, cực kỳ cường hãn, nhưng là dù sao chỉ có một cái đuôi. Cái đuôi đánh quét còn toàn bằng bản năng, rất là tùy ý, xem ra liền như là lão ngưu lúc ngủ không chết động cái đuôi, dạng này đánh quét, thật đúng là đánh không chúng Tôn Hảo chiến đấu kinh nghiệm 10 phần thái cổ lôi thú hóa thân. Tại Tôn Hảo muốn đến, hư không cự vĩ dù sao chỉ là triệu hoán vật, thất thải lục mang tinh đồ án tổng có thời gian hạn chế, chính mình chỉ cần kiên trì đến năng lượng hao hết một khắc là đủ. Tránh qua, tránh né cự vĩ không xuống hơn 10 lần đánh ra. Lại một lần, cự vĩ đánh tới. Tôn Hảo hai cánh vỗ, theo cự vĩ dễ cây, xoay quanh phi hành, linh xảo tránh thoát. Cự vĩ vô mà khoảng không. Hoàn mỹ né tránh, Tôn Hảo trong lòng dâng lên một trận nhàn nhạt tự đắc. Nhưng cùng lúc, trong lòng thế mà cũng dâng lên một trận mãnh liệt bất mãn cùng sỉ nhục cảm giác, đến từ thái cổ lôi thú hồn bất mãn cùng sỉ nhục cảm giác. Từng có lúc, thái cổ lôi thú ngang dọc hư không, đều là người khác gặp tự động đường vòng tồn tại, hiện tại tốt, thế mà được một cái tiểu cái đuôi nhỏ quất đến như là con rùa đồng dạng đông tránh, bốn phía chật vật, kéo dài hơi tàn. Thật sâu sỉ nhục, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cảm giác xông lên đầu, mãnh liệt bất mãn cùng không cam lòng xông lên đầu. Tôn Hảo thầm cười khổ. Đế tử thái cổ lôi thú cảm giác là mãnh liệt như thế. Tôn Hảo cảm thấy nếu như mình không làm chút gì, giống như thật xin lỗi ngày xưa bá chủ, cũng rất giống cũng là thái cổ lôi thú hồn người tài giỏi không được trọng dụng lắm. Vì thái cổ lôi thú đã từng vinh diệu, chính mình phải nghĩ biện pháp nhất chiến. Chương 604, hư không chi vậy. Vì vinh diệu, nhất chiến. Tôn Hảo bản thể chiến ý cùng một chỗ, nhất thời, mơ hồ ở giữa, một số vụn vụn vặt vặt tin tức dâng lên trong lòng. Tôn Hảo trong lòng không khỏi thoáng nhất động. Cơ hồ là bản năng, Tôn Hảo đánh giá ra, trước mắt hư không cự vĩ, bản thể ở trong hư không không gì hơn cái này. Đương nhiên, này không gì hơn cái này cũng là tương đối thái cổ lôi thú mà nói. Đối với hiện tại Tôn Hảo tới nói, hư không cự thú cái đuôi đều đã là không thể kháng cự quái vật khổng lồ ngắm. Hư không cự vĩ bản thể là tứ dực huyền minh rắn. Đại thể như rắn, nhưng có tứ dực, phát bản bản thanh âm. Rắn này cực độ xa xỉ ngủ, thường nằm vào hư không, bốn phía phiêu đãng. Tôn Hảo trong nháy mắt minh đi qua, trước mắt cự vị đánh ra phần lớn là bản năng, rất là tùy ý, hình dáng thật đúng là rất có thể là ngủ thiếp đi, hẳn không phải là đang cùng chính mình đối chiến, bất quá là đang đuổi con muỗi mà thôi. Thái cổ lôi thú trong trí nhớ, tứ dực huyền minh rắn tuy nhiên thể thân thể to lớn, nhưng thực lực cũng không mạnh, mà lại tương đối nhát gan, một khi bản thể thụ thương, lập tức liền cực nhanh trốn mất. Cũng khó trách thái cổ lôi thú hồn hội dâng lên mãnh liệt cảm giác nhục nhã. Tại quá khứ, tứ dực huyền minh rắn trông thấy thái cổ lôi thú, bất quá là một bữa ăn sáng, không đáng mỉm cười một cái. Hiện tại, tứ dực huyền minh rắn rõ ràng hữu tại trạng thái ngủ say, thế mà cũng làm được Tôn Hảo lên trời xuống đất, bốn phía bay tán loạn, làm thái cổ lôi thú tốc thể, không phải như vậy kém cỏi. Tôn Hảo hồn hóa thái cổ lôi thú hồn chỉ là tàn hồn. rất nhiều tin tức không được đầy đủ, liền theo tu sĩ đại não bị giáng đòn nặng nề trạng thái, rất nhiều tin tức là gặp, mới có thể hồi tưởng lại. Tôn Hào đấu chi dâng lên, muốn chiến hư không cự vĩ, lập tức hành động đứng lên thái cổ lôi thú hồn liền nhớ lại hư không cự thú một số tư liệu. Chiến, không phải cứng đối cứng, cũng không thể cứng đối cứng, hiện tại ngạnh bính, theo chịu chết không có khác nhau. Tôn Hào xoay quanh phi vũ, linh xảo tránh né cự vi đánh quét, nhưng hai cánh vua ở giữa, bắt đầu hội tụ không trung khí lưu, từ cự vi đánh quét khí lưu bên trong. Dần dần tích lũy lôi vân. Toàn thân cánh chim màu xanh lam phía trên, ngân quang nhanh chóng lưu động, bắt đầu ấp ủ lôi vân gió bão. Lại một lần, linh xảo hiện lên cự vĩ. Tôn Hào hóa thân thái cổ lôi thú miệng hơi mở. Hai cánh khẽ vỗ, không trung đan dệt ra hiện một mảnh cự đại ngân quang lôi võng. Không trung, bán kính đạt 12 trượng hình tròn khu vực trong, xuất hiện một mảnh lôi điện khu vực. Ngân xả phi vũ, ầm ầm mà xuống, vô tận lạc lôi, như muốn nổ diệt thiên khoảng không, sông tứ dực huyền minh thân rắn bên trên nổ rơi xuống. Tứ dực huyền minh rắn cự vĩ thoáng chần chờ một chút, tựa như là gặp cựu địch, hơi có vẻ do dự. Sau đó hữu duy trì nguyên bản tốc độ, quét về phía Tôn Hào, quét về phía lôi võng. Tứ dực huyền minh xả thể thân thể to lớn, vượt ra khỏi Tôn Hào tưởng tượng. Bán kính 12 trượng lạc lôi công kích tại nó thân thể khổng lồ phía trên, giống như người một bàn tay đập vào con voi trên thân một dạng, có lẽ sẽ để con voi thoáng có chút cảm giác, nhưng tuyệt đối rất khó làm bị thương da dày thịt thô con voi. Lại một lần nữa, Tôn Hào cảm giác, tu vi càng cao, tao ngộ địch nhân càng là không dám tưởng tượng. Tu sĩ bất cứ lúc nào cũng không dám cũng không thể nói mình vô địch thiên hạ. Vô tận lôi quang rơi vào tứ dực huyền minh thân rắn bên trên, ngược lại là văng lên trận trận khói xanh, nhưng cũng vẹn vẹn như thế mà thôi, lạc lôi xuống dưới. Căn bản cũng không có thương tổn đến mọi người băng. Thậm chí là, đại gia hỏa vẫn còn đang không nhanh không chậm lúc lắc công kích Tôn Hào, tiết tấu cũng không có tùy theo tăng tốc, nhìn bộ dạng này. Chỉ sợ bản thể vẫn còn đang nằm ngáy ho ho. Khẽ cho mày, Tôn Hào nhẹ nhàng linh hoạt hiện lên cự vi đánh quét, nhìn về phía vừa mới bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật rơi xuống phương vị. Trong lòng lập tức hiểu được. Bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật tuy nhiên thanh thế hạo đại, nhưng là phạm vi công kích pháp thuật, công kích mặt lớn hơn, nhưng là gánh vác đến mỗi một cái tập thể điểm công kích bên trên. Cũng không có mạnh hơn lạc lôi thuật bên trên rất nhiều. Theo lạc lôi thuật một dạng, căn bản liền không phá nổi tứ dực huyền minh rắn một thân lân mịn. Bong tàu tu sĩ, bao quát cổ ma lạc bằng phi, đều được Tôn Hào dẫn phát đầy trời lôi quang làm cho giật mình. Trung tiểu hào hóa thân quái thú cực kỳ hung mãnh, lợi hại như thế tia chớp lưới điện, nếu là rơi vào phong vân hào bên trên, đoán chừng có thể trốn được có thể toàn thân trở ra tu sĩ thật đúng là sẽ không rất nhiều. Ma đầu lạc bằng phi nhìn lấy không trung bay lượn đối kháng cự vĩ Tôn Hào, trong lòng dâng lên rất lợi hại không tốt cảm giác. Hiện tại hắn đã không thể cũng không dám tự tin huyết thủ ấn nhất định có thể chế trụ Tôn Hào ngắm, trong lòng của hắn, bất đắc dĩ đang suy nghĩ, đáng chết, trung tiểu hào cái này giả heo ăn thịt hổ ra hỏa, sẽ không phải luyện hóa ngắm lao tử huyết thủ ấn a. Làm sao theo huyết thủ ấn liên hệ không sai biệt lắm biến mất. Lạc bằng phi cảm thấy, lần này thật sự là thời giờ bất lợi. Hai cái giữ nhà huyết thủ ấn, vừa mới từ trên người phong vân thu hồi, thế mà liên tục xảy ra vấn đề, đầu tiên là thất thải thần đồn lấy mạng sống ra đánh đổi, hố rơi một cái, sau đó cũng là trung tiểu hào, thế mà ác hơn, trực tiếp tham ô không trả. Đương nhiên, tuy nhiên oán hận trung tiểu hào, nhưng là lạc bằng phi cũng không dám hiện tại cưỡng ép khu động huyết thủ ấn. Không trung chi chiến, cho dù là trung tiểu hào lôi quang ùn ùn kéo đến, đối hư không cự vĩ mà nói, giống như cũng bất quá là vơ vét ngứa. Lạc bằng phi lúc này cũng không dám cho trung tiểu hào thêm phiền, hắn còn ngóng trông trung tiểu hào ngăn chặn cự vĩ, cho mình tranh thủ đến một đường sinh cơ đây. Bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật không có kết quả, Tôn Hào trong lòng phun lên một tia không thể làm gì khác hơn suy nghĩ. Tôn Hào nắm giữ trong pháp thuật, lôi thuộc tính pháp thuật không thể nghi ngờ là lực công kích mạnh nhất, hiện tại cũng là như thế, hắn pháp thuật càng là không cần nếm thử. Kiếm như núi. Nhưng nhìn hư không cự thú to lớn hình thể, Tôn Hào lập tức không cảm thấy mình kiếm như núi có thể làm gì được nó. Kiếm như núi lấy lực lượng thủ thắng, giao đấu so núi còn muốn nguy nga hùng vĩ cự vĩ, sợ là không đáng chú ý. Ngay tại Tôn Hào cảm giác không thể làm gì một khắc, thái cổ lôi thú hồn bên trong sông ra một cỗ xấu hổ thành giận cảm giác, sau đó, lại là một đoạn giải rác tin tức phun lên Tôn Hào trong lòng. Tôn Hào trong lòng hơi động. Tin tức rất đơn giản, 5 chữ, cường lực ngự lôi thuật. Tôn Hào đã từng thu được thái cổ lôi thú bản năng truyền thừa ngự lôi thuật, cũng chính là khống chế lôi đỉnh chi thuật. Ngự lôi thuật, thực cũng là thái cổ lôi thú tu luyện chi pháp. Bởi vì ngự lôi thuật cần tại lôi trong mưa, trong sấm sét tu luyện, cho tới nay Tôn Hào cũng không có dư thừa thời gian, cũng không có tận lực đi tu luyện, đối ngự lôi thuật nắm giữ thật đúng là tạm được. Hiện tại thái cổ lôi thú hồn lại truyền tới ngắm căn cứ vào ngự lôi thuật phía trên cường lực ngự lôi thuật. Tôn Hào thoáng cảm thụ một phen, lập tức hiểu được. Cường lực ngự lôi thuật hẳn là thái cổ lôi thú hồn bản năng chiến đấu phát tác, nhớ lại cường lực ngự sử lôi đỉnh thuật pháp, tác dụng rất đơn giản, cũng là ứng đối Tôn Hào trước mắt gặp phải tình huống pháp thuật. Thái cổ lôi thú ngang dọc hư không, gặp phải hư không cự thú vô cùng kỳ quặc, bên trong không hiện phòng ngự cường hãn đến vô biên tồn tại. Gặp làm sao bây giờ? Tự nhiên cũng có đối địch biện pháp. Cường lực ngự lôi thuật cũng là biện pháp một trong, lúc này bản năng truyền cho Tôn Hào. Tôn Hào vỗ hai cánh, linh xảo tránh né tứ dược huyền minh rắn đánh quét, đồng thời, cấp tốc lĩnh hội cường lực ngự lôi thuật. Cường lực ngự lôi thuật căn cứ vào ngự lôi thuật trên cơ sở mà sinh ra, nhưng tác dụng theo ngự lôi thuật là hai chuyện khác nhau. Ngự lôi thuật có thể thao túng lôi đình không tệ, nhưng càng nhiều tác dụng lại là thái cổ lôi thú tu luyện chi pháp. Cường lực ngự lôi thuật lại là chân chính, cưỡng ép ngự sử lôi đình bí thuật. Hiểu rõ bí thuật, Tôn Hào trong mắt tinh quang lóe lên. Hai cánh vỗ, lôi vân ngưng tụ. Thoáng ấp ủ, lại là một cái bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật trên không trung thành hình. Trên bầu trời, 12 trượng bán kính lôi vong xuất hiện tại thất thải dưới tầng mây, tiếng ầm ầm đại tác phẩm. Sấm sét vang dội, ngân xà phi vũ. Vong đầu tu sĩ nhìn lấy không trung phi vũ ngân xà, trong lòng đang cảm thán Trung Tiểu Hào lợi hại đồng thời, trong lòng cũng sinh ra một cái nghi vấn, hữu dụng không? Vừa mới Trung Tiểu Hào mới tới một lần đồng dạng công kích, hiệu quả tạm được, như là theo cự vĩ vơ vét ngứa. Một lần nữa, sợ là không có bao nhiêu khác nhau. Lôi điện bắt đầu cuồng bạo chiếu nghiêng xuống. Đối mặt cự cái đuôi to, lôi điện ngân xả như là từng khỏa kéo lấy cái đuôi giọt mưa, nhao nhao nện rơi xuống. Cự vĩ y nguyên không nhanh không chậm, quăn xoắn lấy rút ra đánh tới. Bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật phát động đồng thời, Tôn Hào trong lòng hơi động, vừa mới được từ thái cổ lôi thú hồn cường lực ngự lôi thuật khu động ra. Nguyên bản tự do hạ lạc bán kính 8G gì Internet nguyên bản giống như là lộn xộn binh lính, hiện tại có được thống nhất hiệu lệnh, hạ lạc tốc độ, hạ lạc tiết tấu, hạ lạc phương hướng cùng nhau biến đổi. Nguyên bản bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật là tự do đánh rơi. Hiện tại có được ngắn ngủi khống chế. Như cùng một cái bán kính 12 trượng tiện trận, nhắm ngay một cái bán điểm, bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật vạn thiên ngân xà lôi đỉnh từ trên xuống dưới như cùng một cái đảo chữ vàng, ầm vang rơi xuống. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Vạn thiên lôi đỉnh như mưa rơi điên cuồng đánh rơi hướng tứ dực huyền minh rắn cùng một đoạn thân thể, cùng một cái bộ vị. Hóa bán kính công kích là một điểm công kích. Tứ dực huyền minh rắn có lẽ phòng ngự lực siêu cấp cường hãn, nhưng là vạn thiên lôi đỉnh giáng xuống, rốt cục lấy được ngắm có thể nhìn chiến tích. Tứ dực huyền minh rắn bàng lớn như núi thân thể được liên tục lạc lôi đánh trúng cùng một bộ vị, dương lên tạo động thế tử không khỏi thoáng dừng một chút, sau đó, thế mà được từng tấc rơi đập, chìm xuống một chút. Được vô tận lôi đỉnh đánh trúng bộ vị, này một khối rắn rắn chắc chắc bị đánh trúng lân mịn bên trên, rốt cục bắt đầu biến hóa, trở nên một mảnh cháy đen, tựa như là điện cháy ngắm. Sau cùng một mảnh lôi quang rơi xuống về sau, tứ dực huyền minh rắn bị đánh trúng lân miệng rốt cục được vô tận lôi đỉnh cường lực công kích phá hủy. Tôn Hào giống như nghe được răng rắc một tiếng vang nhỏ, lân miệng từ tứ dực huyền minh thân rắn bên trên rụng xuống, hoảng du du bắt đầu rơi xuống. Mà rơi xuống ngắm một khối lân miệng cự đại đuôi rắn, cấp tốc, cơ hồ là Tôn Hào chưa kịp phản ứng, hướng thất thải lục mang tinh bên kia thu về. Trong thức hải, thái cổ lôi thú hồn truyền đến một trận đắc chí vừa lòng tâm tình, tựa như là tại cười ha ha, ha ha ha. Đánh không lại liền chạy, tứ dực rắn, không gì hơn cái này. Tôn Hào đống nhiên nghĩ đến tứ dực huyền minh rắn tập tính, nhát gan, thụ thương liền chạy, sẽ không phải, chính mình lột bỏ nó một khối lân phiến, nó liền chạy à. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Tôn Hào tay khẽ vẫy, đem không trung đang rơi xuống lân mịn thu tới. Lại lần nữa hướng trời cao nhìn lại, phát hiện cự vị đã biến mất tại ngắm trong tầng mây, mà thất thải lục mang tinh đồ án cũng tại dần dần giảm đi, bầu trời chính đang khôi phục lúc đầu thiên lam. Chương 605 Thiền căn hậu quả. Không trung chiến cục phút chốc biến hóa. Trung Tiểu Hào hóa thân quái thú lại lần nữa khu động đầy trời lôi đỉnh. Lôi đỉnh thế mà như là tiễn trận, bắn một lượt hư không cự thú cùng một thân thể bộ vị. Vạn thiên lôi đỉnh ầm ầm, ngân xà chuẩn bị phi vũ. Trung Tiểu Hào trên không trung nhấc lên một mảnh lôi đỉnh luyện ngục, đột nhiên đánh trúng vào hư không cự thú. Sau đó, to lớn uy manh cùng cực cự vĩ hẳn là bị thương tổn một nửa, cấp tốc rụt trở về. Phong Vân Hào trên không khôi phục ngắm phong cao vân đạm. Đại chiến nghỉ. Bên trên bầu trời, Tôn Hào cảm giác đầu thoáng một choáng, trong lòng không khỏi thầm cảm thấy may mắn. Hóa thân đã đến giờ. Hóa thân thái cổ lôi thú đối chiến hư không cự vĩ, tiêu hao to lớn, vượt qua bình thường rất nhiều, càng là liên tục thi triển hai lần bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật, thêm lần trước cường lực ngự lôi thuật, càng là trong nháy mắt kém chút móc rỗng Tôn Hào hồn lực. Hai cánh khẽ vỗ, Tôn Hào không trung thoáng một hồi, xoay quanh hai vòng, sau đó đáp xuống. giữa không trung, chân sau đạp một cái, hóa thân hai chân, chân trước dương lên, hóa thân hai tay, đầu bãi xuống, hóa thân trưởng thành. Hai tay mở ra, cự đại hai cánh rút về thể nội, hai tay vươn ra, Tôn Hảo thân thể lâm khoảng không, chân sau hơi hơi một khúc, người đứng ở Phong Vân Hảo chùy lùi cột buồm phía trên. Phong Vân Hảo bên trên đại chiến mở ra về sau, cánh buồm liền đã thu vào, bằng không, đại chiến dư ba sớm đã đem cánh buồm trùng kích thủng trăm ngàn lỗ ngắm. Chân sau đứng ở cột buồm phía trên, Tôn Hảo cùng không trung bốn tên kim đan lẫn nhau thành góc cạnh. Mơ hồ đem bong tàu Lạc Bằng Phi cho bao vây lại. Hư không cự thú tuy nhiên bị đánh lui, nhưng Lạc Bằng Phi y nguyên nhảy nhót tương bừng. Cổ ma nhất tộc Lạc Bằng Phi thực lực cường hãn, Tôn Hảo tự giác đơn độc đối đầu, sợ cũng khó là đối thủ, nhưng là thêm trên không trung hắn mấy tên kim đan chân nhân, hẳn là có thể theo ma đầu đánh một trận. Tôn Hảo lúc này, đứng tại ánh sáng mặt trời bên trong, môi hồng răng trắng, ngọc diện như xuân, quần áo hào hào, phiêu giật tuấn giật. Bong thuyền tu sĩ, đều cảm thán một tiếng, tốt một cái anh tuấn thiếu niên. Đương nhiên, trong lòng càng là cảm thán. Hảo lợi hại, thật trẻ tuổi kim đan chân nhân. Chỉ bất quá, Tôn Hảo trở về, bong tàu ngắn ngủi trầm mặc một chút, rất nhiều tu sĩ còn không có từ hư không cự vị trong rung động tỉnh táo lại, còn có tu sĩ nhìn về phía Tôn Hảo trong ánh mắt cũng tràn đầy lo nghĩ. Tôn Hảo hóa thân không biết tên quái thú. Lai lịch khả nghi, phía trước đi ra cái cổ ma Lạc Bằng Phi, sẽ không phải hữu xuất hiện một cái quái vật trùng tiểu hào đi, không ít tu sĩ trong lòng thậm chí là sinh ra nhàn nhạt e ngại cảm giác. Ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông nhìn nhau. Họ Kim người thật hai tay đối Tôn Hảo chắp tay, mặt mang mỉm cười lớn tiếng nói, cảm ơn Trung sư huynh giải Phong Vân Hảo nguy hiểm, không biết sư huynh đến ta Phong Vân Hảo có gì chỉ giáo. Tôn Hảo nhìn lướt qua bong tàu tu sĩ, các tu sĩ một chút kinh nghi thần sắc thu hết nhãn. Trên mặt mỉm cười, phải giơ tay lên, chính mình Thanh Vân môn thân phận lệnh bài xuất hiện tại trên bàn tay. Tay phải giơ cao lệnh bài. Tôn Hảo cao giọng nói ra, Thanh Vân môn, Thanh Vân cảng trấn thủ tu sĩ Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, gặp qua các vị đạo hữu. Thanh Vân môn, Thanh Vân cảng trấn thủ người thật, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Tuy nhiên không biết Thanh Vân cảng lúc nào nhiều một vị trấn thủ người thật, nhưng là Tôn Hảo trên tay lệnh bài lại là hàng thật giá thật, hiện trường không ít trúc cơ tu sĩ đều liếc một chút nhận ra được. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương lại là một tên Thanh Vân môn phong hào chân nhân. Phong hào liền đại biểu chiến lực, đại biểu đặc thù địa vị. Khó trách hắn thực lực hội như thế cường hãn. Kim Lý hai vị người thật nhìn nhau, trên mặt hiện ra vui mừng quá đôi thần sắc. Cùng nhau đối Tôn Hảo không mình hành lễ, Lý Nguyên Cầu, Kim Tam Tranh gặp qua Trầm Hương người thật, còn mời Trầm Hương tu sĩ chủ trì Phong Vân Hảo đại cục, ta đợi duy Trầm Hương người thật như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phong Vân hai vị tu sĩ được cảm toán, có thể nói Phong Vân Hảo bên trên liền đã mất đi người đáng tin cậy. Ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông tuy nhiên tu vi cao thầm, nhưng không thuộc Thanh Vân cảng quản hạt, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương xuất hiện, không thể nghi ngờ liền để Kim Lý hai vị người thật có một loại tìm được chỗ rửa cảm giác. Không chỉ là hai vị người thật như thế, bong tàu, cơ hồ sở hữu trúc cơ tu sĩ đều cùng nhau hoan hô lên, so sánh chỉnh tề địa. Trăm miệng một lời địa lớn tiếng nói, gặp qua Trầm Hương người thật, mời người thật chủ trì đại cục. Tôn Hảo hóa thân lôi thú xua tan lôi vân, không ít tu sĩ liền khắc sâu trong lòng tại tâm. Đại chiến mở ra về sau, hiệu chủ trì trận pháp, cứu rất nhiều tu sĩ, vừa mới, càng là đại triển thần uy, đánh lui hư không cự vĩ. Tăng thêm Tôn Hảo thân phận đặc thù, lại là Thanh Vân cảng trấn thủ người thật, lập tức, Phong Vân Hảo bên trên các tu sĩ có loại cảm giác Phong Vân Hảo đi thuyền tại hắc ám trong đêm mưa, nhìn thấy cao ngất hải đăng. Bong tàu khủng bố cổ ma Lạc Bằng Phi cũng không đáng sợ như vậy. HTTP, chuẩn. U ạ toài bởi vì Phong Vân Hảo tới đại cứu tinh. Lúc này, nhìn thấy Tôn Hảo nhàn nhạt nở nụ cười, sở hữu tu sĩ trong lòng không khỏi an định rất nhiều. Có Trầm Hương người thật tại, nhóm người mình sợ là chân chính được cứu. Hạ Hùng Kiệt một hai cái lô thai y nguyên đỏ bừng, bất quá trên mặt hiện ra từng tia ngoài ý muốn biểu lộ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không khỏi ý cười, ngược lại là không cùng hắn chúc cơ tu sĩ một dạng cho Tôn Hảo túi người chào, vẫn là nở nụ cười, hạc giữa bầy gà, đứng tại bong thuyền phía trên. Nghe được Tôn Hảo từ báo danh, Ứng Huyền Hổ hữu cấp tốc theo Lý Vân Thông nhìn thoáng qua nhau. Lý Vân Thông đối Ứng Huyền Hổ gật gật đầu, biểu thị tự mình biết Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, sau đó cao giọng nói ra, đối diện thế nhưng là trúc cơ chiến kim đan, tam thai 12 khó, đan thành siêu nhất phẩm, vượt cấp Trảm Yêu Đêm Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Tôn Hảo trên mặt thoáng lộ ra kinh ngạc thần sắc, không nghĩ tới Nam Dương chi địa cũng có người biết chính mình quang vinh sự tích, không khỏi hai tay hơi hơi chắp tay, hoàng thúc hảo nhãn lực, chính là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Trên mặt đất, một mực yên lặng nhìn tình thế biến hóa, tựa như là khoanh tay đứng nhìn cổ ma Lạc Bằng Phi nghe được Tôn Hảo liên tiếp chiến tích về sau, trên mặt hiện ra vẻ đăm chiêu, trong ánh mắt hiện lên một tia không khỏi ý cười. Ứng Huyền Hổ hai tay chắp tay, nổi danh chi hạ vô hư sĩ, Trầm Hương quả nhiên có tuyệt thế chi năng, bội phục. Tôn Hảo cũng mỉm cười đáp lễ, ứng đảo chủ cũng là tốt tu vi, giỏi tính toán, Trầm Hương lần này ra biển, vốn chỉ muốn lãnh hội một phen đại hải phong quang, không có tổn tưởng được đảo chủ nhìn chúng, không tự chủ được, thân thể hãm thị phi, lại là muốn ngừng mà không được ngắm. Ứng Huyền Hổ trên mặt hơi đỏ lên, Huyền Hổ lỗ mãng, có mắt không nhìn thấy người thật, bất quá, người thật ngươi mời xem. Trong lúc nói chuyện, chạy tới một cái ngọc giản. Tôn Hảo tay tiếp ngọc giản, còn chưa có đi liếc nhìn, Ứng Huyền Hổ đã cao giọng nói ra, trước sau không đến thời gian 3 năm, Phong Vân Hảo bên trên vẫn lạc tu sĩ hơn 100 tên, bên trong liền có khuyển tử cùng Lý Huynh Chi tử, trong ngọc giản cũng là vẫn lạc tu sĩ bảng danh sách, vẫn lạc tu sĩ không khỏi là tuổi trẻ tuấn kiệt, thiên kiêu hạng người, để cho người ta bóp cổ tay, ta cùng Lý Huynh lại là không thể không tra. Nói xong, Ứng Huyền Hổ ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tôn Hảo. Tôn Hảo trên mặt thoáng có chút phát sốt. Theo đạo lý, Phong Vân Hảo thuộc về Thanh Vân Cảng quản hạt, Phong Vân Hảo bên trên tu sĩ, phần lớn xuất thân Thanh Vân Môn khu quản hạt, xem như Thanh Vân Môn phụ thuộc lực lượng, không thời gian dài bên trong, vẫn lạc tu sĩ số lượng không ít, hẳn là liền sẽ tiến vào Thanh Vân Môn ánh mắt, phái người đến đây dò xét đến tận cùng. Hiện tại, Thanh Vân Môn không có lưu ý, khổ chủ chính mình đến tra, lại cũng không dễ trách cứ cùng người. Ứng Huyền Hổ nói xong, Tôn Hảo ngắn ngủi trầm mặc một chút, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bong tàu, nhìn về phía Hạ Hùng Kiệt. Hạ Hùng Kiệt cười ha ha, thụ Thanh Vân Cảng ủy thác, tiếp Thanh Vân Cảng nhiệm vụ, đến đây kiểm tra sự cấu ngọn nguồn, ta còn tưởng rằng là Ứng huynh cùng Lý huynh em thầm dở cho quỷ, ha ha ha, không nghĩ tới bắt được một cái cổ ma. Tôn Hảo trên mặt không khỏi hiểu thoáng đỏ lên. Tôn Hảo tại Thanh Vân Cảng đơn thuần ăn không ngồi rồi, cho tới bây giờ liền không có hỏi đến sự vật cụ thể, còn thật không biết có nhằm vào Phong Vân Hảo tuyên bố nhiệm vụ, hiện tại tốt, chính mình thân là đồng gia, thế mà không biết Thanh Vân Cảng đã thuê ngắm kim đan chân nhân đến tra án. Thế mà chính mình một đầu cho chui đi vào, có hay không như thế hoang đường. Bất quá, mấy người một phen xuống tới, sự tình ngọn nguồn ngược lại là cơ bản hiểu rõ. Phong Vân Hào bên trên, luân phiên tu sĩ vẫn lạc, số lượng không ít, rốt cục đưa tới Thanh Vân Cảng cùng Ứng Huyền Hổ bọn người lưu ý. Ứng Huyền Hổ mấy tháng trước liền tiến vào Phong Vân Hào triển khai điều tra, phát hiện một vài vấn đề, nhưng là không có đánh giá ra ai mới là thủ phạm thật phía sau màn, không thể không làm ra một số bố cục, dẫn tới thất thải thần đồn. Ý đồ lợi dụng thần đồn uy hiếp cùng ấu đồn thần huyết, tìm tới hung thủ sau màn. Mà Hạ Hùng Kiệt tiến vào Phong Vân Hảo, lại đem điều tra trọng điểm đặt ở Ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông trên thân, hữu ý vô ý tiếp xúc phía dưới, quấy nhiễu ngắm đi vào. Về phần Tôn Hảo, hoàn toàn cũng là vận khí cho phép, hảo chết không chết, theo Hạ Hùng Kiệt ở cùng nhau, được kéo vào ngắm cả sự kiện bên trong. Đương nhiên, thân là Thanh Vân môn chấn thủ Thanh Vân cả người thật, đã gặp dạng này sự tình, Tôn Hảo cũng là nghĩa bất dung tử, không thể khoanh tay đứng nhìn. Làm rõ ràng sự tình chân tướng, Kim Lý hai vị người thật cũng thoáng thở dài một hơi, mấy tên ẩn tàng chân nhân đều là một phe cánh, riêng là còn có Tôn Hảo Tôn Trầm Hương dạng này thực lực siêu phàm đại năng kim đang tại, đối kháng cổ ma Lạc Bằng Phi không thể nghi ngờ hữu nhiều hơn rất nhiều năm chắc. Phí tâm, thật sự là phí tâm, Lạc Bằng Phi cũng không nóng nảy động thủ, được hư không cự vi quét nhất kích, đến bây giờ còn không hoàn toàn phục hồi như cũ, vừa vặn thừa cơ khôi phục, vô song trưởng, Lạc Bằng Phi miệng bên trong âm dương quái khí lớn tiếng nói: Không nghĩ tới, vì bức ta hiện thân, các ngươi lại là như thế trăm phương ngàn kế, đều nói nhân tộc tu sĩ âm hiểm, quả là thế. Lý Nguyên Cầu hai mắt nội trường, giống to một tiếng, tốt một cái nhân tộc tu sĩ âm hiểm, ma đầu cũng là ma đầu, chỉ hiệu bảo ngựa, lật ngược phải trái, không ngoài như vậy, nếu không phải ngươi âm thầm đánh giết ta Phong Vân Hảo tu sĩ, nơi đó sẽ có hôm nay kết quả. Ha ha ha, Lạc Bằng Phi ngửa mặt lên trời cười to, như là các ngươi nhân tộc tu sĩ đi săn hải thú. Chúng ta cổ ma đi săn nhân tộc cũng là thiên kinh địa nghĩa, nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, chẳng lẽ nói, hải thú liền trời sinh đáng chết? Chẳng lẽ nói đại hải tài nguyên tu luyện trời sinh liền thuộc về các ngươi nhân tộc? Ha ha ha, bất quá là được làm vua thua làm giặc, như thế mà thôi. Thất thải thần đồn mẹ con rất lợi hại bi kịch địa luân làm quân cờ, Tôn Hảo trong lòng cũng từng hiểu qua tia vẻ không đành lòng. Nhưng là, không đành lòng về không đành lòng, không tán đồng không phải là Tôn Hảo hội trách móc nặng nề Ứng Huyền Hổ, tương phản. Đứng tại nhân tộc lập trường nói chuyện, Ứng Huyền Hổ làm như thế, chính là thiên kinh địa nghĩa. Hiện thực cũng là như thế. Nhân tộc quật khởi tại không quan trọng, bắt trước thiên địa, trường học pháp tự nhiên, nhưng cũng không thể rời bỏ lấy thiên địa làm bàn cờ, coi vạn vật như tử. Bố cục thương sinh, mới có thể đỉnh định thiên dưới. Lòng dạ đàn bà nhưng có thể để đặt tại tâm, nhưng sát phạt thời điểm, nhưng cũng cần quyết định thật nhanh. Nhìn lấy Lạc Bằng Phi chậm rãi mà nói, Tôn Hảo trong lòng dâng lên một trận minh ngộ, lập trường quyết định hành động. Vì đại lục, vì thương sinh, cổ ma nên bị khu trục, bằng không, không may liền là nhân tộc. Chương 606, lại gặp quyền pháp. Đứng tại cổ ma lập trường, Lạc Bằng Phi hết thể cử động đều là hợp lý hợp pháp. Đứng tại nhân tộc lập trường, Lạc Bằng Phi cũng là thập ác bất xá, ứng nên bẩm thây vạn đoạn đại ma đầu ngắm. Chắc hẳn, tại thất thải thần đồn trong lòng, toàn bộ phong vân hào bên trên tu sĩ, thực đều theo Lạc Bằng như bay, cũng đều là thập ác bất xá hạng người, bằng không, nàng cũng sẽ không bỏ qua tánh mạng triệu hoán hư không cự thú. Nhưng là, nàng trên trời có linh lời nói, nhất định sẽ đối với hiện tại kết quả thất vọng vô cùng. Hư không cự thú được sinh sinh đánh lui. Vẹn vẹn rơi mất một mảnh lân giáp mà thôi, hư không cự thú thế mà liền chạy, dạng này kết quả, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Không chung, Tôn Hảo thu lấy lân giáp động tác không thể gạt được người có quyết tâm. Ở đây tu sĩ đều biết Tôn Hảo thương tổn tới hư không cự thú, lột bỏ ngắm nó một mảnh lân giáp. Lạc Bằng Phi ngửa mặt lên trời cười ha ha hai tiếng về sau, đối mặt Tôn Hảo, lớn tiếng nói, Tôn Hảo, Tôn Trầm Hương đúng không? Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn, một, giao ra hư không chi vậy. Giao ra ta huyết thủ ấn, ta tuyệt không hai lời, cứ thế mà đi, hai, mọi người cùng chết một trận, nhìn thấy là ngươi chết vẫn là ta vong, ngươi tuyển đi. Cổ ma lực đánh chết Kim Sa Chi Huy còn rõ mồn một trước mắt, Trầm Hương tu sĩ tuy nhiên lợi hại, thật đúng là không nhất định địch nổi hắn. Nghe được Lạc Bằng Phi hai điều kiện, không ít tu sĩ trong lòng hơi động, nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo mỉm cười, không nói gì. Ứng Huyền Hổ trong tay màu tím hỏa hồ lô nhắm ngay Lạc Bằng Phi, mặt trầm như nước, lạnh lùng nói ra. Si tâm vọng tưởng, hôm nay, cái này đại hải cũng là nguyên nơi chôn thây. Mơ tưởng đào thoát. Lý Vân Thông cành liễu bãi xuống, một giọt nhị nguyên trọng thủy nhấc lên. Kim Lý hai vị tu sĩ cùng nhau nhìn về phía Tôn Hảo, lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Lạc Bằng Phi cười ha ha, ta thật muốn đi, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Ai có thể lưu được ta? Ha ha ha, bất quá, nếu như các ngươi kiên trì muốn chiến, ta vui lòng phục bồi, bất quá, hát hát. Lạc Bằng Phi hát hát trong tiếng cười. Tráng kiện ngón tay đối bong tàu trúc cơ tu sĩ nhóm nhất chỉ, thật muốn khai chiến. Ta nhưng chính là bắt bọn hắn khi chất dinh dưỡng ngắm, ha ha ha, chớ có trách ta ra tay với nhỏ yếu, đó là các ngươi bức ta. Hắc hắc, Trầm Hương người thật, ngươi bây giờ cảm thấy, chúng ta thật nhất định phải cùng chết mới tốt sao. Tôn Hảo nghe vậy khẽ cho mày. Cổ ma Lạc Bằng Phi thực lực cường hãn, Tôn Hảo cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Nếu thật là hắn không kiêng nể gì cả, xông vào trúc cơ tu sĩ bên trong, không biết xấu hổ. Cầm trúc cơ tu sĩ làm tấm mộc, cầm trúc cơ tu sĩ chi huyết bổ sung tự thân tiêu hao, trận chiến thật đúng là không nhất định tốt đánh. Còn có chính là, ma tu thường thường độn thuật cao minh, Lô Sơn huyết độn thuật cũng là đảo mệnh thần thuật, Lạc Bằng Phi nếu thật là nhất tâm bỏ trốn, thật đúng là như chính hắn nói tới. Rất khó lưu được hắn. Tôn Hảo nhíu mày một khắc, phong vân hảo bên trên tu sĩ khác nhau, đứng tại khác biệt lập trường, trong lòng có khác biệt ý nghĩ. Ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông có mối thù giết con, tự nhiên là không phải chiến không thể. Thế tất yếu đánh giết Lạc Bằng Phi vì con báo thủ. Mà phong vân hào bên trên tu sĩ, riêng là tu vi hơi yếu trúc cơ tu sĩ nhóm, lại là hy vọng cổ ma Lạc Bằng Phi cứ thế mà đi, bởi vì một khi đánh, bọn họ sinh mệnh sẽ rất khó vạn toàn. Duy nhất đứng tại Tôn Hào góc độ. Theo Tôn Hào lập trường không sai biệt lắm, đoán chừng cũng là hạ hùng kiệt ngắm. Hoa hay chiến, chỉ cần cân nhắc lợi hại. Phong vân hào bên trên, sở hữu tu sĩ cùng nhau nhìn về phía không trung Tôn Hào. Liền chờ Tôn Hào một lời mà quyết. Hư không chi vậy đến từ hư không cự thú, lấy cự thú chi huy, từ trên người nó lột bỏ lân phiến, tuyệt đối là hiếm thấy chân bảo, giới này hiếm thấy. Lạc Bằng Phi thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Trên thực tế, nếu như không phải chiến cục bất lợi, Lạc Bằng Phi không dám khẳng định chính mình có thể chiếm thượng phong, sớm liền trực tiếp khai chiến, trắng trận cướp đoạt hư không chi vậy ngắm, lân phiến đối với nó có chí mạng sức hấp dẫn, đối với nó có ảnh hưởng rất lớn tác dụng. Cân nhắc đến không nhất định có thể làm đến qua phong vân hào hơn mấy vị kim đan chân nhân, Lạc Bằng Phi lúc này mới lấy toàn thuyền trúc cơ tu sĩ tánh mạng làm uy hiếp, đưa ra chính mình điều kiện. Huyết thủ ấn cũng là nhất định phải thu hồi, cùng nhau xách ra. Ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông tỏ thái độ nhất chiến, Kim Lý hai vị người thật chỉ nghe lệnh Tôn Hảo. Hạ Hùng Kiệt một đôi đỏ bừng, thịt hồ hồ lỗ thai càng không ngừng nhảy lên mấy lần, trong mắt lóe lên một tia dị quang, vừa cười vừa nói, Trầm Hương, hư không chi vậy chuyện rất quan trọng. Tuyệt đối không thể rơi vào ma đầu chi thủ, bằng không sẽ có bát thiên đại họa. Nói xong, Hạ Hùng Kiệt trong tay ngân xà mảnh kiếm nhất chỉ không trùng, cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, hư không chi vậy việc quan hệ nhân tộc hưng suy an nguy, ta đợi mặc dù chiến tử, nhưng cũng đến bảo đảm không mất, ma đầu mà thôi, mọi người đồng tâm hiệp lực, quyết tử nhất chiến. Tôn Hảo trong lòng hơi động, thân thức một giác, bong tàu, sở hữu tu sĩ chưa phát giác cùng nhau chấn động, Lạc Bằng Phi mảnh trên thân kiếm, khi thời gian mang đại tác phẩm. Ánh sáng màu nhũ bạch dưới ánh mặt trời cũng lập lòe chói mắt. Bong tàu tu sĩ cùng nhau mừng rỡ, không ít tu sĩ càng theo tại Hạ Hùng Kiệt về sau, giống to, chiến, chiến, chiến, quyết tử nhất chiến. Hạ Hùng Kiệt thân là thanh vân môn phái tới điều tra kim đan tu sĩ, không cần thiết đối với chuyện này nói dối. Huống chi, ma đầu Lạc Bằng Phi đã đưa ra điều kiện như vậy, chắc hẳn hư không chi vậy liền không phải chuyện đùa. Đã không thể sai sót, song phương đạt không thành nhất trí, tự nhiên là chỉ có trên dưới một lòng, quyết nhất tử chiến ngắm. Huống chi, có Trầm Hương tại, có chiến trận tại, Lạc Bằng Phi chưa hẳn liền có thể chiếm được ngắm xong đi. Muốn chiến liền chiến. Cảm nhận được Phong Vân Hào bên trên đột nhiên đề bạt sĩ khí, Lạc Bằng Phi trên mặt lộ ra ngắm một chút nặng nề thần sắc. Hắn đưa ra hai điều kiện để Tôn Hào đi chọn, thực tế cũng có ly gián Phong Vân Hào tu sĩ ý nghĩ, hai con đường, Tôn Hào chọn cái nào cũng không tốt. Nhưng hắn không nghĩ tới, đối diện Hạ Hùng Kiệt dăm ba câu hóa giải hắn tiểu tâm tư, còn thuần thế, từ nhân tộc đại cục tới tay, kích phát trúc cơ tu sĩ chiến lực sĩ khí. Nhân tộc tu sĩ quả nhiên đều không đơn giản, đã như vậy, muốn chiến liền chiến. Hư không chi vậy không dung bỏ lỡ, huyết thủ hấn cũng không thể sai sót, trận chiến nhất định phải đánh, thực sự đánh không lại, quay đầu rồi mới chạy cũng không muộn. Một người cô đơn Lạc Bằng Phi, tự giác tiến khả công, lui có thể trốn, quyền chủ động nơi tay, nhìn thấy Hạ Hùng Kiệt bày xong trận thế, cũng không khách khí, hai mắt huyết quang lóe lên, nhanh chân hoành không một bước, lục tí tê động, thẳng tắp hướng lấy bong tàu trúc cơ tu sĩ phương trận sông giết tới đây. Được hư không cự vi đánh quét, Lạc Bằng bay trên người có một số nội thương, đã khai chiến, cũng không chuẩn bị nói cái gì đạo đức liêm sỉ, trước chặt trúc cơ tu sĩ, hấp thụ một số máu tươi, khôi phục thực lực lại nói. Vô luận đánh giết trúc cơ tu sĩ hay không đều không trọng yếu, chỉ cần có thể thương tổn lấy bọn hắn, để bọn hắn chảy máu là được. Chỉ cần chảy máu, phệ huyết ma kiếm liền có thể tự hành hút máu bổ sung Lạc Bằng Phi tiêu hao. Chỉ cần có thể hút máu, Lạc Bằng Phi liền có thể đứng ở thế bất bại. Tôn Hào hiện thân, Lạc Bằng Phi đã biết ngắm định thân trùm sáng đến chỗ, chỉ cần cẩn thận đề phòng. Ngược lại là cũng không cần như lúc trước đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí ngắm. Lạc Bằng Phi cự đại thân thể nguyên điệu lóe lên, đã xuất hiện ở trúc cơ tu sĩ chiến trận phía trước. Cơ hồ là đồng thời, Phong Vân Hào bên trên chiến đấu kinh nghiệm 10 phần các vị người thật cùng nhau kịp phản ứng, chiến đấu cấp tốc khai hỏa. Hạ Hùng Kiệt giống to một tiếng, chiến trận chi lực bừng bừng phân chấn. Màu ngà sữa quang giáp từ trên trời giáng xuống, phụ ra tại mảnh trên thân kiếm, mảnh kiếm lập tức biến thành một thanh quang hoa bắn ra từ phía màu trắng khoan nhận cự kiếm vung dậy, chuẩn xác không sai đối đầu phệ huyết ma kiếm. Kim Lý hai vị thật người tâm ý tương thông, đồng thời bay ra đen trắng hai thanh phi kiếm, không trung giao thoa, bay vụt Lạc Bằng Phi. Màu tím hỏa hồ lô lại lần nữa phun ra hắc viêm, ngăn ở Lạc Bằng Phi tiến lên chiến trận ngay phía trước, cháy hừng hực. Nhị nguyên trọng thủy cũng treo ở ngắm hắc viêm trên không. Bàng lớn như núi áp lực, để hắc viêm hỏa diễm thoáng thu vào. Mọi người động tác cơ hồ là đồng thời hoàn thành, Lạc Bằng Phi khởi xướng tiến công đồng thời, các loại thủ đoạn đã cấp tốc đúng chỗ. Nam Dương tu sĩ chiến đấu kinh nghiệm phong phú vô cùng, rất khó được đánh lén. Phản ứng nhanh nhất, động tác nhanh chóng nhất lại là cột buồm bên trên Tôn Hào. Lạc Bằng Phi nhanh chân hoành không đồng thời, Tôn Hào trên thân lóe lên ánh bạc, cũng nhẹ nhàng điệu bước ra một bước dài. Hắc viêm vừa mới thành hình, trọng thủy vừa mới đúng chỗ thời điểm. Không trung, toàn thân ngân quang long lánh, như là hùng sư đồng dạng Tôn Hào đã đón đầu theo Lạc Bằng Phi đánh vào nhau. Không trung oanh một tiếng vang thật lớn. Tôn Hào tường sư nổ tung đánh đối mặt Lạc Bằng Phi huyết quang song quyền. Cự đại lực va đập lượng như là một khỏa phích lịch tử nổ tung, khuấy động lên một cô mãnh liệt khí lưu. Trung kích hắc viêm vì đó mà ngừng lại, nhị nguyên trọng thủy cũng trên không trung lung lay nhoáng một cái. Nhưng giữa không trung, huyết quang Lạc Bằng Phi cùng ngân quang Tôn Trầm Hương lại là bất vi sở động, huyết quang, ngân quang thượng hạ lan lộn, xoắn thành một đoàn, từng đầu lực lượng hình thành chân long hư ảnh tại hai người quyền cước ở giữa tứ tán phấn khởi. Lạc Bằng Phi đánh chết Kim Sa. Lực lượng to lớn để cho người ta trong lòng run sợ. Tôn Trầm Hương một thân ngân quang hiển nhiên là bạch ngân chiến thể đại thành, luyện thể tu vi đến vô cùng. Chính diện đối cứng lực lượng xưng hùng cổ ma nhất tộc, thế mà không rơi vào thế hạ phong, tốt một cái Trầm Hương người thật. Nhị nguyên trọng thủy cùng màu tím hỏa hồ lô vận sức chờ phát động, hắc bạch song kiếm không trung xoay quanh như là âm dương thái cực. Bốn tên kim đan chân nhân trong lòng, lúc này đều cảm thán không thôi. Cho tới bây giờ, Thanh Vân môn phong hào chân nhân Tôn Hào Tôn Trầm Hương hiện ra các loại tầng tầng lớp lớp năng lực, đã để bọn họ tâm phục khẩu phục. Trận pháp, chiến trận chi pháp, biến thân, cuồng bạo lôi đỉnh công kích. Hiện tại, hữu thể hiện ra đủ mà đối kháng cổ ma luyện thể chi thuật. Tôn Trầm Hương phương thức chiến đấu cực kỳ hay thay đổi, mà mỗi một dạng đều là như thế tài năng xuất chúng, hết lần này tới lần khác, hắn vẫn là như thế tuổi trẻ. Cái gì là thiên tài? Cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Quá khứ bọn họ vẫn cho rằng chính mình là, hiện tại bọn hắn tài biết mình bất quá là giếng chi con ếch, so sánh Tôn Hào Tôn Trầm Hương, giống như hết thảy đều là trò đùa. Người thật nhóm nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt bội phục cùng đắng chát. Không chung, lực lượng kịch liệt va chạm, mỗi một quyền, đều thật, không có chút nào hư giả. Lạc Bằng Phi song quyền màu long lánh, chạy bộ du long, linh giống như bát hầu, rất giống mắt ưng, bóp vai như trường tí viên, trái lác phải rời, bước thực sự đấu cương thất tinh, tập tên cả thọt khoảng trừng rời, lúc la lúc lắc tầm thật máy bay. Quyền thế triển khai, như là này quần quận hồng thủy, liên miên bất tuyệt. Tôn Hảo Tường Sư nổ tung đánh thẳng thắn thoải mái, cương manh tuyệt luân. Hai người lực lượng uy mãnh, thế lực ngang nhau, không chung hai cái bóng người tung bay, chiến đến lực lượng ngang nhau. Chỉ là, đối chiến Lạc Bằng Phi như núi huyết quyền, Tôn Hảo trong lòng dâng lên từng tia quái dị suy nghĩ. Lạc Bằng Phi quyền pháp, cực kỳ lâu trước kia, Tôn Hảo đã từng đối chiến qua. Khi đó, Tôn Hảo vẫn là trúc cơ trung kỳ, vừa mới ngưng luyện thiên cương, tại chín trượng phong gặp ma tu Lạc Phi. Ngày đó Lạc Phi quyền pháp liền theo Lạc Bằng Phi quyền pháp có chút cùng loại. Nhớ tới Lạc Phi, Tôn Hảo hiểu thông suốt phát hiện, cổ ma Lạc Bằng Phi theo ma tu Lạc Phi tên cũng rất giống như, vẹn vẹn chỉ có kém một chữ. Cũng không biết giữa bọn hắn có liên lạc hay không. Lạc Bằng Phi cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải một cái đủ để về mặt sức mạnh theo chính mình chống lại nhân tộc tu sĩ. Chiến đến lúc này, huyết quyền càng đánh càng nhanh, giống to lên tiếng, lật quyền đột kích, Tôn Hảo, chạy đi đâu, tiếp ta 36 lật quyền. Tiếng giống to bên trong, thân hình khổng lồ như là một trận gió xoáy, không trung lật lên từng đợt huyết quang quyền ảnh, huyết quang cuốn lên từng mảnh thước dài chân khí màu đỏ lưỡi đao, nhận quang tính cả quyền ảnh, sóng sau cao hơn sóng trước, kéo dài không dứt, công hướng Tôn Hảo. Cứ lại chính là Lạc Phi năm đó giống như đúc quyền pháp. Tôn Hảo trong lòng không khỏi quái dị vạn phần. Chương 607, độc chết của ma. Cổ ma Lạc Bằng Phi cùng ma tu Lạc Phi chiêu thức một dạng, tiến công triển khai, hình thái cũng rất lợi hại cùng loại. Đương nhiên, chiêu thuật uy lực nhưng lại khác nhau một trời một vực. Ngày đó tại chín trượng phong, Tôn Hảo cùng Lạc Phi một phen đối công về sau, trực tiếp cường thế đánh giết Lạc Phi. Nhưng bây giờ, Tôn Hảo cùng Lạc Bằng Phi một phen đối công, không trung khuấy động lên đẩy trời bốn phía cuồng bạo lực lượng, trưởng trưởng đến thịt, khẩn thiết va nhau, bóng người tung bay, xoắn thành một đoàn, thời gian một nén nhang thoáng một cái đã qua, hai người y nguyên chiến thành ngang tay. Lạc Bằng Phi trong lòng thầm hận. Nếu không phải huyết thủ lớn xảy ra vấn đề, nơi đó hội gian nan như vậy. Nếu không phải là bị hư không cự vi quét nhất kích, lúc này đối chiến, hẳn là cũng có thể chiếm cứ ưu thế. Đường đường cổ ma nhất tộc, thế mà về mặt sức mạnh được người chiến bình, thật đúng là mất mặt chi cực. Nghiêm trọng hơn là, một phen kích chiến, thân thể một phen lăn lộn, lực lượng một phen va chạm về sau, trong thân thể giống như có chút không ổn. Được hư không cự vi kích thương, đã dần dần khôi phục thương thế, giống như lại tại phát tác. Thầm mắng một tiếng đáng chết. Lạc Bằng Phi cảm thấy mình nhất định phải cải biến phương thức tác chiến ngắm. Không nghĩ tới Tôn Hảo Tôn Trầm Hương lại có chính diện theo chính mình đối kháng lực lượng cùng thực lực. Lạc Bằng Phi suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, quyết định không theo Tôn Hảo cứng đối cứng ngắm. Trong lúc kích chiến, Lạc Bằng Phi song quyền bỗng nhiên bạo phát, liên tục công ra vài cái huyết quyền, Tôn Hảo thoáng lui lại, không chút hoang mang, diễn hóa tưởng sư hư ảnh, nên chiến huyết quyền. Nhưng là đối diện. Ban đầu nên thừa cơ công thượng Lạc Bằng Phi bỗng nhiên một cái bay ngược, lui lại một chút. Sau đó, không trung lung lay, người thật giống như đứng trong gương một dạng, đứng trong nước một dạng, biến thành một đoàn mơ hồ huyết ảnh. Nhìn thấy huyết ảnh, Tôn Hảo đống nhiên hồi tưởng lại Lô Sơn huyết độ thuật, tâm đạo không tốt, hét lớn một tiếng, cẩn thận, hắn xuống tới. Tiếng giống to bên trong, Tôn Hảo nhào thân mà lên, gấp công huyết ảnh. Huyết ảnh lắc lư, hóa thành một đạo huyết quang. Nhàn rỗi lóe lên, không đợi Tôn Hảo phụ cận, đã cấp tốc vô cùng, trên không trung xẹt qua một đạo hồng tuyến. Vòng qua cuồng sông mà tới Tôn Hảo. Hướng bên hoạt động, như là vòng tròn, cũng vòng qua vận sức chờ phát động nhị nguyên trọng thủy cùng màu tím hắc viêm. Hạ Hùng Kiệt cảm thấy hoa mắt, trước mắt huyết hồng hào quang lóe lên. Hướng phía sau mình trong chiến trận bay nhào mà đi. Ngay sau đó, Lạc Bằng Phi cảm thấy một trận gió âm thanh, lại là Tôn Hảo theo sát sau truy kích mà đến. Chính như Lạc Bằng Phi nói, cổ ma một thân năng lực quỷ dị khó lường, như cùng hắn nhất tâm muốn đi, cho dù là Tôn Hảo, cũng đừng hòng ngăn được hắn. Hiện tại, hắn không theo Tôn Hảo đối kháng. Ngược lại muốn đột nhập trúc cơ tu sĩ bên trong, muốn hổ vào bầy dê qua hấp thụ máu tươi. Bổ sung tự thân, thật đúng là khó lòng phòng bị. Trúc cơ tu sĩ chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang chớp động, nguyên bản theo Tôn Hảo kịch chiến say xưa ma đầu đã lao đến. Sau đó, không kịp phản ứng, nhất thời trên thân lại là chấn động, chiến trận chi lực đã được Tôn Hảo dẫn động ra, sở hữu tu sĩ cùng nhau không tự chủ được bạo phát chân nguyên, thiên địa nhân tam tài trận địa chi sát cơ dẫn động. Bạch sắc quang mang từ Lạc Bằng Phi thiên trên thân kiếm bừng bừng phân chấn ra, như cùng một cái quang thuẫn gắn vào bong thuyền tu sĩ trên thân. Lạc Bằng Phi bất vi sở động, huyết ảnh đột tiến. đồng nhiên hướng chiến trận tu sĩ phát ra nhất trưởng. Thiên địa nhân tam tài vì trận, chiến trận vốn là một cái chỉnh thể, phòng ngự cũng là có thể chỉ huy phối hợp, nếu như Tôn Hảo tốc độ rất nhanh. Lạc Bằng Phi lần này công kích có lẽ sẽ không có hiệu quả gì. HTTP, TR. Hẹn đủ ạ toài nhưng là, Lạc Bằng Phi huyết ảnh tốc độ nhanh vô cùng, so nguyên anh tu sĩ thuấn tức di động chậm không có bao nhiêu. Công kích phương vị càng là không thể dự đoán. Tôn Hảo thao túng thiên địa nhân tam tài chiến trận, không biết Lạc Bằng Phi sẽ công kích cái điểm kia, chỉ có thể là đều phòng ngự. Đều phòng ngự thiếu tính nhắm vào, không thể hoàn toàn ngăn trở Lạc Bằng Phi máu trưởng. Máu trưởng oanh một tiếng đánh trúng chiến trận. Chiến trận chấn động. Thủ đương sông mấy vị trúc cơ tu sĩ nhất thời ngăn cản không nổi mãnh liệt huyết quang quyền kình, ngã trái ngã phải, máu tươi cuồn cuộn, chiến trận thoáng vừa loạn. Lạc Bằng Phi cười ha ha, cũng không tiếp tục truy sát thụ thương trúc cơ tu sĩ. Trong mắt hắn, bong tàu trúc cơ tu sĩ, thực cũng là kho máu, ngược lại là không cần thiết một chút đuổi tận giết tuyệt. Cười ha ha âm thanh bên trong, Lạc Bằng Phi thân thể nhất chuyển, huyết quyền vung dậy, đối mặt bám đuôi truy kích mà đến Tôn Hảo. Hai người lại lần nữa chiến thành một đoàn. Huyết quang cùng ngân quang hòa lẫn, khó phân thắng bại. Mà không trung phệ huyết ma kiếm bắt đầu tự động hút máu, các tu sĩ vừa mới thụ thương phun ra máu tươi một tia không ta, cho phệ huyết ma kiếm hấp thu đi lên. Sau đó, ma kiếm hồng quang lóe lên, một đạo huyết quang chuẩn xác không sai lầm đánh vào chính cùng Tôn Hảo kịch chiến Lạc Bằng bay người lên. Lạc Bằng Phi cười ha ha âm thanh bên trong, trên thân khí thế vì đó rung một cái, thế công nhất thời hùng mãnh mấy phần. Phía trước hai người đối kháng, chính là Tôn Hảo thoáng chiếm cứ ưu thế. Đạt được phệ huyết ma kiếm huyết quang bổ sung về sau, ưu khuyết dị vị. Lạc Bằng Phi thế công càng lúc càng nhanh, lực lượng càng lúc càng lớn, Tôn Hảo không thể không cẩn thận ứng đối, cảm giác cố hết sức rất nhiều. Tôn Hảo mi đầu hơi nhíu lại. Trước mắt Tôn Hảo còn có thể đỡ nổi Lạc Bằng Phi. Nhưng là, kéo dài như thế, tình huống sợ hội càng ngày càng hỏng bét. Tôn Hảo cùng Lạc Bằng Phi kịch chiến, người khác rất khó nhúng tay. Đen trắng phi kiếm căn bản cũng không dám tùy tiện loạn châm, hai người tốc độ di động quá nhanh. Sơ ý một chút liền sẽ ghim chúng Tôn Hảo. Nhị Nguyên Trọng Thủy cùng Hắc Viêm xuất thủ đều là không phân địch ta, cũng không dễ trực tiếp chào hỏi. Hạ Hùng Kiệt có thể ngăn cản phệ huyết ma kiếm, không cho xâm lấn trúc cơ tu sĩ chiến trận, đã là tương đương lợi hại, hắn thực lực chân chính hẳn là còn vượt qua Ứng Huyền Hổ, cũng rất khó rảnh tay giúp đỡ Tôn Hảo. Tôn Hảo Bạch Ngân chiến thể sẽ có tiêu hao, nhưng là Lạc Bằng Phi lại có thể sử dụng phệ huyết ma kiếm bổ sung. Nếu thật là như thế phát triển, chiến cục hội càng ngày càng bất lợi. Nếu như Tôn Hảo không loạn chiến Lạc Bằng Phi, lại cũng không được. Nhị Nguyên Trọng Thủy cùng Hắc Viêm có thể uy hiếp Lạc Bằng Phi không tệ, nhưng là Lạc Bằng Phi không tiếp chiến lời nói, cũng sẽ mặc khả nại hà, Tôn Hảo đều đuổi không kịp Lạc Bằng Phi, hai loại pháp bảo đoán chừng càng kém. Biện pháp ngược lại không phải là không có. Đổi thành thủ đoạn độc ác ma tu kim đan, ngược lại là đơn giản, đi đầu xuất thủ diệt sát trúc cơ tu sĩ, để ma đầu vô huyết có thể hút, vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Biện pháp này không thích hợp Phong Vân Hảo. Tôn Hảo căn bản không cần suy nghĩ. Mở động đầu óc, khẩn cấp suy nghĩ cách đối phó, hai người kịch chiến lại là thời gian một nén nhang. Thời gian một nén nhang bên trong, Lạc Bằng Phi một mực đang ngăn chặn Tôn Hảo điên cuồng tấn công, ưu thế không ít. Thời gian một nén nhang vừa mới đến, Lạc Bằng Phi lập tức cố kỹ trọng thi, hóa thành một đoàn huyết ảnh, đối trúc cơ tu sĩ chiến trận ngang nhiên xuất thủ. Cự đại công kích lực đạo lại lần nữa kích thương không ít trúc cơ tu sĩ. Thụ thương trúc cơ tu sĩ nhưng cũng kiên cường. Ngoại trừ số rất ít mấy vị tu sĩ bây giờ không có nhịn xuống phun ra máu tươi bên ngoài, bộ phận trúc cơ tu sĩ sinh sinh nuốt xuống thụ thương máu tươi, không cho ma đầu đạt được. Lạc Bằng Phi trong mắt hồng lòng lánh, lại lần nữa khu động phệ huyết ma kiếm, bổ sung tự thân chiến lực. Phệ huyết tuy nhiên không nhiều, nhưng Lạc Bằng Phi thực lực lại tăng lên một chút, cứ kéo dài tình huống như thế, Tôn Hảo áp lực lần nữa tăng lớn. Mấy vị kim đan chân nhân sắc mặt dần dần chìm xuống dưới. Dựa theo như thế tiết tấu, Lạc Bằng Phi càng chiến càng mạnh. Thật đúng là hội xảy ra vấn đề lớn. Nhưng là cũng không thể học ma tu, trực tiếp động thủ diệt sát trúc cơ tu sĩ đi, cục thế phát triển xu thế khá bất lợi a. Tôn Hảo một bên nên chiến Lạc Bằng Phi, vừa lái động đầu óc, tìm kiếm cách đối phó. Rất khó ngăn được Lạc Bằng Phi. Lạc Bằng Phi thực lực mạnh hơn trúc cơ tu sĩ không biết gấp bao nhiêu lần, hẳn là có biện pháp để trúc cơ tu sĩ chảy máu. Cũng chính là rất khó chặt đứt Lạc Bằng Phi thu hoạch tiếp tế đường tắt, như vậy, có thể hay không từ một cái góc độ khác nghĩ biện pháp đâu? Tôn Hảo nhìn lấy không trung phệ huyết ma kiếm, nhớ tới một vật, trong lòng hơi động một chút. Lại một lần nữa, kịch liệt đối kháng một nén nhang. Lạc Bằng Phi lần nữa đánh lui Tôn Hảo, thân thể hóa thành huyết ảnh. Lúc này, Tôn Hảo đột nhiên nâng tay phải lên, trong tay xuất hiện một khỏa màu xanh sấm linh đan, xông huyết ảnh ném tới. Huyết ảnh lóe lên, Lạc Bằng Phi trong lòng nhất sái, muốn cầm linh đan quấy nhiêu chính mình huyết đột, thật là nghĩ nhiều ngắm. Màu xanh sẫm linh đan đánh hụt, Lạc Bằng Phi huyết ảnh lấp lóe, nhanh chóng cực nhanh tiến tới trúc cơ tu sĩ chiến trận. Linh đan công kích không có kết quả, tốc độ xuống hàng, lảo đảo bay đến Phệ Huyết Ma kiếm cùng Thiên kiếm chiến trường. Lưỡng kiếm giao kích năng lượng thật lớn chạy trong nháy mắt đem lục đan hóa vì bột phấn, phiêu tán ra. Nói thật, đang cùng sông trúc cơ tu sĩ chiến trận Lạc Bằng Phi căn bản liền không có chú ý mặc lục linh đan, cũng không có lưu ý mặc lục linh đan bột phấn đã tại Tôn Hào quyền kình trùng kích vào, vậy vào ngắm Phệ Huyết Ma kiếm phía trên. Màu đỏ sẫm Phệ Huyết Ma kiếm nhiễm phải màu xanh sẫm bột phấn, nhìn càng là dữ tợn. Lạc Bằng Phi đã được như nguyện, đánh trúng đại trận, hiệu quả còn rất không tệ. Chẳng biết tại sao, đại trận phòng ngự lực giảm xuống rất nhiều, càng nhiều trúc cơ tu sĩ được kích thương phun máu, Lạc Bằng Phi dự bị đến tiếp sau thủ đoạn đều không dùng bên trên, đã có thể thu tập được đầy đủ máu tươi. Cười ha ha âm thanh bên trong, Phệ Huyết Ma kiếm bắt đầu hút máu. Lúc này, Tôn Hào tốc độ cao giết tới đây. Có lẽ là cảm giác tình huống sắp không ổn duyên cớ, Tôn Hào như là hồi quang phản chiếu, điên cuồng tiến công, cũng thật giống như là muốn để Lạc Bằng Phi đằng không xuất thủ thu hoạch Phệ Huyết Ma kiếm bổ sung, Tôn Hào công kích được không mãnh liệt. Lạc Bằng Phi trong lòng hơi hơi nhất sái. Tập trung tinh lực nên chiến Tôn Hào đồng thời, khu động ngắm Phệ Huyết Ma kiếm. Vô chi nhóc con há biết rõ ta cổ ma chi năng. Coi là dạng này liền có thể để cho ta không có thời gian Phệ Huyết sao? Cơ hồ là một hai hơi thời gian, Phệ Huyết Ma kiếm bên trên lúc thì đỏ ánh sáng, mang có từng tia lục sắc hồng quang bắn đi qua. Lạc Bằng Phi một cái phi thân, hồng quang chuẩn sắc không sai lầm bắn ở trên người. Hồng quang thân trên, Lạc Bằng Phi bỗng nhiên lắc một cái thân thể, một mặt đắc chí vừa lòng nhìn về phía Tôn Hào. Có lẽ là cảm thấy đuổi không kịp, ngăn không được, Tôn Hào lúc này đình chỉ tiến công, dù bận vẫn ung dung, trên mặt lại lần nữa xuất hiện nụ cười, cười nhạt một tiếng nhìn lấy Lạc Bằng Phi. Nhìn thấy Tôn Hào lạnh nhạt nụ cười, Lạc Bằng Phi trong lòng đống nhiên máy động, cảm giác rất không thích hợp. Trong nháy mắt, thể nội càng lớn không đúng bắt đầu mãnh liệt bạo phát. Trong máu, mãnh liệt hung tàn, không biết từ đâu mà đến kịch độc trong nháy mắt phát tác. Chúng độc. Chúng độc. Làm, thật mạnh mẽ độc. Cái dạng gì độc hội kịch liệt như thế? Thế mà có thể độc đến cổ ma nhất tộc. Cơ hồ vẹn vẹn một hơi công phu, Lạc Bằng Phi cảm nhận được huyết dịch của mình bắt đầu cấp tốc sụp đổ, kịch độc trực tiếp từ trong máu phát tác, đã xảy ra là không thể ngăn cản, cấp tốc nguy hiểm cho toàn thân. Chương 608, gai sắt sợi dâu. Chiến đấu két két mà tới. Tôn Hào cùng Lạc Bằng Phi xa xa đối lập. Bắt đầu giằng co.